Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, có người không tin hỏi, ta vừa mới nhìn thấy gì, Thẩm An cư nhiên sẽ gạch mục lấy hỏa. Ta vừa mới thử, tay đều ma ra phao tới, một chút hỏa tinh tử đều không có nhìn đến đâu. Thiên A, Thẩm An cư nhiên sẽ sát gà, như vậy huyết tinh như vậy khủng bố, hắn đều sẽ không ghê tầm sao. Hắn lại như thế nào làm được? Thẩm Kiều An đang ở nấu cơm nghe được đại gia thảo luận thanh, hơi hơi câu môi, sắt gà này liền khủng bố. Nàng năm đó chính là vẫn là giết qua tang thi giết qua quái vật cái loại này càng ghê tầm đâu. Bởi vì nấu cơm đều là phân tiểu đội, ba người hoặc bốn người một tổ, thiết tam giác tự nhiên đã bị phân tới rồi cùng tổ. Bởi vì sẽ không nhóm lửa cùng nấu cơm, mang đội lao sư đành phải một cái tiểu đội đến lên giáo, sinh hoạt còn có thể dùng trên người tự ứng phó bật lửa, này nấu cơm cũng chỉ có thể chờ. Rất nhiều đồng học bò một buổi sáng sơn đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Bất đắc dĩ chỉ có thể thỉnh giáo Thẩm Kiều An, cho nên Mạch Bắc Hàm cùng Hứa Mộng Xanh ăn cơm thời điểm, Thẩm Kiều An bị mạnh mẽ lôi kéo đi giáo nấu cơm. Hai người không muốn làm Thẩm Kiều An liền như vậy bị đói, liền một người bưng cơm một người bưng đồ ăn, đứng ở Thẩm Kiều An tả hữu, Thẩm Kiều An một bên chỉ đạo một bên ăn Hứa Mộng Xanh trong tay cơm, nói xong lời nói sau lại ăn một ngụm Mạch Bắc Hàm đồ ăn. Tuy rằng hài kịch, nhưng là việc này thật sự xuất hiện ở trong hiện thực, không ít đồng học đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, chân ai a, thật là chân ai a. Có người hâm mộ tự nhiên liền có nhân đố kỵ, có hai nữ sinh sắc mặt khói mù đến nhìn mắt Thẩm Kiều An lại nhìn mắt Mạch Bắc Hàm. Ăn xong rồi cơm trưa, mang đội lao sư an bài đại gia nghỉ trưa, nghỉ ngơi tốt hậu thiên sắc đều đen, mọi người liền tính toán ở chỗ này trước ở một đêm sau đó ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Buổi tối thời điểm chúng nữ sinh ước đi bờ sông dùng sạch sẽ thủy rửa mặt một chút, có nhiệt tình nữ hải tử cũng ước nói Hứa Mộng Xanh cùng các nàng cùng nhau. Hứa Mộng Xanh không hảo cự tuyệt liền đi theo các nàng đi. Mạch Bác Hàm cũng bị lôi kéo đi trong rừng cây tiểu liền, Thẩm Kiều An tự nhiên sẽ không theo bọn họ cùng đi, cự tuyệt sau, trong doanh địa liền chỉ có thưa thớt vài người. Thẩm Kiều An chuẩn bị nhập nàng thoải mái lều trại nằm. Mới vừa ngủ hạ liền có hai nữ sinh chạy tới nói Hứa Mộng Xanh bị gian cắn, làm nàng qua đi nhìn xem. Thẩm Kiều An vừa nghe vội vàng liền đi theo các nàng qua đi nhìn một cái, chính là hai nữ sinh vẫn luôn đem nàng hướng hẻo lánh địa phương đi. Đi rồi một hồi, Thẩm Kiều An cảm thấy không thích hợp, quan sát hạ bốn phía, này căn bản là không phải đi bên dòng suối lộ A. Lại xoay người khi, kia hai cái dẫn đường nữ sinh đã không thấy. Thẩm Kiều An biết chính mình bị chơi. Vội vàng đường cũ phản hồi, lại phát hiện lạc đường. Vừa mới tới khi phương hướng rốt cuộc tìm không ra. Muốn dùng ánh trăng cùng ngôi sao tới phân rõ phương hướng, hôm nay lại là cái xám xịt tảm đạm không ánh sáng ban đêm. Đừng nói ánh trăng ngay cả một ngôi sao cũng không có, Thẩm Kiều An đành phải nương di động đèn tin quang, hướng đại khái phương hướng đi đến. Bộ đam bị dừng ở lều trại, Thẩm Kiều An có chút ảo não chính mình sẽ bị chơi. Rõ ràng ra chuyện gì có thể trực tiếp dùng bộ đàm gọi mang đội lao sư A. Như thế nào sẽ có người chuyên môn chạy tới thông chi nàng, nàng lại không phải bác sĩ. Chương 1030 ác ma giáo thảo cường thế liêu 29. Thẩm Kiều An thở dài, xem ra lâu lắm bình tĩnh vườn trường sinh hoạt làm nàng thả lỏng cảnh giác, về sau đối với người xa lạ vẫn là đến ở lâu phân tâm tư. Đi rồi một hồi lâu, đều không có nhìn đến quen thuộc cảnh vật. Thẩm Kiều An biết chính mình đi nhầm phương hướng, mở ra chỉ có sáng sớm hôm sau lại tìm phương hướng đi trở về. Lưng dựa ở trên đại thụ, Thẩm Kiều An tính toán nghỉ ngơi hạ, quái vật vị diện khi màn trời chiếu đất, làm nàng sớm đã thành thói quen tại giã ngoại đi vào giấc ngủ, bất quá không có người gác đêm nguyên nhân, Thẩm Kiều An cũng không dám ngủ quá chết, một bên đánh buồn ngủ một bên cảnh giác chung quanh hoàn cảnh. Ngủ một hồi lâu, một tia rất nhỏ bụi cỏ rung chuyển thanh đem nàng bừng tỉnh. Thẩm Kiều An vừa mở mắt liền nhìn thấy chỗ tối một mảnh đen nhánh rừng cây, một đôi lóe hồng quang đôi mắt chính sáng ngời có thần nhìn chằm chằm nàng. Còn không đợi Thẩm Kiều An phản ứng, nó liền động, nhanh chóng hướng tới bên này chạy tới, ra bụi cỏ, Thẩm Kiều An lúc này mới thấy rõ ràng là một con hình thể trung đẳng sói xám. Tứ chi cũng không cường tráng, răng nanh cũng không dài, Thẩm Kiều An híp híp mắt, này chỉ lang cũng không cường, nàng liền tính không có vũ khí hẳn là cũng có thể đối phó. Sói sáng gần, chậm rãi càng gần, Thẩm Kiều An đang chuẩn bị phát lực động thủ, liền nghe được một tiếng kinh hô, sau đó là quen thuộc giọng nam. Cẩn thận! Mạch Bác Hàm nguyên bản tìm Thẩm Kiều An đều tìm đến tuyệt vọng, ngay cả chính mình cũng lạc đường, mắt thấy liền phải từ bỏ thời điểm hắn về phía trước đi rồi vài bước, phát hiện một con màu xám lang đang muốn nhào lên Thẩm An. Trong lòng cả kinh, vội vàng chạy qua đi, Thẩm An nhất định sợ hãi đi, bằng không như thế nào liền chạy cũng không biết chạy. Giống lớn một tiếng, Mạch Bác Hàm trực tiếp nào tới, đem sắp bị sói xám cắn được Thẩm Kiều An phát gục trên mặt đất, tránh thoát một kích. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng rát mà đau, còn bị Mạch Bác Hàm người này cao mã đại nam nhân đè ở trên mặt đất, tức khắc liền khí đều mau xuyến bất qua tới. Mạch Bác Hàm tự nhận là cứu Thẩm An một mạng sau, ý cười doanh doanh đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, sau đó vội vàng liền đứng dậy đi đối phó kia chỉ sói xám. Đáng tiếc hắn sai đánh giá sói xám lực lượng cùng tốc độ, vừa mới đứng dậy, Mạch Bác Hàm liền trực tiếp bị sói xám phát gục ở trên mặt đất. Đôi tay kiệt lực ngăn cản này chỉ sói xám một ngụm cắn rứt hắn trên cổ thịt, tuyệt vọng phát hiện, trừ bỏ bị bắt phòng ngự, hắn cư nhiên liền phản kháng sức lực đều không có. Liên ở Mạch Bắc Hàm sắp thoát lực thời điểm, Thẩm Kiều An cầm lấy trên mặt đất bén nhọn cục đá, một phen hướng về lần đó lang đầu tạp đi xuống. Theo sói xám ngao ô một tiếng, Mạch Bắc Hàm cảm giác được trên tay lực lượng một chút biến mất không thấy, hắn chán ghét đến đem lang đẩy đến một bên, sau đó đứng dậy liền đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực. Thẩm An, ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mạch Bắc Hàm đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, có chút nghĩ mà sợ đắc đạo. Vừa mới ta xem kia lang nhào hướng ngươi, ta đều khẩn trương cổ họng, làm ta sợ muốn chết. Cảm nhận được Mạch Bắc Hàm ấm áp ôm ấp, còn có lo lắng lời nói, Thẩm Kiều An vừa mới còn ở oán trách hắn đột nhiên lao tới buồn bực nháy mắt tan thành mây khói. Thẩm Kiều An vô vô hắn phía sau lưng, an ủi nói, không có việc gì, ta xem ta này không phải hảo hảo giống cái giống như người không có việc gì sao. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Nghe Thẩm Kiều An hỏi như vậy, Mạch Bác Hàm đột nhiên ngượng ngùng lên, chúng ta sau khi trở về, mang đội lao sư cha người liền phát hiện ngươi không thấy, vì thế làm chúng ta không cần cách đến quá xa, tách ra đi tìm ngươi. Chính là ta thật sự là quá lo lắng ngươi, chạy trốn quá cấp, đảo mắt liền lạc đường, bất quá ta cảm thấy là ông trời làm ta lạc đường, bằng không ta như thế nào sẽ như vậy vừa khéo đem ngươi tìm được đâu. Mạch Bác Hàm cười hì hì đến nhìn Thẩm Kiều An nói, chương 1031 ác ma giáo thảo cường thế liêu 30. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, chuẩn bị từ trong lòng ngực hắn dễ rủa ra tới, lại bị Mạch Bắc Hàm gắt gao ôm, nàng có chút ủy khuất nói, Thẩm An, mấy ngày nay Hứa Mộng Xanh vẫn luôn cắm ở hai chúng ta trung gian, chúng ta rất ít có cơ hội đơn độc ở chung. Ta cũng vẫn luôn không kịp hỏi ngươi, lần trước ta nói sự, ngươi là thấy thế nào? Chuyện gì? Thẩm Kiều An liên tiếp một bước. Chính là ta cùng Hứa Mộng Xanh lần đầu tiên trước mặt mọi người tranh ngươi thời điểm. Mạch Bác Hàm nhắc tới Hứa Mộng Xanh khi nhấp nhấp miệng, hiển nhiên không vui nàng, ta lúc ấy chính hướng ngươi thổ lộ đâu, thổ lộ đến một nửa, nàng liền chen chân vào được. Mạch Bác Hàm liếc mắt đưa tình đến nhìn Thẩm Kiều An, ngữ khí ôn nhu như nước, Thẩm An, ta thích ngươi, trước kia không có người khác chỉ có chúng ta hai người thời điểm ta không cảm thấy, hiện tại có người cùng ta đoạt ngươi. Ta liền biết ngươi ở trong lòng ta có bao nhiêu quan trọng. Nói như vậy, ngươi cũng thích nam nhân. Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu mà câu môi. Cái gì nam nhân không nam nhân a? Mạch Bác Hàm xua tay nói, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, ta thích đều là ngươi người này. Thẩm An, ngươi thích ta sao? Mạch Bác Hàm chờ mong phải hỏi nói. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nhìn hắn đôi mắt cũng không có trả lời mà là hỏi ngược lại, nếu là có một số việc, ta lừa gạt ngươi. Ngươi còn sẽ thích ta sao? Lừa gạt? Ngươi có thể lừa gạt ta cái gì? Mạch Bác Hàm nhíu mày, vừa muốn tiến thêm một bước hỏi rõ ràng khi, lại bị cách đó không xa tất tất tác tác đến bụi cỏ thanh đánh gãy. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, nhìn mắt chết ở trên mặt đất sói xám, ôm đồn Mạch Bác Hàm tay, liền hướng tương phản phương hướng đi đến, kia chỉ sói xám lâm thời trước hẳn là kêu nó đồng bạn lại đây báo thủ, chúng ta trước rời đi nơi này. Mạch Bác Hàm nghe kinh hãi. Lang giống nhau là quần cư động vật, kia chỉ lang lẻ loi một mình hẳn là còn có đồng bạn, hắn vừa mới như thế nào không nghĩ tới đâu. Nếu không phải Thẩm An nhắc nhở, nói không chừng hắn hiện tại còn ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ bầy sói tới ăn hắn đâu. Hai người đi rồi một hồi, ban đêm độ ấm càng ngày càng thấp, dần dần hạ trời mưa, trên mặt đất bùn đất lơ lỏng ướt hoạt. Thẩm Kiều An quăng ngã rất nhiều lần, Mạch Bác Hàm xem đến đau lòng không thôi, ta có ngươi, ta dạy là phòng hoạt. Nói Diệp không đợi Thẩm Kiều An phản ứng, trực tiếp đem phía sau lưng cho nàng. Đi lên. Thẩm Kiều An lăng hạ, có chút kinh ngạc nhìn Mạch Bắc Hàm, cái này đại thiếu gia sống trong nhung lụa quán cư nhiên nguyện ý bối nàng. Còn lăng làm cái gì a? Đi lên. Mạch Bắc Hàm thấy Thẩm Kiều An cư nhiên nhìn nàng sững sờ, không khỏi thúc giục nói, ta có ngươi đi tìm cái sơn động hoặc là đặt chân địa phương, này trong núi vũ cũng không biết muốn hạ tới khi nào, suối cả đêm khẳng định sẽ phát sốt. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hắn nói rất có đạo lý, hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An đôi tay từ phía sau kéo Mạch Bắc Hàm cánh tay, nhảy lên hắn phía sau lưng. Mạch Bắc Hàm chỉ cảm thấy phía sau lưng mềm mại, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Thẩm An thân thể nơi nơi đều là mềm mại. Thẩm Kiều An thực nhẹ, Mạch Bắc Hàm trên lưng nàng liền tính là ở núi rừng gian đi đường cũng thực ổn, này đại buổi tối đều nhìn không tới phương hướng. Nếu ta sức lực trước dùng xong rồi, hoặc là bị bầy sói vây công, ta nhất định sẽ bảo ngươi an toàn, đến lúc đó Thẩm An ngươi nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Chương 1032 Ác Ma Giáo Thảo Cường Thế Liêu 31. Mạch Bắc Hàm thanh âm thấp thấp thực ách, Thẩm Kiều An ở hắn trên lưng nghe được sửng sốt, trong lòng đột nhiên ấm áp, hơi hơi câu môi, trêu chọc nói, ngươi liền cho rằng hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tuy không thể khẳng định nhưng là nơi này vùng hoang vu dã ngoại, còn có lang, nếu là gặp bầy sói hai chúng ta đêm nay liền phải đoàn diệt. Ân Thẩm Kiều An vuốt hạ đi, như suy tư gì tựa hồ nghĩ biện pháp gì, hơn nửa ngày nàng mới sâu kín tới một câu, đến lúc đó ngươi trước thượng, ta trốn chạy, chúng ta liền sẽ không đoàn diệt. Mạch Bắc Hàm vô lực đấm ngực, giờ phút này chỉ nghĩ đem cái này vô tâm không phổi vật nhỏ cấp hung hăng đánh một đốn, đánh đánh kêu cha gọi mẹ liền biết hắn Mạch Bắc Hàm hảo. Này thiên hạ! Hắn phải làm đối Thẩm An tốt nhất nam nhân kia. Lại nghĩ đến hiện giờ ở như vậy một cái vùng hoang vu dã ngoại, an hiểm không biết, không bằng. Đi đến một viên rậm rạp đến đại thụ hạ, mưa nhỏ tạm thời còn xối không đến nơi này tới, Mạch Bắc Hàm đột nhiên đem Thẩm Kiều An cấp buông xuống, Thẩm Kiều An vẻ mặt nghi hoặc đến nhìn hắn, chỉ thấy Mạch Bắc Hàm đoan đoan chính chính đến ở nàng trước mặt chẳng hảo, sau đó không được tự nhiên đến ho khan một chút, khụ, là như thế này. Hiện tại hai ta thân ở vùng hoang vu dã ngoại, chỉ có bảo tồn cũng đủ thể lực mới có thể bình an trở về, nhưng là chúng ta hiện tại không thân chẳng quen ta lại. Muốn có ngươi đi, này cũng không tốt đi. Thẩm Kiều An cười nhướng mày xem hắn, sau đó gật gật đầu, hảo đi, ta đây liền chính mình đi lạc. Nói trên mặt đất rậm rậm chân, còn đem hơi lớn lên ống quần cấp vắn lên, xem dáng vẻ thật đúng là tính toán chính mình đi rồi. Mạch Bắc Hàm lập tức liền luống cuống, vội vàng nói, nếu ngươi đồng ý cùng ta kết giao, ta đây liền có thể tiếp tục có ngươi. Hắn nghẹn đỏ mặt, tiếp tục nói, ngươi cân bằng lực không tốt, trên mặt đất lại hoạt, giày cũng không có đội tàu, lấy như vậy trạng thái là đi không ra đi. Cho nên, đồng ý cùng ta kết giao đi. Nghe xong Mạch Bắc Hàm lời nói, Thẩm Kiều An quả thực chính là dở khóc dở cười. Mạch Bắc Hàm ngươi như vậy dậu đổ bìm leo, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng quá tiểu nhân đi, một chút đều không lớn trượng phu. Mạch Bắc Hàm nghe xong, thân thể một đốn, sau đó có chút thẹn quá thành giận quát, ta đều thích ngươi người nam nhân này, còn làm cái gì đại trượng phu. Kế tiếp nói lại không có nói ra, bởi vì đều bị Thẩm Kiều An đánh gãy, hắn phảng phất cảm thấy chính mình hoa mắt, chỉ thấy Thẩm An cười một phen nhào vào chính mình trong lòng ngực, nho nhỏ thân mình vòng hắn vòng eo, da thịt non mịn gương mặt liền như vậy kề tại hắn ngực thượng. Hai người tiếng tim đập đều liền ở cùng nhau, bùm bùm. Tình thế bắt buộc, ta đây đành phải tiếp thu uy hiếp của ngươi cùng bức bách lạc. Thẩm Kiều An cười nói, trong miệng tuy nói ủy khuất, trong lòng lại là ngọt ngào. Mạch Bắc Hàm nội tâm đột nhiên mềm xuống dưới, hồi ôm lấy nàng, liền tính ban đêm phong lại lãnh, độ ấm lại thấp, chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau, đó chính là ấm áp. Đêm lại thâm chút thời điểm, hai người tìm được rồi một cái không thâm sơn động, tuy rằng vẫn là gió lụt nhưng là vũ ít nhất chặn. Trong sơn động còn có chút cỏ khô cùng tùi lốt, hồi lâu trước kia tựa hồ có người ở chỗ này tạm thời trụ quá. Thẩm Kiều An dâng lên hỏa, trong sơn động độ ấm chậm rãi thăng ôn, hai người liền cảm thấy không như vậy lạnh, Thẩm Kiều An dựa vào trên vách đá đã ngủ say, Mạch Bắc Hàm sợ nàng ngủ không thoải mái qua đi đem Thẩm Kiều An đầu đỡ ở chính mình trên vai, hơi hơi câu môi lúc này mới thỏa mãn đến nhắm mắt ngủ. Mạch Bắc Hàm, Thẩm An, các ngươi ở đâu? Mạch Bắc Hàm, Thẩm An. Ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng còn đang trong giấc mộng, ngoài động không xa phương hướng liền vang lên gọi thanh. Chương 1033 ác ma giáo thảo cường thế liêu 32. Còn mơ mơ hồ hồ ý thức nháy mắt liền tỉnh táo lại, Thẩm Kiều An ngồi dậy, Mạch Bác Hàm cũng là nháy mắt liền đứng dậy, hai người đi vào ngoài động, Mạch Bác Hàm đôi tay hợp thành một cái loa bộ dáng hướng tới thanh âm truyền tới địa phương hô, chúng ta ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này. Vài phút sau, mang đội lao sư dẫn đầu tới rồi, vẫn là sốt ruột đến bắt lấy Mạch Bác Hàm cánh tay ngó trái ngó phải, ngoài miệng quan tâm lại vội vàng hỏi nói, Mạch Bác Hàm ngươi không sao chứ? Tối hôm qua như vậy nhiều lang thanh, các ngươi không thương đến đi. Này nếu là Mạch Bác Hàm ở hắn mang đội thượng xảy ra chuyện, kia hắn chính là có 10 cái đầu cũng không đủ Mạch ra chém đến A. Không có việc gì. Mạch Bác Hàm không sao cả nói, sau đó tay phải đắp thượng Thẩm Kiều An bả vai, lần này bên ngoài thám hiểm hoạt động chúng ta trước tiên kết thúc đi, tối hôm qua nên là mệt đến quá sức. Thẩm Kiều An ngẫm lại cũng là, nàng hiện tại chỉ nghĩ ăn chén nóng hầm hập mì sợi, sau đó ngã vào mềm mại giường đệm thượng thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, vì thế liền dịu ngoan gật gật đầu. Mọi người thấy hai người thân mật bộ dáng, không chỉ có hai mặt tương khuy, hai người quan hệ đột nhiên trở nên không giống bình thường, chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra cái gì không thể miêu tả sự. Thẩm An đồng học Hứa Mộng Xanh được tin tức từ nơi không xa chạy tới, vừa đi gần dễ đi thấy Mạch Bác Hàm đáp ở Thẩm An trên vai tay, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, trên mặt là kinh hoàng thất thố cùng cô đơn. Bên ngoài thám hiểm đội bởi vì trong núi bầy sói chợt gia tăng mãnh liệt, bất đắc dĩ hủy bỏ lần này hoạt động. Thẩm Kiều An, Mạch Bác Hàm còn có Hứa Mộng Xanh liền trở về nhà, toàn bộ nghỉ đông thực đoạn. Thẩm Kiều An mỗi ngày đều sẽ thu được hai người liên hệ cùng thăm hỏi, thường xuyên hai người đều tưởng đơn độc cước đi ra ngoài nàng đi ra ngoài chơi, Thẩm Kiều An đều cự tuyệt. Toàn bộ nghỉ đông đều hoa ở nhà nhìn xem tiểu thuyết, truy truy phim truyền hình, ăn chút đồ ăn vặt. Lương gia trong lúc có tới đi tìm nàng hai lần, lần trước bởi vì Thẩm Kiều An đem hắn mặt đều đánh sưng lên, làm Lương gia không thể không ở nhà dưỡng thương, thương dưỡng hảo sau liền nghỉ, liền không còn có cơ hội thấy Thẩm Kiều An. Thật vất vả tới Thẩm gia xuyến môn, Thẩm Kiều An còn thường xuyên loa ở trong phòng của mình không ra, hôm nay Lương gia cường thế ở Thẩm Kiều An tiến vào phòng phía trước ngăn chặn nàng đường đi. Thẩm Kiều An không nghĩ nhiều cùng hắn dây dưa, nói thực ra nàng đã cùng Mạch Bác Hàm ở bên nhau sự. Lương gia tức giận đến dậm chân, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nữ hải tử cứ như vậy bị người khác bắt cóc, như thế nào có thể không khí, tìm vài người tưởng âm thầm giáo huấn Mạch Bác Hàm, lại không nghĩ Mạch Bác Hàm ở trên đường nhận thức người còn càng nhiều, ai cũng không dám động hắn cái này Mạch gia đại thiếu gia. Thẳng đến khai giảng trước một ngày, sở hữu học sinh đều phản giáo, Lương gia rốt cuộc ở cổng trường khẩu ngăn chặn Mạch Bác Hàm. Hai người ở hẻm nhỏ tranh phong tương đối, Lương gia muốn cho Mạch Bác Hàm ghen, liền cố ý nói, biết Kiều An vì cái gì cùng ngươi ở bên nhau sao? Nàng ở cùng ta nháo mâu thuẫn, cố ý chọc giận ta đâu, hai chúng ta dùng mình như vậy nhiều ngày, bằng không ngươi cho rằng ngươi có cơ hội. Mạch Bác Hàm như là xem đồ ngốc giống nhau nhìn Lương gia, Kiều An. Chẳng lẽ là Lương gia tiểu tử này hôm nay ra cửa đầu bị cửa kẹp? Thẩm An tên đều gọi sai. Ngày hôm qua ta đã đi nhận sai, tuy rằng còn không có trinh đến nàng đồng ý hòa hảo, nhưng là cũng nhanh, Mạch Bác Hàm tiểu tử ngươi đừng đắc ý, nàng cũng không phải là ngươi. Lương gia cắm eo, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Tiểu tử thúi, ngươi đang nói cái gì, cấp lao tử nói tiếng người. Mạch Bác Hàm nghe được như lọt vào trong sương mù, kiên nhẫn hao hết, hắn đi theo Lương gia lại đây cũng không phải là tới nghe hắn nói mê sảng. Mạch Bác Hàm, đừng há mồm ngậm miệng lao tử. Ngươi cho rằng ngươi là đại gia. Ta sẽ sợ ngươi. Lương gia kéo kéo khoe miệng. Ngươi cho rằng Tiểu An bạn nữ nam trang tiến vào đọc sách là bởi vì ngươi. Nói cho ngươi, nàng chính là bởi vì khi ta, nghỉ trước hắn còn cùng ta cùng đi khai phòng, làm chút ái làm sự, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Chương 1034 ác ma giáo thảo cường thế liêu 33. Mạch Bác Hàm nghe thân thể manh đến một đốn, thần sắc có chút kinh ngạc. Lương gia cho rằng hắn nghe được khai phòng đến sự ghen tị, không khỏi ý nói, ta hôm nay chính là tưởng khuyên ngươi vẫn là ly Tiểu An rất xa, ngươi cùng nàng là không có cơ hội, còn không bằng nhân lúc còn sớm tách ra. Ngươi nói Thẩm An nữ giả nam trang. Mạch Bác Hàm có chút ngốc lăng lăng đến mở miệng, không thể tin được đến nhìn hắn. Lương gia nhíu mày, trên mặt đồng dạng có chút ngốc, ngươi không biết nàng là nữ hài nói, vậy ngươi như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau? Mạch Bác Hàm sẽ không thật sự thích nam nhân đi, Lương gia trong lòng khiếp sợ. Ta còn tưởng rằng chính mình thích thượng nam nhân. Mạch Bác Hàm ngây ngốc đến nhìn Lương gia, đột nhiên lại cao hứng lên, tiếp theo nội tâm là càng ngày càng hưng phấn, Thẩm An là nữ hài tử, ta thích vẫn luôn là nữ hài tử, ha ha. Nói Mạch Bác Hàm có chút gấp không chờ nổi đến muốn gặp đến Thẩm Kiều An, liền tái kiến đều tới không vội nói, Mạch Bác Hàm liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ hướng nam sinh ký túc xá chung cư đi đến. Lương gia ngây ngốc đến nhìn Mạch Bác Hàm rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái ngu xuẩn, thân thủ đem Thẩm Kiều An đẩy cho mặt khác nam nhân. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình cũng không có Mạch Bác Hàm thích Kiều An thích nhiều, hắn cư nhiên đều có thể tiếp thu Kiều An nam nhân thân phận, nếu là đổi lại chính mình, khả năng đã sớm từ bỏ đi. Mạch Bác Hàm nhảy vào ký túc xá thời điểm là Hứa Mộng Xanh cho hắn khai môn, nàng cùng Thẩm Kiều An chính cấp chung cư quét tước vệ sinh, Mạch Đại Thiếu ra tới. Không cần quá lười, tiến vào cùng chúng ta cùng nhau quét tước đi. Nói liền tránh ra thân mình, làm Mạch Bác Hàm tiến vào, sau đó cầm một trương tân rẻ lau cho hắn. Mạch Bác Hàm vừa mới kích động cười đến mặt rút gân biểu tình, hiện tại đã thực tự nhiên bị hắn thu liễm, tâm tình khẩn trương mà chậm rãi đi đến Thẩm Kiều An trước người, ngón tay chơi trong tay rẻ lau, không biết nên như thế nào mở miệng. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An chính cầm cây lau nhà ở phía đất, thấy Mạch Bác Hàm che ở trước người, không khỏi ngẩng đầu hỏi, sau đó suy nghĩ hạ nhìn mắt phòng bếp lại cười nói, trong phòng bếp còn cho ngươi để lại ngươi thích nhất uống nấm tuyết canh, sớm nhiệt đi trước uống điểm đi. Mạch Bác Hàm trong lòng có chút cảm động, dịu ngoan gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp thịnh một vạn nấm tuyết canh, liền ở vừa mới một phần ngàn giây liền phải hỏi ra, Thẩm An ngươi có phải hay không nữ hài tử thời điểm, hắn đem lời nói nuốt đi xuống. Thẩm An bởi vì giả trang thành nam hài tử mới ở nam sinh ký túc xá chung cư ở, chính mình cũng mới có cơ hội mỗi ngày như vậy ăn vạ nàng. Nếu là Thẩm An khôi phục nữ hài tử thân phận, liền không tốt ở nam sinh chung cư ngây người, kia chính mình liền mất đi cùng Thẩm An một chỗ cơ hội, tuy rằng vẫn luôn đều có một cái bóng đèn Hứa Mộng Xanh tồn tại. Biết Thẩm An là nữ hài tử sau, Mạch Bác Hàm xem Hứa Mộng Xanh liền không phải như vậy không vừa mắt, rốt cuộc Thẩm An đã cùng hắn ở bên nhau. Thuyết minh nàng không có bách hợp tâm tư. Nghĩ đến đây Mạch Bác Hàm trong lòng mừng thầm, nếu Thẩm An tưởng nữ giả nam trang vẫn luôn ở, kia hắn liền đành phải bồi nàng diễn kịch lạc. Thẳng đến tốt nghiệp, biết vào đại học, thậm chí thẳng đến công tác, hắn đều nguyện ý bồi, hắn chỉ cần cuối cùng cùng Thẩm An kết hôn người kia là hắn liền hảo. Chương 1035 hậu cung thăng trước nhớ 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 737400. Thẩm Kiều An chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Tiểu Cáp đôi mắt chính không chớp mắt đến nhìn hắn. Tiểu Cáp, ngươi làm cái gì? Ta đang ở gần gũi quan sát ký chủ bộ dáng, ngươi là như thế nào làm được cắt cái đoạn tóc mọi người liền cho rằng ngươi là nam nhân. Tiểu Cáp vuốt cằm có chút không nghĩ ra. Thẩm Kiều An vén tóc, anh tư tắp sảng đến rất là đắc ý nói, có lẽ đây là ảnh hậu quang hoàn đi. Tiểu Cáp nhịn không được đầy mặt hát tuyến nói, ký chủ, ngươi phải quá một cái ảnh hậu không biết xấu hổ vẫn luôn thổi sao. Có dám hay không lấy cái càng cao cấp, xem ngươi có cho hay không cơ hội. Thẩm Kiều An cười nói, cho nên ngươi sau vị diện chuẩn bị làm ta đi nơi nào. Tiểu Cáp suy nghĩ một chút, liền nói, có. Vị diện tin tức sinh thành trung, tin tức sinh thành song, bắt đầu truyền. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền tiếp thu tới rồi sau vị diện tin tức, sau vị diện nữ chủ kêu Thẩm Ly, là nàng muốn xuyên qua đi nữ xứng nguyên thân thứ nhị muội. Thẩm Ly từ nhỏ tính tình liền kiên nghị, chẳng những thông minh còn rất có gan dạ sáng suốt. Cùng đích tỷ vào cùng vì phi từ một cái nho nhỏ đáp ứng, ở một đường âm mưu quỷ kế chung từng bước thăng chức vì phi. Mà từ nhỏ có bệnh kín nam chủ hoàng đế, cư nhiên một tiếp cận Thẩm Ly liền có cảm giác, hai người thuận lý thành trương đến đi ở cùng nhau. Cuối cùng cái này Thẩm gia nhất không có thân phận Thẩm Ly trở thành hoàng hậu, mà thân phận nhất cao quý Thẩm Kiều An lại biến thành nàng đằng sau đá cây chân. Thẩm Kiều An nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Sau vị diện nguyên lai là khoác cung đấu ra thần tượng tình yêu kịch a. Cái kia hoàng đế có bệnh kín chuyên vì nữ chủ ngạnh ngạnh, 300 năm trước đã bị chơi lạn hảo sao. Nhiệm vụ chủ tuyến, trở thành hoàng hậu. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. ký chủ, sau vị diện nữ chủ cực kỳ thông minh, lần này ngươi tưởng được đến hoàng hậu vị trí, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự a. Tiểu Cáp cười nói. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, lúc này mới có điểm khiêu chiến khó khăn sao. Không nét mực, bên này bắt đầu truyền tống đi. Tiểu Cáp gật gật đầu, vị diện tin tức sinh thành trùng, sinh thành thành công, hiện tại bắt đầu truyền tống. Một đạo bạch quang sau khi xuất hiện, Thẩm Kiều An liền xuất hiện ở Minh An Điện đại điện ngoại. Nàng giờ phút này chính quỳ gối ngoài điện, hai chân ma trướng cảm giác chậm rãi ăn mòn mà đến, Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới. Nguyên chủ cùng một chúng tân vào cung phi tử bị lao ma ma mang theo giới thiệu hậu cung các điện đều ở này đó phi tử nương nương khi, ngẫu nhiên gặp Chu Quý Phi. Chu Quý Phi là đường kim thừa tướng Chu thừa tướng chi nữ, Chu Xu Tuyết. Bởi vì Vinh Triều không có hoàng hậu, toàn bộ hậu cung đều từ Chu Quý Phi quản, tính tình trương dương ương ngạnh, tại hậu cung là duy ngã độc tôn tồn tại. Tự cấp Chu Quý Phi hành lễ thời điểm, không biết là ai đẩy một chút nguyên chủ. Chu Quý Phi thấy nguyên chủ dung mạo Mỹ đắc thắng quá nàng, không khỏi ghen ghét, lấy không hiểu quy củ vì từ, đem nguyên chủ phạt quỳ gối tại chỗ hai cái canh giờ, không đến thời gian không chuẩn khởi. Thẩm Tiêu An xuyên qua lại đây thời điểm vừa vặn đến hai cái canh giờ, không có chịu nhiều ít tội nhưng là chân lại là thật sự đau, nàng trực tiếp liền ngã ngồi ở tại chỗ, tính toán trước chấm rãi. Nhớ tới hướng Chu Quý Phi hành lễ thời điểm, nữ chủ Thẩm Ly vừa lúc liền đứng ở nàng phía sau. Lúc ấy mọi người đều không quen thuộc, trừ bỏ Thẩm Ly không ai muốn hại nàng. Thẩm Kiều An hơi hơi híp híp mắt, Thẩm Ly sao? Chờ xem, nàng nhất định sẽ trả thù trở về. Chương 1036 hậu cung thăng chức nhớ hai. Thẩm Kiều An bởi vì mới vừa vào cung, còn không có phân đến chủ cung điện, không có cung nữ không có hầu hạ người. Hiện giờ đêm hôm khuya khoắt, Minh An ngoài điện một người đều không có. Nàng giống như là một cái không có thân phận không có nơi đặt chân người vô danh. Làm Thẩm Kiều An tức khắc sinh ra một trận bất lực cảm giác tới, ngẫm lại thượng một cái thế giới, nguyên chủ đêm nay là như thế nào lại đây. Ngốc hô hô ở hoa viên mặt cỏ ngủ một đêm, còn phải phong hàn, một tháng đều đang bệnh, không có gặp qua hoàng thượng. Chờ nàng bệnh hảo, nữ chủ Thẩm Lý bởi vì đáng yêu hoạt bát tính tình đã bị hoàng thượng phong làm mỹ nhân. Thẩm Kiều An cười nhạo một tiếng. Hoàng cung như vậy đại, hậu cung phi tử cũng không nhiều, không cung điện mấy năm đều không có chủ đó là thường có sự. Thẩm Tiêu An tìm cái khoảng cách Minh An điện so gần lại hàng năm không có người trụ cung điện, nương ỷ ở cung điện ngoài tường đại thụ thân thủ nhanh nhẹn phiên tường tiến vào. Bởi vì hàng năm không có người cư trú, trong viện cỏ dại mọc thành cụm, đều trường đến cẳng chân như vậy cao. Xuyên qua sân tiến vào chủ điện, Thẩm Tiêu An đẩy ra giày nặng cửa điện. Trên cửa trừ bỏ tay bính châu ngoại toàn bộ đều là thật dày hôi. Trong điện thường xuyên có người tới. Thẩm Kiều An sửng sốt vừa định rời đi, bên hai đó là một trận kinh phong. May mắn nàng phản ứng cực nhanh đến trốn rồi qua đi, hơn nữa nhanh chóng phản kích. Đối phương tựa hồ không thể tưởng được Thẩm Kiều An cư nhiên sẽ đánh trả, không khỏi bị bước lui vài bước, giữa mày một ninh vừa định đánh trở về, Thẩm Kiều An lại xa xa thối lui. Là hắn. Thẩm Kiều An ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên đó là đi xem tập kích nàng nam tử bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên là nam chủ sở tử, đương kim hoàng thượng. Thẩm Kiều An nội tâm kinh ngạc, trên mặt lại là không hiện, biết đây là cái tiếp xúc đến nam chủ cơ hội, liền trầm giọng hỏi, ngươi là ai, vì sao phải tập kích ta? Giờ phút này sở tử ăn mặc cực kỳ bình thường thường phục, nhưng là sinh ra đã có sán vương giả chi khí là không thể che giấu, sở tử híp híp mắt, vì không bại lộ thân phận. Hắn ngự khí dung cảm nói, ta mãi hoàng thượng ngự tiền đái đao thị vệ, có người cử báo nơi này có không rõ thân phận người lén lút, đặc tới xem xét, người này không phải là ngươi đi. Thẩm Kiều An nghẹn cười, nguyên lai nói dối có thể như vậy hạ bút thành văn, thật là bội phục. Nếu ngươi cho rằng ta đó là kia lén lút người, vậy ngươi liền đem ta bắt lại hảo lạc. Thẩm Kiều An cười đem đôi tay đệ tiến lên đi, thấy sở từ ghét bỏ thẳng nhíu mày, hảo tâm đắc đạo, không chào a. Ta đây giúp ngươi gọi người chào, tới. Người tới A còn không có hô lên khẩu đã bị sở từ bưng kín miệng, hắn sắc mặt âm trầm hai mắt hung tận đến trừng mắt nàng, ngươi lên tiếng nữa, ta liền giết ngươi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nàng chính là rõ ràng biết vị này bạo quân tính nết, một cái không thư thái ngươi liền sẽ xử tử. Xem Thẩm Kiều An tiếp thu tới rồi chính mình cảnh cáo, hơn nữa đồng ý không hề ra tiếng, sở từ lúc này mới buông ra che lại Thẩm Kiều An tay. Từ trong lòng ngực lấy ra một trường khăn tay một bên tinh tế trả lao vừa mới sờ qua tay nàng, một bên mắt lẽ nhìn Thẩm Kiều An nói, nói đi, ngươi là ai, vì cái gì trộm chạy vào này tòa cung điện. Xem ngươi trang điểm, ngươi là tân vào cung phi tử. Nay tòa cung điện 3 năm, mỗi đêm hắn đều sẽ lại đây luyện võ, mỗi lần đều là chính mình trộm lại đây, cực kỳ ẩn nấp không có người biết, cơ bản có thể bài trừ cái này nha đầu là tìm hắn tới. Ai, đừng nói việc này, nói lên việc này liền phiền. Thẩm Kiều An xua xua tay cực kỳ bất đắc dĩ đến, ma ma mang theo chúng ta quen thuộc cung điện thời điểm, đụng phải Chu Quý Phi, hành lễ thời điểm cũng không biết ai muốn hại ta, đẩy ta một phen, kia Chu Quý Phi nói ta không hiểu lễ nghĩa liền phạt ta quỷ hai cái canh giờ. Chương 1037 hậu cung thăng trước nhớ ba. Nay mã đều có thất móng trước thời điểm, nhân vi cái gì liền không thể không cẩn thận té ngã đâu. Chu Quý Phi thật là quá ương ngạnh. Nghe được Thẩm Kiều An lòng đầy căm phẫn, Sở Từ khe như mày, ngữ khí tiệm trầm, sau lưng tự tiện nghị luận Quý Phi là lúc, ngươi cũng biết phạm đến là tội gì. Thẩm Kiều An viết hắn liếc mắt một cái, không sao cả nói, dù sao nơi này cũng không có người biết chúng ta ở nghị luận Quý Phi, ngươi không nói ta không nói liền không có người đã biết. Sở Từ đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, ngươi nói hai chúng ta. A Thẩm Kiều An gật đầu, vừa mới ngươi nghe không còn mùi ngon sao. Cũng không thấy ngươi ngăn cản hoặc là không nghe a, ngươi không phải là tưởng tố giác ta đi. Ta nói cho ngươi a, ngươi nếu là tố giác ta, ta cũng sẽ đem ngươi cung ra tới, còn đem ngươi trộm tiến vào trong điện sự tình cũng cung ra tới, ngươi liền tính là trong cung thị vệ, trên đầu đầu cũng khó giữ được. Trường lời nói hết bài này đến bài khác đến nói xong, làm Thẩm Kiều An thở hổn hển khẩu khí, Sở Từ nghe được dở khóc dở cười, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được như vậy vô lại. Như vậy lưu manh nữ nhân này thật là hắn phi tử sao? Bất quá Chu Xu Tuyết lại là Trương Dương ương ngạnh, lần này tạm tha quá ngươi, lần sau nhưng đừng tái phạm. Ân. Sở Từ nói xong, uy nghiêm ánh mắt chính là hướng tới Thẩm Kiều An trừng. Thẩm Kiều An bị nàng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước, hảo a. Bất quá đã biết ta nhiều chuyện như vậy, ta cũng nên biết chút chuyện của ngươi đi, lúc này mới công bằng. Sở Từ nhẹ xả khoe miệng, chỉ vào Thẩm Kiều An nói, công bằng. Ở ta này nhưng chưa bao giờ có cái gì công bằng đáng nói, ngươi, lập tức cho ta đi ra ngoài. Thẩm Kiều An gật gật đầu, thân mình chậm rãi lui về phía sau, biết nàng đã 5 lần 7 lượt làm tức giận đến uy nghiêm nam chủ, lại được một tức lại muốn tiến một thước chỉ sợ phải bị bóc chết, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nắm thật chặt trên vai bao vây, Thẩm Kiều An ra chủ điện, đi tới chắc điện. Chắc điện giống nhau đều là phẩm cấp tương đối thấp phi tử nơi, hoàn cảnh muốn kém chút, nhưng là Thẩm Kiều An cũng không chọn, chỉ cần có giường liền hảo, nằm ở trên giường cùng y y liền ngủ. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An là bị đói tỉnh, tối hôm qua quỳ cả đêm, ngủ hạ phía trước vẫn chưa ăn xong một ngụm cơm, Thẩm Kiều An sờ sờ chính mình bụng, chuẩn bị dựa theo tối hôm qua con đường từng đi qua lại đi ra ngoài. Lúc gần đi, nàng cũng đi nhìn hạ chủ điện, phát hiện Sở Từ đã sớm không ở nơi đó, đại khái là đi lâm triều đi. Ra cung điện, Thẩm Kiều An tìm tối hôm qua mang đội ma ma dò hỏi nơi sự. Ma ma xem Thẩm Kiều An khí sắc cư nhiên cũng không tệ lắm, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, nhưng là đắc tội quý phi nương nương người, ai còn tưởng nhiều thân cận nhà, liền một chút sắc mặt tốt đều không có cấp Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An bị an bài trụ vào Giáng Tuyết Hiên một cái cực kỳ hẻo lánh hàng năm không người ở sân. Bởi vì Thẩm Kiều An chỉ là một cái từ cửu phẩm tài tử, lại đắc tội quý phi nương nương, ma ma liền chỉ phái một cái thô sử nha hoàn cho nàng, tên cứ gọi là Cảnh Thần. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Thẩm Kiều An sẽ một mình tại đây Giáng Tuyết Hiên yên lặng đi xuống, không bị người hỏi thăm, không bị hoàng thượng nhớ lại, sau đó đó là cô độc già đi thời điểm, một đạo thánh chỉ đột nhiên xuống dưới. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tài tử Thẩm Kiều An, thúc thận tính thành. Cần cù nhu thuận, ung cùng tùy thuần, nết tốt ôn lương, khắc nhàn nội tác, thục đức hàng trương. Tức xác phong vị quý nhân, khâm thử. Chương 1038 hậu cung thăng trước nhớ 4. Giờ phút này, Kim Loan Điện Thượng, chúng các đại thần tinh thần có chút hoàng hốt, luôn luôn uy nghiêm tính tình táo bạo hoàng thượng, hôm nay vì sao khỏe miệng vẫn luôn treo nhợt nhạt ý cười. Nay quả thực chính là so tức giận thời điểm còn muốn cho người cảm thấy dùng mình a. Lại là ai muốn xui xẻo. Sở Từ hôm nay tâm tình thực hảo, hắn sang sớm lên, một chúng cung nữ bọn thái giám chính hầu hạ hắn mặc quần áo, tiểu đức tử, đi giúp ta cha cha hôm qua đắc tội quý phi chính là ai, sau đó tiếp theo nói chỉ. Sở Từ hơi hơi câu môi, này nói tăng lên phi tử cấp bậc ý chỉ cũng không phải là đối nàng ra thưởng, mà là trừng phạt. Từ cửu phẩm tài tử tăng lên tới chính cửu phẩm quý nhân, khác nhau không lớn, nhưng là Thẩm Kiều An là tân vào cung, đạo ý chỉ này một chút, nàng nháy mắt liền sẽ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi. Tuy rằng không đến mức bị làm hại, nhưng là ngày thường tiểu phong ba hẳn là sẽ không ngừng, nhưng có đến nàng khổ ăn, ma ma tính tình cũng hảo. Thẩm Kiều An tự nhiên hiểu Sở Từ trong lòng suy nghĩ, này quả thực chính là xích quả quả đem nàng đẩy ngã chúng phi tần trước mặt, sau đó nói cho các nàng, xem, đây là chấm tân coi trọng tiểu sủng vật, các ngươi tùy ý chơi đùa a. Cái này Sở Từ như thế nào keo kiệt như vậy a? Thẩm Kiều An tức giận đến dậm chân, lại không thể không tiếp được đạo thánh chỉ này. Cảnh thân tuổi con nhỏ, tâm tư cũng đơn thuần, cho rằng Thẩm Kiều An là được hoàng thượng thưởng thức lúc này mới tân phong, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Cho nên vốn là nặng nề được tiến dáng Tuyết Hiền, cái này bởi vì một đạo thánh chỉ lại là vẻ vang. Thánh chỉ uy lực tựa hồ không nhỏ, suốt một ngày thời gian, một cái tân vào cung liền hoàng thượng mặt cũng chưa gặp qua tài tử đã bị sắc phong trở thành quý nhân. Rất nhiều phi tần đều thành đàn kết bạn tới bái phỏng, muốn nhìn xem này thẩm quý người rốt cuộc là cái thứ gì. Đưa xong rồi Huệ Tần, Thục Tần mấy người, lại tới nữa Dung Hoa, Dung Nghi vài vị nương nương, Thẩm Kiều An cũng không nhiều lời nói mấy câu, chính là cảnh thần nhiều thiêu mấy hồ trà, còn muốn chủ điện nhiều bày vài phần lễ gặp mặt. Lại lần nữa đem người đưa ra môn thời điểm, Thẩm Kiều An thấy được nàng cái kia hảo muội muội Thẩm Ly. Tỷ tỷ thật là hảo phúc khí. Ở trong phủ vẫn luôn là đích nữ thời điểm, liền chịu mọi người yêu quý cùng sủng ái, hiện giờ lúc này mới vừa tiến cung một ngày, đã bị hoàng thượng sắc phong vì quý nhân, muội muội tại đây trước chúc mừng tỷ tỷ sớm ngày vì phi. Thẩm Ly người mặc một bộ màu xanh băng mộc lan thanh song thêu lụa thường, bộ dáng thanh tú động lòng người, giờ phút này chính ý cười doanh doanh đến nhìn Thẩm Kiều An. Nhưng chính là tại đây một trương thiện lương gương mặt hạ, có bao nhiêu dơ bẩn cùng âm mưu quỷ kế, Thẩm Kiều An đều biết. Muội muội lời này cũng không thể nói bậy. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt nói, có được hay không phi đều là hoàng thượng định đoạt, nếu là ngươi nói ta thành phi liền có thể thành phi, này trong cung không phải rối loạn bộ. Nếu như bị bên người có tâm nói đi, chẳng những là ngươi, chính là bổn quý nhân tánh mạng đều khó giữ được, Thẩm đáp ứng nhưng biết được. Thẩm Ly khuôn mặt nhỏ trắng bạch, đối với Thẩm Kiều An hành lễ nói, là, Thẩm quý người, thần thiếp đã biết. Ngoài miệng tuy rằng theo khuôn phép cũ, nhưng là trong lòng Thẩm Ly lại là lắp bắp kinh hãi, cái này Thẩm Kiều An ngày thường ở trong phủ chính là cái bao cỏ, cả ngày bị chính mình chơi đến xoay quanh, hôm nay như thế nào đột nhiên thông suốt, biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Hôm nay tiếp đãi cái cung các nương nương, bổn quý nhân thân mình có chút mệt mỏi, muội muội nếu là vô quan trọng sự liền ngày khác lại đến đi. Thẩm Kiều An nói tay háo rộng một vỗ, xoay người vừa đi vừa nói chuyện nói, cảnh thần tiễn khách. Là, cảnh thần lần đầu tiên thấy Thẩm Kiều An như vậy khí phách bộ dáng, trong lòng không khỏi sùng bái lên, ngoan ngoãn đáp thanh là, liền đi vào Thẩm Ly trước người nói, Thẩm đáp ứng, nhà ta quý nhân thân thể mệt mỏi, nếu có việc nói còn thỉnh ngài ngày khác. Chương 1039 hậu cung thăng trước nhớ năm. Hừ, Thẩm Ly trực tiếp bị tức giận đến cái mũi đều đỏ, phẫn nộ vung tay háo liền mang theo chính mình nha hoàn nổi giận đùng đùng đến đi rồi. Tiểu chủ, Thẩm tài tử đã đi rồi. Cảnh thần đưa xong Thẩm Ly sau liền trở về phòng ngủ, thấy Thẩm Kiều An dựa vào trên trường kỷ nghỉ ngơi không khỏi hỏi, tiểu chủ muốn ở mềm sụp thượng ngủ một hồi sao? Nô tỳ cho ngài lấy một giường thảm. Hảo. Thẩm Kiều An thấp thấp đáp ứng rồi một tiếng, liền nghe cảnh thần rời đi tiếng bước chân, chỉ chốc lát tiếng bước chân lại vang lên tới, sau đó một giường mềm mại thảm liền cái ở Thẩm Kiều An. Thức thoải mái. Thẩm Kiều An hôm nay liền không có dừng lại quá, giờ phút này ngủ ở như vậy thoải mái mềm sụp thượng không khỏi tâm thần thả lỏng, liền đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy phòng ngủ không khí mang theo một cổ xa lạ hơi thở, thần kinh đột nhiên căng chặt, buồn ngủ nháy mắt liền không có. Nàng manh đến mở mắt ra, liền thấy một đôi sâu thẳm không thấy đế mắt đen chính nhìn nàng. Là Sở Từ. Như cũng là đêm qua bình thường không thể lại bình thường quần áo. Thẩm Kiều An ôm thảm ngồi dậy, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Đây chính là ta phòng, ngươi biết tự tiện xông vào quý nhân phòng là tội danh gì sao? Nghe được Thẩm Kiều An nói cùng loại chính mình làm xong chất vấn, Sở Từ không khỏi gợi lên khóe miệng, đôi mắt lại mang theo không vui, xem ra giáo huấn còn cấp không đủ. Một cái nho nhỏ quý nhân thôi, cư nhiên dám đối với ta cái này nhất phẩm đeo đào thị vệ hô to gọi nhỏ, có phải hay không muốn chết? Ân. Thẩm Kiều An nắm thật chặt ôm thảm, mày nhẹ cho nói, làm bộ rất là dáng vẻ phẫn nộ, giáo huấn. Sắc phong vì quý nhân, đem ta đẩy hướng mọi người nơi đầu sóng ngọn gió, tất cả đều là bởi vì ngươi âm mưu quỷ kế. Ngươi người này thật là keo kiệt, một chút đều không lớn trượng phu. Âm mưu quỷ kế. Sở Từ cười nhạo, đối phó ngươi như vậy dương nanh múa vuốt tiểu nữ nhân còn cần âm mưu quỷ kế. Không khỏi cũng quá khinh thường ta đi. Hảo A quả nhiên là ngươi làm đến quỷ, ta nhất định phải đi bẩm báo hoàng thượng, không thể lưu ngươi loại này tâm tư âm trầm người tại bên người. Thẩm Kiều An tức giận đến gương mặt đỏ lên, phồng lên đôi mắt phẫn nộ đến nhìn hắn. Ha ha ha. Sở Từ nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn hôm nay vốn chính là tới xem Thẩm Kiều An ăn mệt bộ dáng, hiện tại gặp được quả nhiên tâm tình rất tốt, ngươi yên tâm ngươi vĩnh viễn đều không thấy được hoàng thượng. Hắn đột nhiên có chút chờ mong nếu là Thẩm Kiều An ngày nào đó biết chính mình chính là hoàng thượng, kia giật mình biểu tình có thể hay không thực hảo chơi. Nói liền phiên cửa sổ rời đi, Thẩm Kiều An đối với hắn bóng răng giống, hỗn đản, này lại không phải ngươi nói tính. Xác định Sở Từ thật sự đi rồi sau, Thẩm Kiều An tiến lên đem cửa sổ đóng lại, sau đó khóa lại, tiếp tục ôm thảm ở mềm sụp thượng ngủ. Này hoàng đế thật đúng là hảo hống, hai ba câu lời nói cư nhiên là có thể làm hắn cao hứng như vậy. Thẩm Kiều An cảm thấy sắm vai hảo cũng không biết hắn thật là thân phận, cuối cùng biết hắn là hoàng đế khi sùng bái khiếp sợ thậm chí ái mộ hảo phi tử tới. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An nhắm hai mắt, lần này rốt cuộc nặng nề đi ngủ. Cơm chiều thời điểm, Cảnh Thần đem phòng bếp đưa tới đồ ăn mang lên bàn, sau đó nhẹ giọng gọi Thẩm Kiều An lên ăn cơm. Thoải mái ngủ một buổi trưa, Thẩm Kiều An thật đúng là đói bụng, ăn tràn đầy một chén cơm kẻ sau Thẩm Kiều An mới thỏa mãn lau lau miệng. Cảnh Thần thấy nàng ăn xong sau, mới nói, tiểu chủ, vừa mới Vịnh Thọ Điện thư nhã tỷ tỷ tới một chuyến, nói là ngày mai sáng sớm quý phi nương nương muốn triệu kiến sở hữu tân tiến cung tiểu chủ. Tiểu chủ, đây chính là lần đầu tiên hướng quý phi nương nương thỉnh an, muốn hay không xuyên kia kiện màu đỏ tân y lìa sam. Cảnh Thần hỏi, Thẩm Kiều An trong bọc ra vài món váy áo ngoại liền chỉ có một kiện tân y lìa sam. Chương 1040 hậu cung thăng trước nhớ 6. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, kia kiện tân y lìa sam là màu đỏ, quá mức tươi đẹp, nàng mới vừa bị phong làm quý nhân, nổi bật vốn là thịnh, nếu là lại như vậy rêu rao. Chỉ sợ muốn đem này toàn bộ hậu cung các phi tần đều đắc tội xong rồi. Nhớ tới lời trước, lần này thỉnh an, Thẩm Ly là lại một lần đem chính mình chỉnh đến thương tích đời mình. Thẩm Kiều An liền híp híp mắt, phong thủy thay phiên chuyển, lần này cũng nên làm Thẩm Ly đếm thử ở cứng rắn đá cẩm thạch thạch gạch thượng quỳ thượng hai cái canh giờ tư vị. Thẩm Ly sẽ xuyên màu lam nhạt cung trang, Thẩm Kiều An cười cười, Cảnh Thần tân y sam lưu chữ về sau dùng đi. Ngươi đi đem ta kia kiện màu xanh biếc trăm điệp váy lấy lại đây. Là. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Kiều An liền mang theo Cảnh Thần đi Vịnh Thọ Điện, tiến đại điện phía trước bọn nha hoàn đều đến bên ngoài điện chờ. Chỉ có lần này tân vào cung phi tử mới có thể vào được chủ điện hướng quý phi nương nương hành thăm viếng lễ. Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Thẩm Kiều An vừa vào chủ điện, liền thấy lần này mới tới phi tử đều tới rồi, ngồi ở phía trước một ít các phi tần. Giờ phút này đang ở đạm uống trà, Thẩm Ly nhưng thật ra nhiệt tình, vừa thấy nàng tới, liền chủ động đón đi lên. Thẩm Ly hôm nay xuyên chính là một bộ màu lam nhạt váy dài, sơ tóc trái đào, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi năm kỳ nguyệt châu thoa châm, sạch sẽ tươi mát, vừa không sẽ đoạt người khác nổi bật, cũng sẽ không rắc nàng không coi trọng lần này thỉnh an. Mà Thẩm Kiều An một bộ màu xanh biếc lụa mà thêu hoa trăm điệp váy, phi vân nghiêng búi tóc cắm khảm châu san hô con rơi hoa châm. Hơn nữa tay cầm một thanh nửa trong suốt thứ một hương cúc nhẹ la lang thiến, cả người tươi mát thoát tục, đẹp không sao tả xiết, Thẩm Ly đứng ở bên người nàng liền có vẻ không phong khoáng. Nguyên lai là muội muội a. Thẩm Kiều An khẽ cười nói, thẳng thắn sống lưng, tức khắc liền đem khí thế cấp đè ép qua đi. Thẩm Ly sắc mặt trắng bệch, cảm thụ được chung quanh các phi tử khác thường ánh mắt, trong lòng có chút khó chịu, không thể tưởng được Thẩm Kiều An hôm nay cũng sẽ xuyên một kiện màu lam váy áo. Còn đem nàng hoàn toàn so đi xuống. Thẩm Kiều An cái này tiểu tiện nhân khi nào khí chất tốt như vậy? Nàng còn không phải là một cái túng bao sao? Ống tay háo hạ tay hơi hơi nắm chặt, Thẩm Kiều An ngươi nhưng đừng đắc ý, tiếng này nhưng có ngươi hảo trái cây ăn. Quý phi nương nương đến. Theo thái giám tiêm tế tiếng nói vang lên, Chu Xu Tuyết một thân quý khí màu tím xuất hiện ở chủ điện, bị cung nữ cùng thái giám đỡ ngồi trên thượng đầu phượng tòa. Cấp quý phi nương nương vấn an. Chúng phi tần tiến lên quý an. Chu Xu Tuyết cũng không có lập tức làm chúng phi tần đứng dậy, mà là uống lên khẩu cung nữ đưa qua nước trà sau, mới nói, đều đứng lên đi. Tạ quý phi nương nương. Tầm mắt nhìn quanh một vòng, đánh giá hạ chúng tân vào cung tiểu chủ nhóm, ánh mắt dừng ở Thẩm Kiều An cùng Thẩm Ly này hai cái dung mạo xuất chúng trên người. Nghe nói có một vị tài tử, vừa vào cung một ngày, liền bị hoàng thượng phong làm quý nhân, không biết vị này tiểu chủ là ai a? Chu Xu Tuyết ngồi ngay ngắn ở phượng tòa thượng, hơi hơi ngẩng đầu, ngự khí có chút cao quý nói. Thẩm Kiều An trong lòng lộn bột một chút, nên tới vẫn là tới, vội vàng tiến lên hành lễ, hồi quý phi nương nương nói, đúng là tần thiếp. Ngẩng đầu lên, làm ta xem. Chu Xu Tuyết nhìn đến Thẩm Kiều An dung mạo sau không cấm mở miệng, nha, này không phải hôm qua không hiểu quy củ sao. Trong cung quy củ đều còn không có học giỏi, đi học sẽ cầu dẫn hoàng thượng. Quý phi nương nương hỉ nộ. Thấy Chu Xu Tuyết đã là bởi vì chính mình bị sắc phong sự tức giận, Thẩm Kiều An chỉ có thể quỳ xuống, thân thể run bần bật nói, tần thiếp chưa bao giờ may mắn nhìn thấy hoàng thượng một mặt, đột nhiên tấn phong cũng làm tần thiếp trở tay không kịp. Tần thiếp thời khắc nghĩ nếu chính mình cũng có thể giống quý phi nương nương giống nhau thông tuệ, chỉ sợ hiện tại liền biết bị sắc phong nguyên nhân. Chương 1041 hậu cung thăng chức nhớ bảy. Vậy ngươi nói, nếu không phải ngươi hồ ly tinh đến câu dẫn hoàng thượng vì sao đột nhiên sắc phong ngài? Chu Xu Tuyết nâng đầu, nếu nói có lý, hôm nay liền không phạt ngươi. Thẩm Kiều An nói thanh là, biết nàng hôm nay nếu là trả lời không tốt, liền sẽ bị Chu Xu Tuyết coi như phá hôi, cấp một chúng tân phi lập vi đâu. Ngoan ngoan cúi đầu Thẩm Kiều An âm phụng dương vi nói, quý phi nương nương thâm chịu hoàng thượng sủng ái, hoàng thượng lại hậu cung bên trong không có vị nào nương nương hướng đối ngài như vậy hảo, cho nên tần thiếp có cái lớn mật suy đoán. Nga! Chu Xu Tuyết vừa nghe đến hoàng thượng, lập tức tới hứng thú, cái gì suy đoán? Hôm qua quý phi nương nương bởi vì tần thiếp không tuân thủ lễ nghĩa trách phạt tần thiếp, tuy rằng tần thiếp ghi nhớ nương nương dạy bảo, đã thật sâu biết sai rồi, nhưng là trong lòng đối với hoàng cung lại là tràn ngập sợ hãi chính mình lại làm sai một sự kiện mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Đốn hạ Thẩm Kiều An lại tiếp tục nói, nhưng là hôm qua sáng sớm, hoàng thượng lại là hạ một chỉ, đem tần thiếp phong làm quý nhân, kia thánh chỉ một chút. Thần thiếp liền đối với hoàng thượng cùng quý phi nương nương tràn ngập kính sợ. Cảm thấy quý phi nương nương trưởng quản này to như vậy hậu cung, như vậy ngay ngắn trật tự càng là đối quý phi nương nương bội phục chi đến. Thần thiếp tưởng, này có thể hay không là hoàng thượng sủng quý phi nương nương một loại phương thức đâu. Nếu như không phải, thần thiếp cùng hoàng thượng cũng không quen biết, cũng không thấy quá một mặt, kia đột nhiên tấn phong lại là vì cái gì đâu. Thẩm Kiều An buổi nói chuyện làm các phi tần hai mặt nhìn nhau. Có phi tử đã cảm thấy Thẩm Kiều An nói có lý. Bất quá trong lòng kinh ngạc nhất muốn thuộc Thẩm Ly, này. Cái này ngu xuẩn Thẩm Kiều An, như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy rõ ràng ý nghĩ. Giải thích một phen cư nhiên đem việc này cấp viên đi qua. Chu Xu Tuyết nhìn Thẩm Kiều An híp híp mắt, mặc kệ nàng nói có phải hay không thật sự, nhưng là nói hoàng thượng sủng nàng, còn làm cho nhiều như vậy phi tần mặt, quả thực chính là cấp đủ nàng mặt mũi. Chu Xu Tuyết tức khắc liền cao hứng lên. Nói giống như có như vậy vài phần đạo lý, đứng lên đi. Chu Xu Tuyết xua xua tay, ý bảo Thẩm Kiều An lên. Thẩm Kiều An vội vàng tạ ơn, sau đó trở về tân phi trong đội ngũ. Hôm nay kêu các ngươi tới, chủ yếu mục đích là làm biết chút hậu cung quý củ. Chu Xu Tuyết tầm mắt xẹt qua mỗi cái phi tần mặt, cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên tránh cái gì không nên tránh. Này đó các ngươi chính mình trong lòng đều phải rõ ràng. Quan trọng nhất chính là, ta không thích hậu cung xuất hiện cái nào hồ ly tinh, câu đến hoàng thượng hồn đều không có, trở thành hại nước hại dân tồn tại, nếu đến lúc đó ta là chút nào đều sẽ không nương tay, các ngươi nhưng nghe hiểu. Rất nhiều người đều nghe hiểu, Chu Quý Phi đây là cảnh cáo bọn họ không cần cùng nàng tranh sủng, nếu không kết cục thực thế thảm, nghe hiểu. Chu Xu Tuyết vừa lòng gật gật đầu, thực hảo. Xem các ngươi đều đáp ứng hảo hảo, có hay không đối ta này có ý kiến. Thẩm Kiều An vừa mới đi vào tân phi nhóm trước người khi, cố ý đi tới Thẩm Ly trước người, chờ Chu Xu Tuyết nói xong lời nói, nàng liền đã nhận ra sau lưng động tĩnh, bước chân chạy nhanh dịch hai bước, liền nghe thình thịch một tiếng, Thẩm Ly cả người đều phát gục ở trên mặt đất. Nguyên lai vừa mới nàng tưởng đẩy Thẩm Kiều An thời điểm, dùng không nhỏ sức lực, này bị Thẩm Kiều An đột nhiên tránh ra, thân mình trước huynh, nàng chân lại chưa kịp phản ứng lại đây, liền bay thẳng đến mặt đất đánh tới. Chu Xu Tuyết nhíu nhíu mày, vị này tài tử, ngươi là đối bổn cung có bao nhiêu không hài lòng. Nháo ra lớn như vậy trận trượng tới. Chương 1042 hậu cung thăng trước nhiêu 8. Tân thiếp Thẩm Ly hoảng sợ đến đứng dậy hai chân quỳ xuống đất, sợ tới mức run bần bật, quý phi nương nương, tân thiếp. Tân thiếp chỉ là không cẩn thận té ngã, quý phi nương nương chủ tội. Nhìn Thẩm Ly không ngừng phát run hai chân, Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, như vậy nhát gan. Liên loại này gan dạ sáng suốt tương lai còn có thể lên làm hoàng hậu. Không cẩn thận. À, này trong cung nhưng cho tới bây giờ không có không cẩn thận, chỉ có hay không có tâm, quy củ đều không có học giỏi liền tới hướng ta thỉnh an, thật là không đem ta để vào mắt. Chu Xu Tuyết nói, thư nhã, mang nàng đi xuống tìm Bùi ma ma, khi nào học giỏi quy củ, khi nào lại trở về. Là, thư nhã hướng tới Chu Xu Tuyết hành lễ. Liền làm hai cái thể trạng cường tráng cung nữ dẫn theo Giang Ly dưới nách đại đi xuống. Thẩm Kiều An ra Vĩnh Thọ Điện thời điểm, ở trong sân nhìn đến một cái mặt hướng hung ác ma ma chính giám sát Giang Ly quỳ trên mặt đất, đôi tay còn phải cao cao dơ lên bình hoa. Giang Ly trên mặt tất cả đều là mồ hôi, thân mình vẫn luôn ở run, nhưng là tinh thần lại vẫn là tốt. Cái này làm cho Thẩm Kiều An nhớ tới kiếp trước, lúc ấy nguyên chủ còn bệnh, quý phi nương nương thỉnh an nàng không dám trì hoãn. Nếu là lại đắc tội quý phi nương nương vậy không hảo, cường chống ốm đau thân thể tới Vĩnh Thọ Điện lại bị Giang Ly tinh kế. Lúc ấy nguyên chủ liền ở Giang Ly nơi cái kia vị trí quỷ một ngày, cử một ngày bình hoa, kia tư vị, liền tính là Thẩm Kiều An hiện tại nhớ tới đều còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Buổi chiều chút thời điểm nguyên chủ bởi vì thân thể cực độ hư thoát, té xỉu, dưỡng một tháng mới dưỡng hảo, cũng bởi vậy rơi xuống bệnh căn, cho tới nay đều là thể chất suy yếu. Một chút phong hàn cùng ốm đau đều sẽ muốn nàng mệnh. Cho nên này hết thảy đều là Giang Ly gieo gió gặt bão. Nếu không phải vừa mới Giang Ly đối chính mình hãm hại nàng hiện tại cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Thẩm Kiều An trở về Giáng Tuyết Hiên, dùng quá ngọ thiện, tính toán đi trong viện đi một chút, liền mang theo cảnh thần đi ngự hoa viên. Tiểu chủ, hiện tại Hoàng thượng đang ở dưỡng tâm điện ngủ chưa đâu, chúng ta chỉ sợ sẽ không nhìn thấy Hoàng thượng. Cảnh thân nhìn nhìn ngự hoa viên chung quanh cực nhỏ hành tẩu cung nữ cùng thái giám, thở dài. Ai nói ta tới ngự hoa viên là vì thấy hoàng thượng. Thẩm Kiều An cười nhìn cảnh thần, nàng hôm nay xuyên màu xanh biếc trăm điệp váy, sân đến nàng cả người rực rỡ lấp lánh, này cười mị đến cảnh thần đều hợp không được miệng. Cảnh thần thật vất vả mới nhắm lại kinh ngạc miệng nói, tiểu chủ hôm nay như vậy mỹ lệ, nếu là không làm hoàng thượng nhìn đến rất đáng tiếc ca. Hôm nay tâm tình hảo. Liền ra tới nhìn xem, cả ngày hoa ở nho nhỏ dáng Tuyết Hiên người đều mau nghẹn ra bệnh tới. Thẩm Kiều An gót sen nhẹ nhàng, đi chi nhất ra hồ sen biên, liền thấy thanh triệt thấy đáy dưới nước kết bẹ kết đội cá vàng, thỉnh thoảng du nhập núi giả đế lại thỉnh thoảng du ra tới. Thẩm Kiều An tới hứng thú, phân phó cảnh thần nói, cảnh thần ngươi đi tìm chút cá thực tới. Là, cảnh thần vừa rời đi Thẩm Kiều An liền dựa ngồi ở hồ sen biên thạch lan thượng. Rất có hứng thú nhìn sẽ cá vàng chơi đùa. Chính là nhìn sẽ, nàng liền loáng thoáng nghe được núi giả sau lưng truyền đến ân ân á á làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, nàng tự nhiên biết đây là cái gì thanh âm, có chút tò mò là ai to gan như vậy cư nhiên dám ở này ngự hoa viên núi giả chỉ sau làm loại chuyện này, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người gặp phải, truyền vào hoàng thượng lỗ thai đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng càng thêm tò mò lên. Tả hữu nhìn nhìn bốn phía, thế nhưng một cái cung nữ thái giám cũng không có thấy, nhắc tới làn váy, Thẩm Kiều An liền bước vào núi giả, thật cẩn thận mà tới gần. Theo nam nữ thanh càng lúc càng lớn, Thẩm Kiều An hơi hơi sườn thân mình, sau đó liền chi ra đầu đi nhìn kia hai người là ai, cư nhiên là nàng. Chương 1043 hậu cung thăng trước nhớ 9, cư nhiên là Chu Xu Tuyết, hậu cung phi tần trung cao cao tại thượng Chu Quý Phi. Thẩm Kiều An kinh ngạc lớn lên miệng, bực này cung khuê bí văn nàng kế thừa trong trí nhớ cư nhiên không có, vừa định nhìn kỹ xem kia nam nhân là ai thời điểm, phía sau một bàn tay liền bưng kín nàng miệng, sức lực đại trực tiếp đem nàng kéo dài tới bên kia núi giả bên cạnh, hoàn toàn ngăn cách Chu Xu Tuyết bên kia thanh âm. mang phía sau người đem che lại Thẩm Kiều An miệng tay buông ra sau, Thẩm Kiều An lập tức liền dùng khuỷu tay đánh trả, đối phương lại sớm có chuẩn bị, một phen liền bắt được tay nàng. Thẩm Kiều An một kích không thành xoay người lại dùng chân đi đá hắn, lại bị Sở Từ dùng một tay kia bắt lấy, này đó Thẩm Kiều An một tay đơn chân đều bị đối phương cấp bắt lấy, rốt cuộc không thể động đậy, chỉ phải hung tợn đến chờ hắn. Sở Từ sắc mặt có chút khói mù, nhưng là thấy Thẩm Kiều An như vậy ăn mệt, tâm tình rồi lại đột nhiên hào lên, hơi hơi câu môi cười nói, nữ nhi ra như vậy bạo lực, Chu Quý Phi giáo huấn còn chưa đủ. Thẩm Kiều An cười lạnh, nàng chính mình đều không giữ phụ đạo, con hoàng thượng chồng người, ta còn cần nàng giáo. Ngươi cũng biết như vậy lung tung nói chuyện là phải bị chém đầu. Sở Từ mị mị nhãn, trầm giọng nói, bất luận ngươi nói chính là thật là giả, đều sẽ có người muốn giết ngươi. Ngươi không phải hoàng thượng thị vệ. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời đến nhìn Sở Từ nghi hoặc hỏi, hắn nữ nhân cùng nam nhân khác có gian tình, ngươi cũng mặc kệ. Sở Từ cười nói, bên kia núi giả nam nhân chính là hoàng thượng, ngươi chỉ cần biết chuyện này liền hảo, nhưng hiểu. Nói chậm rãi để sát vào Thẩm Kiều An ánh mắt sâu thẳm ý hiếp đến nhìn nàng. Thẩm Kiều An không thể không gật đầu, trước mắt người nam nhân này mới là hoàng thượng. Hắn lại ở núi giả ngoại trộm nhìn chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác có tư tình, này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, cùng Chu Quý Phi tằng tiểu với nhau nam nhân là người của hắn. Chu Quý Phi lập tức liền phải bị kéo xuống một cung chi chủ vị trí. Trong lòng thình lình, loại này âm mưu cư nhiên bị nàng gặp phải, Sở Từ cái này bạo quân cư nhiên không có sát nàng diệt khẩu quả thực chính là kỳ tích. Thấy Thẩm Kiều An ngoan ngoan gật đầu, Sở Từ đem nàng buông ra tới, Thẩm Kiều An lập tức xoa tay. Cuối cùng thiết mắt nam nhân, sau đó đầu đều không trở về đến rời đi. Cư nhiên không có sợ hãi. Ở Thẩm Kiều An trong ánh mắt cái gì đều không có nhìn thấy, làm Sở Từ có chút kinh ngạc, nếu không phải thần kinh quá lớn điều một chút đều không có hiểu hắn ý tứ, nếu không chính là quá mức tràn ngập cũng thực sẽ ngụy trang chính mình. Bất luận là cái nào nguyên nhân, Sở Từ đều cảm thấy thật là thú vị. Chủ tử, hay không diệt khẩu? Núi giả ẩn nấp chỗ đột nhiên hiện ra ra một cái hắc y rìa nam nhân, nam nhân trên mặt đường con ngạnh lãng, một thân hắc y rìa, tóc cao cao thúc khởi, tay cầm trường kiếm, giết chóc chi khí cực kỳ trọng. Sở Từ nhìn mắt chính mình vị này chính thật sự đeo đao thị vệ, mới nói, không đổi, ngươi phái người thời khắc nhìn chằm chằm nàng động tĩnh, nếu là nàng có nửa điểm muốn lộ ra việc này động tĩnh, lại động thủ cũng không muộn. Là, Thẩm Kiều An vừa mới trở lại hoa sen đường biên. Cảnh thần liền cầm một bao cá thực lại đây, Thẩm Kiều An thất thần giải mấy viên, vừa nhớ tới núi giả sau một đôi giã huyên ương, lại thêm một cái hung ác, tính tình táo bạo hoàng thượng, nháy mắt đầu thú tâm tình liền đã không có. Đem cá thực ném cho cảnh thần, Thẩm Kiều An vẫy vây tay nói, trở về đi. Cảnh thần vội vàng tiến lên, tiểu chủ, không đi ngự hoa viên tìm tìm hoàng thượng sao. Nay ngủ chưa thời gian đã qua, có thể nhìn đến tới hoa viên giải sầu hoàng thượng cũng không nhất định đâu. Nhìn cái gì a, sẽ dáng tuyết hiên ngủ. Thanh âm dần dần đi xa, núi giả trong một góc lại có người nhìn nàng hai bóng dáng chậm rãi câu môi, tìm chấm sao. Vừa mới không phải gặp qua. Thật là thú vị. Chương 1044 hậu cung thăng trước nhớ 10. Thẩm Kiều An trở về dáng tuyết hiên sau, ngủ cái ngủ trưa, sau đó không có việc gì khi liền lấy ra nguyên chủ mang đến dân gian chuyện xưa tập làm như tống cổ thời gian tiểu thuyết xem. Hoặc là luyện luyện võ tăng cường hạ thể chất, viết viết chữ nung đúc tình hình bên dưới thao. Nhật tử liền như vậy thanh thản đến qua mấy ngày, cảnh thần hầu hạ Thẩm Kiều An dùng cơm trưa thời điểm, cùng nàng liêu nổi lên bắt quái, tiểu chủ, ngươi còn nhớ rõ Thẩm tài tử lần trước bị quý phi nương phạt quỷ cử bình hoa sự. Tự nhiên nhớ rõ, như thế nào nàng cũng là ta thứ muội, trong cung người khác ta nhận không ra, nàng ta còn là nhận được. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Hay là này nữ chủ lại nháo xảy ra chuyện gì? Cảnh thân biết Thẩm tài tử là nhà mình tiểu chủ thứ muội, nhưng là quan hệ cũng không tốt, nếu không như thế nào sẽ ở Thẩm tài tử bị phạt sau liền đi thăm một chút cũng không chịu đâu. Nghe nói Thẩm tài tử bị phạt sau trở về liền bị bệnh, nằm 3 ngày mới đưa bệnh dưỡng hảo. Thẩm Kiều An nhấp nhấp miệng, nhướng mày nói, mới 3 ngày a? Thật đúng là tiện nghi nàng. Cảnh thân lại nói, thân mình đều còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Nàng liền đi Cẩm Nghệ cung học vũ đi, ngày ngày từ sớm đến tối đều phải đi, tựa như không muốn sống dường như, mọi người đều nói Thẩm tài tử bị phạt sau như là bị cái gì kích thích. Học vũ. Thẩm Kiều An nhăn lại mi tới, nàng biết Thẩm Ly mới không phải bị cái gì kích thích, mà là được đến tin tức, quốc sư Bạc tính ra, 3 ngày sau buổi tối sẽ có sao băng, đến lúc đó hoàng thượng sẽ ngự giá thân trinh đi trước ngự hoa viên ngắm cảnh trên đài xem xét mưa sao băng. Thẩm Ly ở đời trước đó là ở 3 ngày sau mưa sao băng chung nhảy một chi phi tinh vũ, cực kỳ hợp với tình hình, được đến hoàng thượng chú ý, sau đó liền một lần trở thành hậu cung chung trừ Chu Quý Phi ngoại nhất được sủng ái phi tử. Tiếp theo đó là mỹ nhân, thần, phi lại đến sau sắc phong. Nếu 3 ngày sau là Thẩm Ly xoay người quan trọng nhật tử, kia nàng tự nhiên không thể như Thẩm Ly nguyện, hơi hơi câu môi cười rộ lên, cảnh thần, đi lấy giấy và bút mực tới. Tiểu chủ lại tưởng viết chữ. Cảnh thần lăng hạ, này không phải buổi sáng mới luyện tự sao. Đãi cảnh thần đem bút giấy đều lấy tới sau, Thẩm Tiêu An liền cúi đầu ở một trường trắng non giấy tuyên thành thượng viết thượng một hàng tự. Đem hoàng thượng 3 ngày sau ban đêm muốn đi ngự hoa viên xem mưa sao băng sự toàn viết ở trên giấy, vì sợ bị người phát hiện nàng cố ý dùng tay trái viết. Chữ viết tuy rằng qua loa, ý tứ lại có thể vừa thấy liền hiểu. Ước chừng viết 10 mấy chương, Thẩm Tiêu An chuẩn bị chờ buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, liền đi các phi tần trong viện đem tờ giấy từng cái từ kẹt cửa nhét vào đi. Nàng tuyển một ít hậu cung trung ái tranh giành tình cảm cũ phi, cũng tuyển mấy cái thân phận so cao. Tính cách trương dương ương ngạnh tân phi, như vậy có thể đại đại đề cao 3 ngày sau các nàng đi trước ngự hoa viên cùng Thẩm Ly tranh sủng tỷ lệ. Này thật là nàng viết. Dưỡng tâm điện trung, Sở Từ một thân long bảo trang nghiêm uy vũ ngồi ở án thư phê duyệt chắc trở, đeo đao thị vệ Sử Dũng truyền lên một cái trắng non đến tờ giấy. Hồi hoàng thượng nói, tờ giấy này thật là Thẩm quý người viết. Sử Dũng có chút kỳ quái. Vì cái gì Thẩm Kiều An sẽ biết hoàng thượng 3 ngày sau muốn đi ngự hoa viên xem mưa sao băng đầu? Tự thật xấu. Sở Từ có chút ghét bỏ đem tờ giấy đặt lên bàn, chú ý trọng điểm lại là Thẩm Kiều An viết đến tự. Sử Dũng khỏe miệng cầm lòng không đậu đến chịu chịu, hoàng thượng cùng hắn chú ý trọng điểm thật sự giống nhau sao? Hoán một chút, Sử Dũng mới tiếp tục nói, hoàng thượng, 3 ngày sau ngự hoa viên một hàng đã bị quá nhiều người biết được, không bằng. Chương 1045 hậu cung thăng chức nhớ 11. Sở Từ xua xua tay, vốn dĩ chấm là không định đi, nhưng là có người làm ra lớn như vậy động tĩnh, nếu là chấm không đi nói chẳng phải là thực mất hứng. Huống hồ hắn cũng rất muốn nhìn xem Thẩm Kiều An ở biết được chính mình chính là hoàng thượng thời điểm, nàng sẽ là như thế nào giật mình đâu. Sử Dũng nhìn nhà mình chủ tử lộ ra như vậy nắm chắc thắng lợi biểu tình tới, liền biết lại có trò hay nhìn, ôm quyền cung kính đến trở về thanh. Là liền thối lui đến chỗ tối, người trước Sử Dũng là ngự tiền đái đao thị vệ, người sau hắn lại là hoàng thượng ám vệ, võ công sâu không lường được, chỉ cần có Sử Dũng ở, bất luận phái ra lại nhiều thân thủ tái hảo thích khách tới ám sát vị này bạo quân, đều sẽ động đến Sở Từ một cây tóc. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua, buổi chiều chút thời điểm cảnh thần lục tung, tìm kiếm tân y y phục hoặc là có thể xứng với nhà nàng tiểu chủ khí chất váy áo tới. Cảnh thần, ngươi ở bận việc cái gì đâu? Thẩm Kiều An xem thoại bản tử xem có chút mệt mỏi, đánh ngáp một cái, nhìn cảnh thần hỏi. Tiểu chủ, nữ thì tự cấp ngài tìm đêm nay đi xem mưa sao băng thích hợp xuyên y y phục a. Ai nói ta muốn đi ngự hoa viên xem mưa sao băng? Thẩm Kiều An cười nói. Cảnh thần sửng sốt, tiểu chủ kia ngài vì sao phải đem hoàng thượng đi ngự hoa viên sự, nói cho như vậy nhiều phi tần. Chẳng lẽ tin tức này là giả? Vì sao không đi, liền tính hoàng thượng thật sự không tới, cũng nên đi ngự hoa viên cùng những cái đó các phi tần tranh kỳ khoe sắc, làm mọi người xem chính mình chủ tử thật sự thực mỹ, chẳng lẽ nhà mình chủ tử không nghĩ đi tranh sủng. Ta đêm nay nhưng không có tâm tư tranh kỳ khoe sắc, ta trở về phòng nghỉ ngơi sẽ. Thẩm Tiêu An đứng dậy, lại nói, đúng rồi, cảnh thần, ngươi cho ta chuẩn bị một bộ cung nữ quần áo. Tiểu chủ, ngài muốn cung nữ quần áo là tưởng. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, không đi tranh kỳ khoe sắc, đi xem biểu diễn gì cũng không tồi, nhớ rõ đem hạt dưa cùng điểm tâm mang lên. Là, cảnh thần nghe xong Thẩm Tiêu An nói có chút ngây người, tiểu chủ đây là có ý tứ gì à, không đi tranh sủng liền tính, còn muốn đi xem náo nhiệt, chẳng lẽ tiểu chủ liền như vậy trơ mắt đến nhìn hoàng thượng bị này nàng nữ nhân thông đồng đi rồi. Buổi tối, sắc trời hoàn toàn đêm đen tới sau. Thẩm Tiêu An thay một thân hồng nhạt cung nữ trang phục liền làm cảnh thần mang theo ra cửa. Đi vào ngự hoa viên, tuy rằng sắc trời cực hắc, nhưng là nương ánh trăng, Thẩm Kiều An vẫn là có thể nhìn đến đêm nay tới không ít phi tử, có mang theo đàn tranh, có mang theo tỳ bà, có thậm chí đều đổi hảo vũ y y, trang điểm kinh diễm lại quyến rũ. Nhìn đến Thẩm Ly lộ ra vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, Thẩm Kiều An tâm tình liền vì vui sướng, không cấm cong cong môi, lấy qua cảnh thần trong tay hạt dưa cùng điểm tâm ngồi ở chỗ tối đại thụ hạ thảnh thơi đến nhìn đêm nay hết thảy. Vị trí này cực kỳ hảo, bởi vì ánh sáng cực kỳ ám, người khác là không có khả năng nhìn đến các nàng, chỉ có Thẩm Kiều An cùng cảnh thần mới có thể nhìn đến bên đến người nhất cử nhất động, thậm chí liền ngự hoa viên ngắm cảnh đài hoàng thượng bên kia nhất cử nhất động đều có thể xem rõ ràng. Nàng tới sao? Sở Tư nhìn bình tĩnh không trung, đột nhiên hỏi, bên cạnh tiểu đức tử không biết hoàng thượng nói chính là ai, không dám ra tiếng, một lát sau may mắn Sử Dũng tiến lên nói, hồi hoàng thượng nói, mới vừa rồi thần quan sát một vòng vẫn chưa nhìn thấy nàng. Nghe thế Sở Tư không khỏi nhíu mày tới, thời khắc chú ý, nàng vừa tới liền nói cho chấm. Là, cơ hồ ở Sử Dũng đáp lời sau, trên bầu trời liền thưa thớt đến bắt đầu hạ mưa sao băng, chậm rãi mưa sao băng tăng nhiều, trở nên dày đặc, như là trời mưa giống nhau, mị đến làm người không rời được mắt. Cơ hồ tất cả mọi người bị mưa sao băng như vậy đổ sộ cảnh trí hấp dẫn, Thẩm Tiêu An một bên hướng trong miệng tắc điểm tâm, một bên tán thưởng nói, này cổ đại sao băng chính là so hiện đại xinh đẹp a. Chương 1046 hậu cung thăng chức nhớ 12. Trận này mưa sao băng cũng không có hạ bao lâu, duy trì không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền nghe xong xuống dưới. Mưa sao băng ngừng, ngự hoa viên hôm nay trận này trò hay mới vừa bắt đầu. Du dương tiếng đàn, tiếng tỉ bà cùng với tiếng ca cơ hồ ở mưa sao băng mới vừa đỉnh khi liền vang lên, ai đều không cam lòng lạc hậu, ai đều tưởng dẫn đầu khiến cho hoàng thượng chú ý. Thẩm Ly bên này phi tinh vũ còn không có vũ động lên đâu, nổi bật đã bị những cái đó ca hát tấu nhạc đoạn, tức khắc tức giận đến dầm chân, lại không thể không vũ động lên, sợ chậm một chút đã bị người khác so đi xuống. Tiểu chủ, ngươi xem thẩm mới dáng múa hảo mỹ, không hổ là khổ luyện quá a. Cảnh thần có chút hưng phấn đến chỉ vào Thẩm Ly nơi đó nói, tầm mắt lại chuyển liền lại thấy bên kia, tiểu chủ, Trương Mỹ Nhân bên kia cầm đạn đến cũng thật hảo, tiếng đàn ở cái này yên tĩnh ban đêm, thật là kinh sợ nhân tâm a. Lưu Thiệp Dư thanh âm thật là dễ nghe, trách không được hoàng thượng thường xuyên đi nàng bên kia đâu. Cảnh thần tựa hồ là đệ nhất thấy như vậy trăm hoa đua nở đại trường hợp, hưng phấn ở một bên dịu rít. Nhỏ giọng điểm, đừng bị người phát hiện. Thẩm Kiều An khái hạt dưa nhắc nhở nàng, nhìn đến chúng phi tử vì được đến hoàng thượng chú ý, cùng thi triển tài nghệ, dùng ra cả người thủ đoạn, nàng lại có thể dương dương tự đắc ngồi ở chỗ này xem biểu diễn, ngẫm lại liền cảm thấy. Hào sảng a. Nhìn đến Thẩm Ly như vậy ưu hoán biểu tình, Thẩm Kiều An liền cảm thấy tâm tình thoải mái, nàng đại khái như thế nào cũng đoán không được, là nàng hảo tỉ tỉ đem hoàng thượng muốn tới xem mưa sao băng sự tình lộ ra đi ra ngoài. Nếu là biết nhất định sẽ đương trường đem nàng xé nát đi. Sở Từ giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở trong đình, nghe những cái đó đại hiến ân cần âm nhạc, không vui đến nhíu nhíu mày, tuyệt đẹp đến dáng múa lại là liếc mắt một cái đều không muốn xem. Đình nội hầu hạ người đều cảm giác được hoàng thượng không vui, cái loại này khí thế toàn bộ khai hỏa, làm người nhịn không được lông tơ đứng thẳng sởn tóc gáy, cảm giác thật là quá khó chịu, tiểu đức tử vẻ mặt sợ hãi đến cúi đầu, không dám nhìn tới hắn. Ngay cả Sử Dũng cầm vỏ kiếm tay khẩn lại khẩn. Nàng vẫn là không có tới. Hơn nửa ngày sau Sở Từ lúc này mới trầm giọng hỏi. Hồi hoàng thượng, không có tới. Sử Dũng vì chính mình đổ mồ hôi, tiến lên ôm quyền nói. Sở Từ híp híp mắt, manh đến đứng lên, khoanh tay mà đứng, không thú vị. Sau đó vung to rộng tay háo đi ra xem xét đỉnh, một bên tranh kỳ khoe sắc đến các phi tần hắn là liếc mắt một cái đều không có nhìn quá. Thẳng đến ra ngự hoa viên, chúng phi tần lúc này mới phản ứng lại đây, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đi như thế nào? Hoàng thượng không thích ta tiếng ca. Hoàng thượng cũng không thích nhân ra dáng múa. Sao lại thế này à, chẳng lẽ hoàng thượng sinh khí, bằng không thấy thế nào chúng ta đều không xem một cái. Thẩm Ly tức giận đến ngực trên dưới kịch liệt phập phồng, một phen vứt bỏ trong tay lùa mang, đêm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nhiều người như vậy sẽ biết hoàng thượng đêm nay trở về xem mưa sao băng? Khâm Thiên dám cùng nàng là cũ thức, khuyên can mãi mới cho như vậy điểm tin tức, chẳng lẽ hắn cũng cùng này đó phi tần lộ ra? Thẩm Ly thật là mau bị khí điên rồi, nguyên bản cho rằng đêm nay sẽ là nàng độc vũ, chắc chắn khiến cho hoàng thượng chú ý, không nghĩ tới. Quả thực là đổ tám đời vận xui đổ máu. Thẩm Kiều An đêm đó nhìn như vậy một hồi trò hay tự nhiên là tâm tình vui sướng đến trở về Giáng Tuyết Hiên, chỉ là ngày hôm sau nàng liền cười không nổi. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, quý nhân Thẩm Kiều An, nhu gia thục thuận, phong tư nhã duyệt, đoan trang thục duệ, khắc lệnh khắc nhu, an trinh diệp các, ung cùng túy thuần. Tức xác phong vì thất phẩm lương viện, khâm thử. Chương 1047 hậu cung thăng chức nhớ 13. Truyền chỉ thái giám vừa nói xong, Thẩm Kiều An liền ngây ngẩn cả người, nàng. Nàng vô duyên vô cớ đến lại bị Hoàng thượng tấn phong. Thẩm lương viện, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Truyền chỉ thái giám vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không có thị tẩm qua, lập được công thậm chí liền Hoàng thượng mặt đều không có gặp qua, ngay cả hai lần tấn phong. Tuy rằng làm người đỏ mắt, làm người hâm mộ, người khác nhìn không thấu, nhưng là truyền chỉ thái giám chính là cái người sáng suốt. Hoàng thượng mỗi lần thăng cấp cũng chỉ cấp Thẩm Kiều An thăng một bậc, này không phải đối nàng hảo, mà là không quen nhìn nàng a. Tưởng tượng đến hậu cung chung nhiều ít nữ nhân tiến cung sau liền Hoàng thượng mặt đều không có gặp qua, thậm chí liền phẩm cấp đều không có biến quá, Thẩm Kiều An tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đã bị liền ban hai lần chỉ, làm nhiều ít phi tần đỏ mắt a. Hoàng thượng quả thực chính là làm hậu cung chung sở hữu ánh mắt đều tụ tập đến Thẩm Kiều An trên người. Sau đó tất cả mọi người lấy nàng là địch. Chiêu này lấy lui vì tiến thật là lợi hại, thật là tuyệt ta. Truyền chỉ thái giám lau đem mồ hôi trên trán, đắc tội ai không hảo cố tình phải đắc tội cái kia bạo quân, Thẩm lương viện tương lai nhật tử không hảo qua a. Tân thiếp tiếp chỉ, đa tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thẩm Kiều An ngắn ngủi đến khiếp sợ sau, phục hồi tinh thần lại tiếp chỉ. Công công đừng đi a. Xa như vậy lại đây uống trước khẩu trà lại đi a. Cảnh thần đứng dậy sau lập tức liền đi bưng một ly trà lại đây, truyền chỉ công công lại liền một giây Giáng Tuyết Hiên đều không muốn đãi, trốn rời đi. Lưu lại uống trà. Nếu là làm cái kia bạo quân hiểu lầm chính mình cùng Thẩm lương viện quan hệ hảo, kia hắn liền xong đời. Thẩm Kiều An vuốt tốt nhất nguyên liệu thánh chỉ, âm trầm mặt, cái này sở tử, thật là tiểu nhân thật là ngụy quân tử, thật là keo kiệt ta. Cứ nhiên lại dùng chiêu này tới đối phó nàng, Thẩm Kiều An nắm chặt nắm tay, nàng thật đúng là tưởng không rõ, nàng rốt cuộc là nơi nào đắc tội vị này kiều căng hoàng thượng. Chính nghĩ trăm lần cũng không ra đâu, cảnh thần liền hoang mang rối loạn đến chạy vào nhà tới, tiểu chủ không hảo, tiểu chủ, các cung phi thần, phàm là mỹ nhân dưới phẩm cấp phi tử đều tới, hiện tại chính đen nghìn nghịt một mảnh vây quanh ở Giáng Tuyết Hiên cửa chờ bái phòng tiểu chủ đâu. Cái gì? Thẩm Kiều An kinh ngạc đứng lên, nhiều người như vậy, Giáng Tuyết Hiên nước trà nơi nào đủ a? Cảnh thần quả thực liền phải đổ, tiểu chủ đều khi nào, còn đang suy nghĩ cái gì nước trà sự a? Các nàng nhất định là biết ngài lại bị Hoàng thượng tấn phong tới tìm phiền thoái, tiểu chủ cái này làm sao bây giờ a? Thẩm Kiều An nhún nhún vai, có thể làm sao bây giờ, binh tới đem chắn thủy tới thổ yên bái. Bất đắc dĩ sở sở chính mình cằm, Thẩm Kiều An nói, các nàng còn không phải là nghĩ đến sáo sáo ta nói, nhìn xem ta chê cười sao. Vậy làm các nàng kiến thức sự lợi hại của ta lạc. Cảnh thần còn có chút không biết làm sao thời điểm, Thẩm Kiều An đã dẫn theo làn váy ra Giáng Tuyết Hiên, này vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy nhanh như chớp hoa thắm liêu xanh các phi tử đứng ở cửa, sắc mặt không vui đến nhìn nàng. Các vị tỷ tỷ có thể tới Giáng Tuyết Hiên, nháy mắt khiến cho Giáng Tuyết Hiên bồng tất sinh huy, thật là tần thiếp vinh hạnh. Thẩm Kiều An cười vừa đi vừa nói chuyện nói, đáng tiếc nha Giáng Tuyết Hiên quá tiểu dung không dưới nhiều người như vậy, không bằng như vậy nếu là các vị tỷ tỷ không chê, đại gia liền đi ngự hoa viên giải sầu. Nói cũng không đợi mọi người cái gì phản ứng, liền đi ở phía trước, tần thiếp đi trước một bước, muốn tới nói liền đuổi kịp đi. Chương 1048 hậu cung thăng chức nhớ 14. Thẩm Kiều An này nhất cử động chính thức làm cho mọi người như lọt vào trong sương mù. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm không rõ Thẩm Kiều An trong hồ lô bán đến cái gì dược. Bất quá xem có người theo đi lên, không ít phi tử đều muốn đi nhìn một cái náo nhiệt, liền cũng theo đi lên. Cứ như vậy, Thẩm Lương Viện mang theo một chúng phi tần đi trước ngự hoa viên, thanh thế to lớn, sợ ngây người không ít qua đường cùng nữ thái giám, đi vào ngự hoa viên hồ sen biên thời điểm, bắt đầu rồi hướng hồ sen cá cho ăn, không phải còn quan sát chung quanh cảnh trí. Nhìn cá biệt canh giờ, chúng phi tần còn tưởng rằng nàng có nói cái gì muốn nói, không nghĩ tới thật đúng là dạo ngự hoa viên. Có cái phi tử nhịn không được tiến lên, rất là khinh thường đến nhìn mắt Thẩm Kiều An nói, Thẩm lương viện, ngươi đừng mua cái nút, nói, ngươi trong hồ lô rốt cuộc bán đến cái gì dược. Thẩm Kiều An nhận được nữ nhân này, ngày thường xem ai đều là mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, hơi hơi mỉm cười nói, vị này chính là thần Tần Nương Nương. Nương Nương lời nói Tần Thiếp có chút nghe không hiểu, Tần Thiếp mang các vị tỷ tỷ lại đây chỉ là tới ngự hoa viên ngắm hoa xem cảnh A, cũng không cái khác ý tứ. Thần Tần nghe xong Thẩm Kiều An nói, tính tình tức khắc liền táo bạo lên, chỉ vào Thẩm Kiều An nói, không có việc gì, ngươi không biết sớm nói à, làm hại bổn Tần ngây ngốc đến ở chỗ này bồi nửa canh giờ. Tới khi, ta liền cùng đại gia nói rõ ràng à, nguyện ý tiến đến ngắm hoa thưởng cảnh liền theo tới, Thần Tần nương nương hẳn là nghe hiểu mới đuổi kịp đi. Thẩm Kiều An vẻ mặt vô tội nhìn Thần Tần, kia bộ dáng quả thực là có thể đem người cấp tức chết. Thần Tần vốn dĩ chính là cái tính tình táo bạo, chỉ vào Thẩm Kiều An cái mũi run rẩy, ngươi, hảo ngươi cái Thẩm Lương Viện, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nói bàn tay một phen phiến qua đi, liền muốn đánh Thẩm Kiều An cái tát, lại bị Thẩm Kiều An thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát, nàng mới vừa rồi nguyên bản liền vẫn luôn ngồi ở hồ sen biên thạch lan thượng uy cá, này một tránh ra, Thần Tần tay đánh hụt, thân mình không có cân bằng thỉnh thịch một chút liền chìm vào trong nước. Ai nha, như thế nào sẽ rớt trong nước? Thẩm Kiều An khoa trương đến che miệng, sau đó mới kêu lên, người tôi à, có người rơi xuống nước, người tôi à, có người rơi xuống nước. Chúng các phi tần, thấy Thần Tần một tiếng kinh hô, cũng sợ tới mức kêu ra tiếng tới, chặt chẽ quan sát đến dưới nước Thần Tần tình huống. Chờ thái giám đem Thần Tần cứu đi lên khi, Chu Quý Phi cũng nghe tin chạy tới, nàng an bài người mang theo Thần Tần đi xuống, sau đó mang theo Thẩm Kiều An cùng một chúng phi tần trở về Vĩnh Thọ Điện. Chu Xu Tuyết cũng rất là ghen ghét hoàng đế đối Thẩm Kiều An chú ý, cư nhiên liền thăng hai cấp, nàng đảo muốn nhìn lần này Thẩm Kiều An còn có thể như thế nào giấu trời qua biển, làm nàng không trị nàng tội. Đầu tiên là điều tra Thần Tần rơi xuống nước việc, Thần Tần là tự nguyện muốn đi theo ngự hoa viên tới giải sầu, động thủ cũng là nàng Thần Tần, rớt vào thủy càng là nàng gieo gió gặt bão, này đó tất cả mọi người có thể làm chứng, Chu Xu Tuyết lại là khó mà nói cái gì. Chuyện này liền chỉ có thể từ bỏ. Sau đó lại hỏi một câu Tấn Phong sự, hơn nữa nhắc nhở Thẩm Kiều An, nàng quý phi nương nương chính là ghét nhất mị hoặc thiên hạ hồ ly tinh đói bụng, nàng còn hỏi Thẩm Kiều An có phải hay không cấp hoàng thượng rót cái gì mê canh. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, sau đó vội vàng quỳ xuống, quý phi nương nương, ta còn tưởng rằng chuyện này là ngài cấp hoàng thượng đề nghị đâu. Chu Xu Tuyết híp híp mắt, bất động thanh sắc đắc đạo, nói như thế nào? Quý phi nương nương cũng biết đêm qua mưa sao băng việc. Thẩm Kiều An quỳ trên mặt đất cực kỳ cung kính phải hỏi nói. Chu Xu Tuyết gật gật đầu, tự nhiên. Sau đó thanh âm trầm hạ vài phần, cười lạnh nói, hiện tại các phi tần thật là mánh khóe thông thiên, ngay cả bổn cung cũng không biết hoàng thượng hành tung, các nàng cư nhiên biết. Là. Thẩm Kiều An vội vàng gật đầu, nghe nói đêm qua hoàng thượng ở ngự hoa viên thường cảnh. Bị các phi tần tranh kỳ khoe sắc từng người triển lãm tài nghệ quấy rầy nhã hứng, căm giận rời đi, sau đó hôm nay buổi sáng liền nhận được thánh chỉ. Chương 1049 hậu cung thăng chức nhớ 15. Tần Thiếp liền cho rằng, đây là quý phi nương nương ngài vì cảnh giác những cái đó ái chơi tiểu tâm tư phi tử, chỉ có thành thật kiên định làm tốt chính mình phi tần mới có thể bị hoàng thượng chú ý, bị hoàng thượng tấn phong. Cho nên cô ý hướng hoàng thượng cầu ý chỉ. Làm Tần Thiếp lần thứ hai tấn phong, như vậy hậu cung chúng phi tử mới có thể chú ý tới, mới có thể thân thiết nhận thức đến chính mình sai lầm. Tần Thiếp thật thật là bội phục quý phi nương nương trí tuệ, quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nói Thẩm Kiều An liền rất là khoa trương quỳ lạy hai hạ, Chu Xu Tuyết nghe xong híp híp mắt, sau một lúc lâu mới nói, thật là thông tuệ. Cái này chúng phi tần không khỏi thổn thức không thôi. Chu Quý Phi thật đúng là chính là giúp Thẩm Kiều An hướng Hoàng thượng muốn tấn phong danh lệch. Tức khác tất cả mọi người cho rằng Thẩm Kiều An là Chu Quý Phi người, lại không dám cố ý đi đắc tội Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An chiêu này lấy lui vì tiến thật thật là chơi xinh đẹp, chẳng những giúp Chu Quý Phi củng cố nhân tâm, làm nàng không thể không lại khó xử Thẩm Kiều An. Ngay cả này nàng phi tử cũng không dám chơi động tác nhỏ, còn phải tới rồi tấn phong, quả thực nhất cử tam đến. Bên này, Dưỡng Tâm Điện nội, nghe xong Sử Dũng hội báo, Sở Từ híp lại xé mắt, cư nhiên vẫn là cái thông minh vật nhỏ. Chu Xu Tuyết nhược điểm nắm giữ thế nào? Sở Từ uống ngụm trà, thảnh thơi phải hỏi câu. Bẩm hoàng thượng, chứng cứ vô cùng xác thực, nếu muốn đem Chu Quý Phi cùng Chu Thừa Tướng kéo xuống tới tùy thời đều có thể. Sở Từ hơi hơi câu ra, ngày thường uy nghiêm trên mặt khó được lộ ra tươi cười, nếu là quân cờ, tự nhiên đến phát huy quân cờ hiệu dụng sau mới hủy diệt. Hoàng thượng ý tứ là, ngài muốn dùng thừa tướng tới kiểm chế cái khác thế lực. Sử Dũng hơi hơi sửng sốt nói, tốt nhất đêm này nó thế lực nhổ tận gốc. Sở Từ hơi hơi nhíu mi, sở hữu muốn ngỗ nghịch ta người, đều không có kết cục tốt. Kế tiếp mấy ngày nhật tử quá thực bình tĩnh, không chỉ có liền hậu cung ngay cả trên triều đình cũng là như thế. Thẳng đến hôm nay, hậu cung truyền đến một cái làm sở hữu phi tần đều ngồi không được tin tức, hoàng thượng chiêu thẩm tài tử thị tẩm. Hoàng thượng chính là đã có nửa năm cũng không chiêu phi tần thị tẩm A, lần này cư nhiên chiêu một cái tài tử. Cái này làm cho nhiều ít phi tử hâm mộ ghen tị hận A, đặc biệt là Chu Quý Phi, tức khắc liền đem đối thẩm Kiều An ghen ghét chuyển rời đến thẩm Ly trên người. Tiểu chủ, ngài là không biết, thẩm tài tử bị bên người hoàng thượng công công dùng cô kiệu tiếp đi thời điểm, kia đắc ý bộ dáng, nhưng diếu võ dương ai. Cảnh thần nói liền có chút ủy khuất lên. Rõ ràng nhà ta tiểu chủ so nàng xinh đẹp gấp 10 lần, xinh đẹp gấp 100 lần. Thẩm Kiều An được đến tin tức cũng ngồi không yên, mạnh đến đứng lên, nam nữ chủ cư nhiên nhanh như vậy liền gặp mặt. Nam tử định là phát hiện hắn ở nữ chủ trước mặt có thể ngạnh lên, lúc này mới chiêu thẩm Ly thị tẩm, chính là muốn nhìn một chút hắn đối thẩm Ly hay không thật sự có cảm giác. Tuy rằng dựa theo quán tính nam nữ chủ sẽ không nhanh như vậy phát sinh quan hệ, nhưng là việc này cũng không thể khẳng định a. Nếu là hai người thật sự đã xảy ra quan hệ, kia cảm tình thăng ôn liền nhanh. Nàng nếu muốn ngồi trên hoàng hậu vị trí, đã có thể không có dễ dàng như vậy. Đứng ngồi không yên đến nửa đêm, Thẩm Kiều An đi lần đầu cùng Sở Từ gặp mặt phế điện. Lúc ấy Sở Từ ở chủ điện nội luyện võ, xem hạ bộ dáng thường xuyên sẽ đi, nếu là tối nay không có sủng hạnh giang ly, Sở Từ nhất định sẽ lại đi luyện võ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đẩy ra chủ điện đại môn. Liền thấy một cái phong tư tuấn giật, khí vũ hiên ngang nam tử ở bên trong thi triển quyền cước, không phải Sở Từ lại là ai. Chương 1050 hậu cung thăng chức nhớ 16. Nghe được động tĩnh, Sở Từ xoay người có chút không vui đến nhìn Thẩm Kiều An, ngươi lại tới làm cái gì? Thẩm Kiều An đem tẩm điện môn đóng lại, dạo bước qua đi, trên dưới đánh giá hạ hắn, nhìn hắn bộ dáng, thật đúng là không giống như là có bệnh kín người a. Nghe nói hoàng thượng tìm phi tần thị tẩm, ngươi không phải bên người hoàng thượng đeo đao thị vệ, không ở bên người hoàng thượng bảo hộ, cư nhiên nửa đêm còn ở nơi này luyện võ, bụng dạ khó lường a. A Sở Từ híp lại mắt tiến lên bóp chặt Thẩm Kiều An cổ, cương từ đoạt lý liền thôi, còn dám bôi nhọ phỉ báng. Ngươi biết kết cục sao? Theo trên cổ lực đạo càng ngày càng nặng, Thẩm Kiều An biết Sở Từ tức giận. Lại có thú người, nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần chạm vào hắn uy nghiêm, Sở Từ là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Thẩm Kiều An liên tục gật đầu, ta đã biết, kỳ thật ta hôm nay tới chủ yếu mục đích là vì hoàng thượng, ngươi trước đem ta bùng ra, làm ta từ từ cho ngươi giảng. Sở Từ đốn hạ, rồi đột nhiên đem tay cấp ném ra tới, nói, tuy rằng ta mới tiến cung không lâu, nhưng là cũng không biết nơi nào đắc tội hoàng thượng, ba lần bốn lượt chỉnh ta. Thẩm Kiều An nói liền đi nhìn Sở Từ, quả nhiên thấy hắn vẻ mặt đắc ý chi tình. Còn thực thiếu đánh tới một câu, hoàng thượng sắc phong ngươi vì lương viện, đây chính là ban ân, nơi nào là chỉ ngươi. Lần đầu tiên là ngươi phá rối, lần thứ hai tổng không phải đi, thánh ý nơi nào là ngươi có thể phỏng đoán cùng làm chủ. Thẩm Kiều An làm bộ ủy khuất bộ dáng, lần này phong làm lương viện, ngươi không biết có bao nhiêu người muốn tìm ta phiền thoái, đen nghìn nghịt, cơ hồ đem dáng tuyết hiên ngoại cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Sở Từ ngoác mất môi. Tuy rằng như thế lại vẫn là đem phiền toái thực tốt chắn bên ngoài, hơn nữa vô hình chung còn tìm cái Chu Quý Phi vì chỗ dựa, cuối cùng vẫn là không có giáo huấn đến cái này đáng giận tiểu nha đầu. Cho nên nói đi, Sở Từ nhẫn mại tính tình nghe Thẩm Kiều An rốt cuộc tưởng nói cái gì nguyên cớ ra tới. Này đắc tội hoàng thượng à, thật là muốn mạng người, cho nên ta tưởng dâng lên một bộ phương thuốc, cầu tiêu trừ hoàng thượng trong lòng đối ta thành kiến cùng không mừng. Chỉ hy vọng hoàng thượng ngày sau không cần lại so đo ta cái này hèn mọn tiểu nữ tử trước kia phạm hạ sai rồi. Thẩm Kiều An nói xong nhìn Sở Từ chớp chớp mắt, ngươi là bên người hoàng thượng người, ngươi hẳn là có thể giúp ta truyền lời đi. Phương thuốc. Sở Từ mị mị nhãn, hoàng thượng thân thể cũng không lo ngại, cần gì phương thuốc, liền tính là đại bổ chi dược, thái y y viện bên kia cũng có rất nhiều. Này ngươi liền không hiểu đi. Thẩm Kiều An cười nói, thật không dám giấu giếm, hôm nay thị tẩm thẩm tài tử là ta thứ nhị muội, nàng từ nhỏ thể nhược, trong phủ di nương đánh tiểu liền dùng thuốc tắm cho nàng phao tắm, trường đến lớn, thân thể tuy rằng hảo, nhưng là nếu là ly đến gần vẫn là có thể nghe cổ nhàn nhạt dược vị. Sở Từ lúc này nhớ tới, hắn cùng Thẩm Ly ở ngự hoa viên tương ngộ thời điểm, Thẩm Ly vô ý té ngã, là hắn tay mắt lanh lẹ đỡ nàng một phen, lúc ấy chỉ cảm thấy một cổ dược vị chui vào xoang mũi, tiếp theo liền có cảm giác. Nhìn Sở Từ thân sắc, Thẩm Kiều An liền biết hắn đã biết cái này chung quan hệ, không cấm câu môi cười nói, thứ muội này trên người dược vị chỉ là một phương thuốc dẫn sở lưu lại, nữ tử giống nhau là dùng để cường thân kiện thể dùng, nếu là nam tử, nhất định là bởi vì chúng độc. Chương 1051 Hậu cung thăng chức nhớ 17. Bậy bạn. Sở Từ vỗ tay háo, biểu tình rất là không vui, hắn một mình trưởng quản triều đình mười mấy năm, làm việc đều bị cẩn thận, ở thức ăn thượng nơi trốn đê, thân thể mười mấy năm như một ngày, hắn coi chúng độc, hắn như thế nào không biết. Hừ, nếu là ngươi tùy ý lấy phó phương thuốc liền tưởng qua loa lấy lệ hoàng thượng nói, ngươi biết kia chính là tội khi quân, chính là muốn chém đầu sao. Sở Từ hít mắt, lại tưởng tiến lên véo Thẩm Kiều An cổ. Bị Thẩm Kiều An nhanh nhẹn né tránh, Sở Từ cư nhiên không tin, nàng không cấm có chút hơi bực, ngươi nhưng đừng không tin, nếu là hoàng thượng không có chúng độc, hắn lại như thế nào sẽ nửa năm mới chiêu phi tần thị tẩm một lần đâu. Nếu là không có chúng độc, vì sao hoàng thượng 27 tuổi có thừa còn không có một đứa con? Hoàng thượng cũng là nam nhân, hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân, nếu là hắn không có chúng độc, vì sao sẽ thờ ơ? Ngươi nói đủ rồi không có. Sở Từ thẹn quá thành giận, loại này bí tân trong cung người lén nghị luận đều sẽ bị hắn đánh chết. Thẩm Kiều An cư nhiên dám đảm đương hắn mặt nói ra, thật là không thể tha thứ, Sở Từ tức khắc liền muốn đem nàng bóp chết. Nhưng là cũng không biết như thế nào, nay tiểu nha đầu thân thể linh hoạt thực, bất hòa hắn chính diện giao phong, cũng chỉ là tả hưu né tránh, nhiều lần tránh thoát hắn công kích. Ai, ta nói đều là sự thật a. Thẩm Kiều An thân mình một bên linh hoạt mà tránh né Sở một bên nói, gia phụ bằng hữu nhiều năm trước cũng chung quá loại này độc. May mắn gia phụ từng kết bạn quá một vị tha phương bên ngoài thần y liề, vị này thần y liề đem giải này độc phương thuốc đơn tử giữ lại, gia phụ bằng hưu ăn qua mấy bước sau thân thể quả nhiên rất tốt, nửa năm sau hắn thê tử liền mang thai. Ta biết ngươi không muốn nghe ta nói hoàng thượng sự, nhưng là hoàng thượng đây chính là bệnh, đến trị. Thẩm Kiều An từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy tuyên thành, ném cho Sở Tử, dù sao ta nên nói cũng nói, ngươi tin hay không? Hoàng thượng có nguyện ý hay không chỉ đó chính là các ngươi sự, về sau nhưng đừng lại đến tìm ta phiền toái. Nói xong, Thẩm Kiều An nhìn Sở Từ càng thêm âm trầm mặt, một hôi lưu liền trốn ra chủ điện. Sở Từ lần đầu tiên bị nhân khí đến sắp nổi điên, nhất thời lại không thể đem người bắt lấy hung hăng giáo huấn một phen, hung tợn đem Thẩm Kiều An ném cho hắn giấy tuyên thành xoa thành một đống. Ngực phập phồng không chừng hơn nửa ngày sau, Sở Từ mới hoãn quá khí tới. Đem trong tay đã sớm bị hắn trà đạp bất kham xoa thành một đoàn giấy từ trong tay mở ra, một chút đem nếp vốn vuốt phẳng, sau đó nhìn phương thuốc sau một hồi, mới vững vàng thanh âm lẩm bẩm, tạm thời tin ngươi, nếu là dám lửa chớm, chớm muốn ngươi cả nhà trốn cùng. Thẩm Kiều An trở về dáng tuyết hiên liền ngủ hạ, ngày thứ hai hậu cung trung liền đều ở truyền, đêm qua hoàng thượng chiêu thẩm tài tử thị tẩm, thẩm tài tử lại là liền hoàng thượng mặt đều không có nhìn thấy. Nửa đêm thời điểm đã bị bên người hoàng thượng tiểu đức tử công công an bài đi trở về. Việc này liền tính lại như thế nào giấu, ngày thứ hai vẫn là truyền khắp toàn bộ hậu cung, trong khoảng thời gian ngắn thẩm tài tử tức khắc liền trở thành sở hưu phi tử trò cười. Ngay cả vốn định ngày thứ hai tới tìm thẩm ly phiền toái Chu Quý Phi, đều bị nháy mắt chứa khỏi, cười nhạo khởi thẩm ly lưu không được hoàng thượng tâm. Hậu cung nhật tử lại quá thượng an ổn bình tĩnh sinh hoạt, hoàng thượng không còn có chiêu quá ai thị tẩm. Cũng không có cái nào phi tử làm ra cực kỳ thất cách sự. Hai tháng sau, liền ở sở hữu phi tần đều cho rằng hậu cung sẽ vẫn luôn bình tĩnh đến sang năm thời điểm, giáng tuyết hiên thẩm lương viện bị hoàng thượng thân điểm thị tẩm. Chương 1052 hậu cung thăng chức nhớ 18. Hậu cung phi tử đều bị kinh dị, nay thẩm lương viện lần thứ hai tấn phong đều không có thị tẩm, này nếu là thị tẩm, hoàng thượng có thể hay không lại cho nàng đề ra phẩm giai? Có thể hay không đại biên độ để phẩm giai. Thẩm Ly cùng Chu Quý Phi đặc biệt ghen ghét, hy vọng Thẩm Kiều An có thể đắc tội hoàng thượng, hoặc là làm nàng đưa tới nửa đêm sau đó bị đuổi ra tới. Thẩm Kiều An nghe được hoàng thượng cư nhiên chiêu nàng thị tẩm khi cũng là vẻ mặt mộng bức, sở từ gia hỏa này là có ý tứ gì, nàng vì không cho nam nữ vai chính cảm tình nhanh chóng thăng ôn, lúc này mới đem đời trước nam nữ vai chính ở bên nhau sau đụng tới cho rằng thần y đi khai ra phương thuốc giao cho sở từ. Vì chính là liền nam chủ bệnh kín chữa khỏi, sau đó trong lòng đối chính mình ôm có cảm kích, như vậy mới có lợi cho tương lai đến hậu vị. Chỉ là làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là nam chủ chữa khỏi sau cái thứ nhất chiêu thị tẩm người sẽ là nàng. Tuy rằng biết chính mình là sở từ phi tử, nếu là thật sự đem nam chủ bệnh trị hết, muốn được đến ngôi vị hoàng đế, nhất định là muốn hiến thân, chính là tưởng tượng tưởng sở từ đối nàng hung thần ác sắt tùy thời đều muốn đem nàng bóp chết bộ dáng, Thẩm Kiều An đáy lòng có chút không vui. Bất quá nàng lại không có không vui bao lâu, truyền hoàng thượng khẩu dụ thái giám liền tới giáng Tuyết Hiên. Thẩm Kiều An ở cảnh thần hầu hạ hạ tắm gội, tiếp theo xích quả thân thể dùng màu đỏ thảm đem chính mình bao bọc lấy, bị thái giám công thượng Phượng Loan Xuân ân xe, một đường nhận được hoàng thượng tẩm cung. Thẩm Kiều An nằm ở trên giường thời điểm, còn ở chờ đợi sở từ không có chữa khỏi bệnh kín, như vậy nàng đêm nay liền không cần hầu hạ sở từ. Nhưng nếu là không có chữa khỏi bệnh kín, kia sở từ đại khái sẽ một đao lau nàng cổ, muốn nàng mạng nhỏ đi. Trái lo phải nghĩ nên như thế nào tránh được này một kiếp, tầm điện ngoại liền truyền đến mở cửa thanh, tiếp theo liền nghe được ngoài cửa cung nữ bọn thái giám thanh âm vang lên, tham kiến hoàng thượng. Chi lại là một đạo tiếng đóng cửa vang lên sau, tầm điện nội liền chỉ rõ ràng nghe được tiếng bước chân. Thẩm Kiều An không ngẩng đầu, cũng không đi nhìn hắn, chỉ là thanh âm mềm nhẹ nói, tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Ngẩng đầu lên, nhìn xem chấm. Sở từ khoanh tay mà đứng. Thấy Thẩm Kiều An liền như vậy thẳng ngơ ngác đến tranh ở trên giường, cư nhiên cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, trong lòng có chút không vui. Thẩm Kiều An ngầm trận trắng mắt, cái này sở từ thật đúng là ác thú vị, liền muốn nhìn một chút chính mình nhìn thấy hắn là hoàng đế khi cái loại này khiếp sợ biểu tình sao. Hành a, ngươi là đại gia, cái gì đều hẳn là cùng tâm ý của ngươi. Là. Thẩm Kiều An nói hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy trước giường cái kia ăn mặc một thân minh áo vàng phục nam nhân, trường bào thượng thêu biển cả long đằng đồ án, bào giác tựa mánh liệt kim sắc song gió, phi dương trường mi hơi trọn, hát như mực ngọc con ngươi lập lòe đắc ý quan mang, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cả người thần thái phi dương, trương dương lại bá đạo. Thẩm Kiều An đột nhiên bị sở từ cái loại này uy chấn thiên hạ vương giả chi khí kinh sợ ở, ngây ngốc đến mở to mắt to nhìn hắn. Không nghĩ tới sở từ xuyên long bảo cư nhiên như vậy uy nghiêm như vậy đẹp à. Thẩm Lương Viện. Sở từ thấy Thẩm Kiều An cư nhiên không có lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng là nàng chìm nổi với chính mình mỹ mạo trầm mê bộ dáng, vẫn là lấy lòng nàng. Ngươi! Ngươi không phải hoàng thượng đến đeo đao thị vệ sao? Thẩm Kiều An thực mau từ chấn động chung phục hồi tinh thần lại, còn nhớ lại chính mình không thể lòi, vội vàng che miệng kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi chính là hoàng thượng đi. Chương 1053 hậu cung thăng chức nhớ 19. Ha ha ha, Thẩm Kiều An lại sợ hãi lại khiếp sợ bộ dáng hiển nhiên lấy lòng sở từ, hắn cười đến tưởng là hài tử thoải mái, nếu ta nói là đâu. Ngươi đúng không là nên hướng ta hành lễ. Thẩm Lương Viện. Thẩm Kiều An nghe xong tâm bất cam tình bất nguyện ôm khóa lại trên người thảm đỏ, quỳ gối trên giường, cung kính nói, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sở từ vừa lòng nhìn Thẩm Kiều An quỳ hướng chính mình hành lễ, chắp tay sau lưng lại chính là không cho nàng lên, nửa ngày mới nói, hôm nay như vậy ngoan. Kêu ngươi quỳ lâu như vậy ngươi cư nhiên đều không oán giận một câu, nếu là đặt ở trước kia, ngươi đã sớm tiếng oán than dậy đất. Ngài là hoàng thượng, ta chỉ là nho nhỏ phi tần, làm sao dám cùng hoàng thượng đối nghịch đâu. Thẩm Kiều An cúi đầu nhấp miệng. Bởi vì trên người chỉ bọc một cái thảm, Thẩm Kiều An quỳ gối trên giường, túi đầu, trước ngực một mảnh hảo cảnh xuân đều bị sở từ nhìn đi. Thẩm Kiều An chú ý tới hắn xích quả quả ánh mắt, một phen che lại trước ngực, chừng hắn, sau đó cầm lòng không đậu mà liền mở miệng, hôn đản ngươi lưu manh a. Nói xong liền hối hận, sở từ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, cau mày tới gần nàng, thanh âm trầm xuống, ngươi nói cái gì? Ta Thẩm Kiều An không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Chỉ có thể cười miệng nói, hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, ta chính là nhất thời không cha không quản trụ miệng mình, ngài đại nhân có đại lượng tạm tha tần thiếp đi. Sở từ không trả lời nàng, một cái kính đến nhìn Thẩm Kiều An cười lạnh, ngươi cảm thấy ta là như vậy hảo lừa gạt hảo tính tình. Tần thiếp không có công lao cũng có khổ lao sao? Thẩm Kiều An cười thử tính phải hỏi nói, không biết hoàng thượng ngài bệnh trị đến thế nào? Hay không có hoàn toàn chữa khỏi? Uống lên 2 tháng dược. Sở Từ nhìn nàng cơ linh một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, đột nhiên rất muốn nhìn xem nàng khóc mỗi ngày kêu mà, còn có xin tha gặp thời trở là bộ dáng gì? Hơi hơi trầm thanh, Sở Từ nói, đến nỗi hay không chữa khỏi, còn cần Thẩm Lương Viện tới giúp chấm thực tiễn một phen, mới biết được đáp án. Nói Diệp không đợi Thẩm Kiều An phản ứng, Sở Từ liền khinh thân mà thượng, đè ở Thẩm Kiều An trên người. Thân thể của nàng thực mềm rất muốn, một áp đi lên, Sở Từ liền cảm thấy bụng nhỏ chỗ táo đến hoảng, môi liền gấp không chờ nổi đến ngăn chặn nàng. Đôi tay cũng không thành thật du tẩu lên. Thẩm Kiều An nóng nảy, vội vàng ngăn cản, hoàng thượng, tần thiếp. Tần thiếp nguyện sự tới, không thể hầu hạ hoàng thượng. Sở Từ cười lạnh. Tiểu đức tử đã sai người kiểm tra lại đây, ngươi dám lừa dối chấm. Tần thiếp hôm nay thân thể không khỏe. Không khỏe cũng đem chấm hầu hạ hảo lại nói. Thẩm Kiều An suy nghĩ các loại lấy cớ, nói các loại lý do, Sở Từ ngay từ đầu thời điểm còn sẽ đáp lại phản bác hạ, sau lại như là trả lời phiền chán, Sở Từ liền không hề để ý tới Thẩm Kiều An nói, trực tiếp đem 2 người quần áo lột cái sạch sẽ. Cảm nhận được trước ngực mềm mại bị tận tình vuốt ve lên. Thẩm Kiều An thân mình toàn thân đều như là bị con kiến cắn, khắc sâu trong lòng phải gọi ra tiếng tới, à, ngươi nhẹ điểm, đến bây giờ còn ở mạnh miệng. Sở Từ hơi hơi câu môi, nha đầu này không cho nàng điểm giáo huấn sợ là khó phục quản giáo, nếu là không áp áp nàng tính tình, được sủng về sau tại hậu cung chung không phải liền phải giống Chu Quý Phi như vậy trương dương ương ngạnh. Chương 1054 hậu cung thăng chức nhớ 20. Thẩm Kiều An bị Sở Từ hung hăng dùng tự thể nghiệm, trừng phát biến. Nàng cũng bị Sở Từ lăn qua lộn lại lăn lộn, trên người liền không có một chỗ hoàn hảo da thịt. 2 người vẫn luôn hoang đường đến ngày thứ 2 vào chiều sớm thập phần, Sở Từ mới dừng lại, ngay cả ngủ cũng dẹp, liền bị một chúng cung nữ bọn thái giám hầu hạ xuyên không tháo, sau đó vào chiều sớm đi. Thẩm Kiều An mệt ngón tay đều không nghĩ động, mới mặc kệ cái gì phi tần không thể ở hoàng đế tẩm cung qua đêm quý củ. Trực tiếp đóng đôi mắt một giấc này liền ngủ đến buổi chiều thẳng đến bị đói tỉnh. Thẩm Lương Viện tỉnh. Tiểu đức tử thanh âm ở màn lụa ngoại vang lên, nhưng tính toán nổi lên. Ân. Thẩm Kiều An nhìn màn lụa đỉnh đã phát sáng ngốc, lúc này mới trả lời. Trước kia cũng không phải không có bị cung nữ thái giám hầu hạ quá, cho nên cung nữ hầu hạ nàng mặc quần áo thời điểm, Thẩm Kiều An cũng không có quá mức bài xích. Chờ mặc tốt quần áo sau. Thẩm Kiều An liền tưởng hồi dáng Tuyết Hiên tắm rửa một cái, lúc gần đi nàng nhìn thật nhiều mắt Tiểu Đức Tử, cuối cùng nhịn không được hỏi, Tiểu Đức Tử, ngươi không phải đã quên cho ta thứ gì? Tiểu Đức Tử sửng sốt, sau đó liền mặt mày hớn hở nói, khởi bẩm Thẩm Lương Viện, Hoàng thượng cũng không có phân phó ban cho chánh tử chén thuốc, ngài trở về cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể, nếu là có thể vì Hoàng thượng sinh hạ Tiểu Hoàng tử hoặc là Tiểu Công Chúa, kia chính là ta triều đại hỷ việc a. Thẩm Kiều An chịu chịu khoe miệng, tuy rằng cảm thấy Sở Từ bị bệnh lâu như vậy một lần liền chung tỷ lệ không lớn, nhưng là ngẫm lại nếu thật sự hoài thượng, kia cũng là một chuyện tốt. Mẫu bằng tử quý, ít nhất trong tương lai tranh đoạt hoàng hậu sự mặt trên là thấy rất có lực sự. Thẩm Kiều An lại lần nữa bị Cố Kiệu nâng trở lại dáng Tuyết Hiên khi, cảnh thần hưng phấn đến sống tới, đối với Thẩm Kiều An được rồi cái thân, sau đó mới nói, đã sớm nghe nói tiểu chủ ngồi Phượng Loan ân xe đã trở lại. Nô tỳ đã vì tiểu chủ bị hào nước ấm, tiểu chủ hay không yêu cầu hiện tại tắm gội. Rất tốt. Thẩm Kiều An điểm điểm, nàng hiện tại là cảm thấy cả người đều không thoải mái, liền tưởng thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Tiểu chủ, ngài sao toàn thân đều là thương, hoàng thượng như vậy thô lỗ sao? Cảnh thần cấp Thẩm Kiều An xoa bối thời điểm, không có che miệng cười nói. Thẩm Kiều An bị nói được gương mặt hơi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng lên, thô không thô lỗ. Ngươi đi thử thử chẳng phải sẽ biết. Tiểu chủ thiếu trêu ghẹo nô tỳ nghe nói, nam nhân ở nữ nhân trên người lưu lại dấu vết càng nhiều, chứng minh người nam nhân này càng ái nữ nhân này. Cảnh thần cười nói, tiểu chủ mệnh thật tốt, có thể được đến Hoàng Sơn sủng ái. Cảnh thần là thật cảm thấy Thẩm Kiều An mệnh hảo, nàng ở trong cung từ nhỏ ngốc đến đại, bị Hoàng thượng chiêu đi thị tẩm nữ nhân kia chính là thiếu chi lại thiếu. Có khi nửa năm một cái, có khi một năm một cái. Tiểu chủ vẫn là cái Lương Viện đã bị hoàng thượng sủng ái, tin tưởng về sau lại hậu cung có thể đứng ổn gót chân. Thẩm Kiều An tắm xong, cảnh thần lại hầu hạ nàng dùng cơm xong, Thẩm Kiều An liền trở về phòng ngủ ngủ. Bên này, trong ngự thư phòng, Sở Từ một thân minh hoàng sắc long bảo trang nghiêm đại khí hiển nhiên mới từ triều đình trên dưới tới, không có bao lâu. Tuy rằng tối hôm qua đánh nhau kịch liệt đến hừng đông, nhưng là Sở Từ tinh thần sắc thật mười phần, nhìn vài bổn tấu chương đều không có mệt mỏi cảm giác, vẫn luôn hơi hơi có ngôi. Sử Dũng hội báo một ít Chu thừa tướng động tinh sau, nhịn không được hỏi, xem hoàng thượng hôm nay khí sắc cực hảo, đầy mặt xuân phân, chính là có gì hỷ sự. Giải quyết nhiều năm như vậy nan đề, tự nhiên là hỷ sự, đại hỷ sự. Sở Từ cười rộ lên, chút nào đều không keo kiệt chính mình tươi cười. Sử Dũng nhớ tới tối hôm qua Thẩm Lương viện thị tẩm, hắn ở nóc nhà kia chính là không thể không nghe xong một đêm tiếng gào, tức khắc liền trong lòng biết rõ ràng, cùng Sở Từ cùng cười rộ lên, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Chương 1055 hậu cung thăng chức nhớ 21. Sở Từ mặt rồng đại duyệt, dương giọng nói, tiểu đức tử, nghĩ chỉ, đem Thẩm Lương viện phong làm tứ phẩm tiệp dư. Chuyên chỉ thái giám đi vào Giáng Tuyết Hiên thời điểm, Thẩm Kiều An còn ở hô hô ngủ nhiều, cả người là bị cảnh thần ở một trận luống cuống tay chân chung, đem nàng túm lên tiếp chỉ. Tuyên đọc xong ý chỉ sau, Thẩm Kiều An biết chính mình bị phong tiệp dư, còn bị ban thưởng kim ngọc chu thoa một đội, phỉ thúy vòng tay hai phó, lăng la tơ lụa bao nhiêu. Tưởng thường rất là phong phú, xem ra Sở Từ lần này là chính thức đến muốn sắc phong nàng, Thẩm Kiều An trong lòng hơi hơi ấm áp. Chuyên chỉ thái giám lần đầu tiên nhìn thấy ở hoàng thượng nơi đó. Nửa năm không đến thời gian liền bị sắc phong ba lần, lần này cái này tiệp dư tiếp chỉ thời điểm còn như vậy quần áo vật trang sức trên tóc hỗn độn, quả thực là phẩm hạnh không hợp. Nhưng là truyền chỉ thái giám lại không dám nói một câu Thẩm Kiều An không tốt lời nói tới, rốt cuộc người sáng suốt đều biết, Thẩm tiệp dư hiện giờ chính là bên người hoàng thượng người tâm phúc ca. Thị tẩm xong đã bị tấn phong vì tiệp dư, loại chuyện tốt này Thẩm Ly nhưng đều không có hưởng thụ đến. Thẩm Ly được đến tin tức, Thẩm Kiều An bị phong làm tiệp dư sau, liền mã bất đình để chạy đến. Nàng đến thời điểm, Thẩm Kiều An đang ở uống trà ăn điểm tâm, động tác gian nhìn đến Thẩm Kiều An trên cổ che cũng che không được xanh tím dấu vết sau, Thẩm Ly liền nhịn không được nắm nắm tay, hoàng thượng thật sự chạm vào nàng. Dựa vào cái gì? Nàng thị tẩm thời điểm, hoàng thượng liền tới tẩm cung lung lay một vòng liền rời đi, liền chạm vào đều không có chạm vào nàng. Chính mình có chỗ nào so ra kém Thẩm Kiều An? Vì cái gì hoàng thượng liền cố tình 5 lần 7 lượt hướng về nàng, còn sắc phong 3 lần. Tham kiến Thẩm tài tử. Thấy Thẩm Ly vào trước sau điện nửa ngày đều không nói lời nào, cảnh thần không khỏi trước hành lễ nói. Thẩm Ly nhìn cảnh thần liếc mắt một cái, lúc này mới quy quy củ củ đến hướng Thẩm Kiều An hành lễ, tham kiến Thẩm tiệp dư. Nguyên lai là Thẩm tài tử, không biết hôm nay đột nhiên bái phỏng, là có cái gì chuyện quan trọng. Thẩm Kiều An đùa nghịch hạ chén trà. Cố ý cắn trọng tài tử hai chữ. Thẩm Ly nghe được âm thầm cắn nha, sắc mặt lại còn phải bảo trì mỉm cười, hít sâu mấy hơi thở nói, nghe nói tỷ tỷ hôm qua thị tẩm hoàng thượng, hôm nay liền tân chức tiệp dư, muội muội là cố ý tới chúc mừng tỷ tỷ. Như vậy a? Thẩm Kiều An gật gật đầu, đầy mặt đơn thuần nhìn Thẩm Ly nói, muội muội mấy ngày trước đây cũng thị tẩm hoàng thượng lại không có được đến tấn phong, ta như vậy xem như may mắn, đích xác hẳn là chúc mừng một phen. Thẩm Ly nghe được đen mặt, nàng như thế nào những câu không rời chính mình sự, châm chọc nàng liền như vậy sảng sao. Tỷ tỷ nói chính là, Thẩm Ly trầm khuôn mặt hơi hơi đem tầm mắt đường khai, không biết tỷ tỷ nhưng nghe nói ngày mai đó là Chu Quý Phi sinh nhật, tỷ tỷ có thể tưởng tượng khởi đưa cái gì lễ. Ai nha, muội muội ngươi không nói việc này ta đều đã quên, ngày mai đó là Quý Phi nương nương sinh nhật, ta còn không có tưởng hảo đưa cái gì lễ đâu. Nhìn Thẩm Kiều An có chút nôn nóng bộ dáng, Thẩm Ly đem trong tay hộp đệ tiến lên đây, cười ha hả đắc đạo, muội muội nơi này có một kiện tư tàng, là phỉ ngọc làm Tống tử Quan Âm, tỷ tỷ nếu là không chê, nhưng cầm đi tặng lễ. Tống tử Quan Âm. Thẩm Kiều An lẩm bẩm đem hộp mở ra, liền thấy một cái phỉ sắc Tống tử Quan Âm, tinh ánh dịch thấu hiện sắc cực hảo, đẹp cực kỳ. Nếu là ở trước kia Thẩm Kiều An cái gì cũng không biết dưới tình huống, chắc chắn cao hứng cực kỳ. Cảm kích đem Thẩm Ly coi như thân muội muội giống nhau đối đãi. Nhưng là nàng hiện giờ có kiếp trước ký ức, biết Chu Xu Tuyết 1 năm trước bởi vì bệnh tật, mất đi vĩnh viễn vì mẫu thân khả năng, nàng nếu là thật sự đem này Tống tử Quan Âm tặng qua đi, Chu Xu Tuyết nhất định sẽ tức giận đến đương trường đem nàng trượng trách mà chết. Chương 1056 hậu cung thăng chức nhớ 22. liếc mắt một cái nhìn thấu Thẩm Ly mưu kế, Thẩm Kiều An bất động thanh sắc đến đem Tống Tử Quan Âm để vào trong hộp, cười nói, muội muội này lễ vật thật sự là rất có ý nghĩa, vẫn là đừng cho tỷ tỷ, ngươi cầm đi đưa Chu Quý Phi nói, nàng nhất định sẽ đối với ngươi tán thưởng có giai. Thẩm Ly sửng sốt, sau đó cười mỉa nói, tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội, cùng ra một cái phủ, cho nhau chiều ứng là hẳn là, huống hồ ta đã chuẩn bị tốt cái khác sinh nhật lễ vật, tỷ tỷ vẫn là nhận lấy đi. Hào đi, muội muội nếu nói như vậy, tỷ tỷ liền từ chối thì bất kính. Nhìn Thẩm Kiều An đem Tống Tử Quan Âm nhận lấy, Thẩm Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khép híp mắt, cũng không muốn lại ở dáng Tuyết Hiên nhiều ngốc, liền cáo tử. Cảnh Thân nhìn sẽ Tống Tử Quan Âm, có chút nghi hoặc đắc đạo, này Thẩm tài tử là ý gì, đột nhiên tặng lễ, chẳng lẽ là tưởng nịnh bợ tiểu chủ ngài. Thẩm Kiều An lắc đầu, phân phó nói, Cảnh Thân, đem thứ này tặng nó. A. Cảnh Thân kinh ngạc lớn lên miệng, tặng nó. Ngày thứ hai, Cảnh Thần cấp Thẩm Kiều An trải cái đồng tâm búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi thủy tinh ngọc bích châm. Tay cầm một thanh dệt kim mỹ nhân ngà voi bính cung phiến, người mặc một bộ mật hợp sắc vân nhạn tế cẩm y liề, trên chân xuyên một đôi mây khói như ý thủy dạng hồng phượng cánh lụa dày. Như vậy một tá giả, Thẩm Kiều An cả người rực rỡ lấp lánh, xem đến Cảnh Thần trợn mắt há hốc mồm, tiểu chủ, ngươi hôm nay thật là quá mỹ. Nói xong Cảnh Thần lại không khỏi nghi hoặc nói, tiểu chủ ngày thường đều nhưng điệu thấp, sợ đoạt Chu Quý Phi nổi bật, bị bên nhân đố kỵ, hôm nay như thế nào nguyện ý như vậy nhậm nô tỷ hảo sinh trang điểm đâu. Thẩm Kiều An nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, hôm nay Chu Quý Phi sinh nhật, ở Vĩnh Thọ Điện đại bãi yến hội, hậu cung phi tần đều sẽ đi, thậm chí liền hoàng thượng cũng trở về. Rất nhiều phi tần liền hoàng thượng mặt một lần đều không có gặp qua, cũng có rất nhiều phi tử muốn tranh kỳ khoe sắc, khiến cho hoàng thượng chú ý. Nếu là ta còn không trang điểm một phen tố mặt tô ý đi, chẳng phải là càng khiến cho người khác chú ý. Cảnh Thần cười nói, tiểu chủ mặc kệ trang điểm vẫn là không trang điểm đều mỹ diễm động lòng người, đêm nay hoàng thượng ánh mắt nhất định sẽ vây quanh tiểu chủ trên người chuyển. Đột nhiên nhớ tới Sở Từ kia ăn mặc long bào huy nghiêm mười phần bộ dáng, như vậy phong tư chắc tuyệt, khí vũ hiên ngang, Thẩm Kiều An nhịn không được tim đập nhanh hơn. Hôm qua lâm thời điểm, Thẩm Kiều An mang theo Cảnh Thần đi Vĩnh Thọ Điện, tiến điện liền phân phó Cảnh Thần đem đưa cho Chu Xu Tuyết sinh nhật lễ vật giao cho trong điện quản sự Mama. Nhìn Cảnh Thần cấp hộp quả nhiên chính là chính mình hôm qua giao cho Thẩm Kiều An hộp, Thẩm Ly trong lòng thư khẩu khí, đợi lát nữa nhưng có trò hay nhìn. Thẩm Kiều An nhìn Thẩm Ly rời đi bóng dáng, hơi hơi câu môi, kỳ thật hộp đồ vật đã sớm đổi làm Hoàng thượng ngự tứ kim ngọc chu thoa. Vĩnh Thọ Điện trước trong điện, đã tới rất nhiều phi tần. Mọi người đều từng người cùng quen biết người vây ở một chỗ trò chuyện thiên. Chu Quý Phi làm người từ trước đến nay ngạo khí, tại hậu cung chung lại là đứng ở đỉnh núi chung tồn tại, sở hữu thấy các phi tử đến đông đủ, cũng không nói chút khách sáo nói, tùy ý chúng phi tần ngồi ở hạ đầu từng người nói chuyện thiếm. Ngồi ở trên bảo tọa, hoàng thượng đợi lâu không đến, rảnh rỗi không có việc gì, Chu Quý Phi nhìn ánh mắt màu bắt mắt, phi tử chung nhất xinh đẹp Thẩm Kiều An liếc mắt một cái. Trong mắt lòng đấu kỵ chút nào không che giấu, tay nhất chiều, liền nói, thư nhã, đem Thẩm Tiệp Dư quả tặng trình lại đây. Nàng đảo muốn nhìn Thẩm Kiều An có thể đưa cái gì lễ, nếu là đưa sai rồi nói, nàng tự nhiên có thể quang minh chính đại đến tìm cha một phen. Chương 1057 hậu cung thăng chức nhớ 23. Vâng thư nhã cung cung kính kính đến hành lễ, sau đó liền lui xuống sau điện lấy Thẩm Kiều An đưa lễ. Chỉ chốc lát liền chết trở về. Đôi tay trình lên Thẩm Kiều An mang đến cái kia màu nâu hộp gỗ. Nương nương, nay liền Thẩm Kiều An mang đến cho ngài sinh nhật lễ vật. Chu Xu Tuyết đem hộp tiếp nhận, tự mình mở ra tới. Phía dưới Thẩm Ly ở nhìn thấy Chu Xu Tuyết cư nhiên tự mình cầm Thẩm Kiều An cái kia màu nâu hộp, liền phải mở ra nhìn, nàng không cấm tâm tình khẩn trương lên. Chờ cuối tuần Xu Tuyết nhìn đến là một cái Tống Tử Quan Âm, có thể hay không đương trường tức giận đến đem Tống Tử Quan Âm ngã trên mặt đất. Sau đó chỉ vào Thẩm Kiều An thoá mạ một đốn, lại đòn hiểm một đốn đâu. Thẩm Ly hơi hơi câu môi, nội tâm vô cùng chờ mong lên. Kim Ngọc Chu Thoa Chu Xu Tuyết đem hộp Chu Thoa lấy ra tới, loại đồ vật này giống nhau đều là Hoàng thượng ngự tứ, nghĩ đến cũng tìm không được cha, thật là không thú vị đến đem Chu Thoa để vào hộp. Thẩm Ly vẻ mặt nghi hoặc đến nhìn Chu Xu Tuyết trong tay Chu Thoa, như thế nào sẽ? Tống Tử Quan Âm như thế nào sẽ biến thành Chu Thoa? Vừa định đi nhìn Thẩm Kiều An, trên bảo tọa Chu Xu Tuyết lại đột nhiên đem hộp một phen phẫn nộ ngã trên mặt đất. Phanh! Phát ra kịch liệt một thanh âm vang lên động sau, đại điện thượng các vị phi tần nói chuyện phiếm thanh âm tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, kinh ngạc mà nhìn Chu Xu Tuyết. Thẩm Tiệp Dư, ngươi lại đây. Chu Xu Tuyết hắt mặt, trầm giọng nói. Chu Quý Phi hiển nhiên khí không nhẹ, Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, rõ ràng không phải Tống Tử Quan âm a, một cái Chu Thoa thôi vì sao sẽ phát lớn như vậy hỏa. Quý Phi nương nương. Thẩm Kiều An tiến lên ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, túi đầu. Chu Xu Tuyết lại một chút cũng không cần thiết khí, Thẩm Tiệp Dư, ngươi ngẩng đầu hảo hảo nhìn một cái buồn cung tay. Thẩm Kiều An ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Xu Tuyết trên tay tất cả đều là phiếm hồng tiểu điểm điểm. Quý Phi nương nương, ngài đây là. Nương nương đối phấn hoa cực kỳ không khỏe, người tới a, mau mời thái giám. Thư Nhã nói xong, liền đối với Thẩm Kiều An lạnh lùng nói, hảo ngươi cái Thẩm Tiệp Dư, biết chúng ta nương nương chạm vào không được phấn hoa. Cứ nhiên cố ý đem phấn hoa rơi tại Chu Thoa Thượng, ngươi thật ác độc tâm a. Thẩm Kiều An trong lòng kinh dị, Chu Thoa Thượng có phấn hoa. Không có khả năng, nàng tới khi đã mệnh cảnh thần cẩn thận trà lau đến sạch sẽ. Định là có người hãm hại nàng. Thẩm Kiều An trộm nhìn mắt Thẩm Ly cùng cảnh thần, Thẩm Ly trải qua ngắn ngủi đến kinh ngạc sau đó là cao hứng, mà cảnh thần mãn tâm mãn nhãn đều là khiếp sợ cùng lo lắng. Hẳn là đều không phải hai người làm. Nay hậu cung định là có nhân đấu kỵ nàng bị Phong Tiệp Dư, cố ý hãm hại. Quý phi nương nương minh giám, cũng không phải tần thiếp đem phấn hoa rơi tại Chu Thoa Thượng, mang đến khi vẫn là sạch sẽ. Hừ! Chu Xu Tuyết cười lạnh, này Chu Thoa chính là từ ngươi giáng tuyết hiên ra tới, xảy ra chuyện, tự nhiên tất cả đều từ ngươi chịu trách nhiệm. Thẩm Kiều An nhưng là nói cái gì đều không nói, liền xin tha cũng khó được cầu. Chu Xu Tuyết lời này chính là nàng mới mặc kệ này phấn hoa có phải hay không Thẩm Kiều An giải, nàng chính là xem Thẩm Kiều An khó chịu, chính là muốn giao hơn nàng. Người tới, đem Thẩm Tiệp Dư kéo đi xuống, trượng trách 30 đại bản. Chu Xu Tuyết uy nghiêm thanh âm, vang vọng ở đại điện thượng, sở hữu phi tần không khỏi cả kinh. 30 đại bản, này không phải muốn Thẩm Tiệp Dư mệnh sao? Ngao đến qua đi. Như thế nào đến cũng đến dưỡng nửa năm mới dưỡng đến hảo đi. Nay cũng chỉ có thể trách Thẩm Tiệp Dư hồ mị tính tình, câu hoàng thượng, làm tức giận quý phi nương nương. Trong điện không ít phi tần đều vui sướng khi người gặp hòa nói, ngay cả Thẩm Ly cũng gợi lên khoe miệng, tuy rằng nàng không biết là ai làm, chỉ cần có thể giáo huấn Thẩm Kiều An liền hảo. Liên ở Chu Quý Phi trong cung người thật sự muốn lôi kéo Thẩm Kiều An đi xuống trượng đánh thời điểm, ngoài điện một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Hoàng thượng giá lâm. Chương 1058 hậu cung thăng chức nhớ 24. Hoàng thượng rốt cuộc tới. Sở hữu phi tần đều thực kích động, thật nhiều liền hoàng thượng mặt đều không có gặp qua đâu, lần này nhất định phải hảo hảo trông thấy mặt rồng. Ái phi, này lại là ai chọc ngươi sinh khí muốn đánh 30 đại bản tử. Sở từ thanh âm mang theo ôn nhu từ cửa điện ngoại chuyển tới. Thẩm Tiêu An còn không có nghe qua sở từ như vậy nhu hòa mang theo sủng nịch thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng thế nhưng ế ẩm, ngày thường đối với nàng hung thần ác sát không điểm ôn nhu đáng nói còn chưa tính, nhưng là Chu Xu Tuyết chính là con hoàng thượng trộm nam nhân, sở từ cũng chính mắt gặp qua, hắn cư nhiên còn đối Chu Xu Tuyết tốt như vậy. Tuy rằng biết trong đó ích lợi quan hệ, nhưng là Thẩm Tiểu An vẫn là nhịn không được trong lòng ế ẩm. Tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng phi quỳ xuống đất hành lễ, các triển lãm quyến rũ dáng người. Dễ nghe thanh tuyến. Thẩm Kiều An cũng đi theo chúng phi hành lễ, chỉ có Chu Xu Tuyết đơn giản hành lễ sau, liền kích động tiến lên vãn trụ sở từ cánh tay, vẻ mặt tái mộ si mê bộ dáng, hoàng thượng ngài rốt cuộc tới, nghĩ đến Tuyết Nhi hảo khổ a. Tuy rằng tại hậu cung Chu Xu Tuyết nhất được sủng ái, nhưng là nàng cũng cùng này, nàng phi tử giống nhau mấy tháng nửa năm cũng không thấy sở từ một mặt. Nay thật vất vả mới thấy hoàng thượng, tự nhiên phải hảo hảo làm nũng. Lúc này mới hảo đến hoàng thượng ân sủng a. Ngự thư phòng có một số việc trì hoãn. Sở từ nhìn mắt Chu Xu Tuyết vãn ở cánh tay hắn thượng tay, bất động thanh sắc nói. Hoàng thượng trăm công ngàn việc còn có thể tới tham gia thần thiếp sinh nhật yến, thần thiếp thật là cảm động cực kỳ. Chu Xu Tuyết cười nói, nói đem kia tràn đầy điểm đỏ tay giơ lên. Hoàng thượng ngài xem, Thẩm Tiệp Dư rõ ràng biết thần thiếp không thể phanh phấn hoa, còn đem phấn hoa rơi tại Chu Thoa Thượng. Này quả thực chính là cố ý hãm hại thần thiếp, như vậy ngoan độc tâm tư, 30 đại bản không đủ vì quá. Sở từ gật gật đầu, xem cũng vì xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền nói, khi dễ ái phi, tự nhiên nên phạt, tiểu đức tử, đem Thẩm Tiệp Dư kéo đi ra ngoài, trưởng trách 30 đại bản. Là, phía sau tiểu đức tử liền tốt nhất trước cung kính nói, sau đó liền chỉ huy thái giám đi kéo Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến nhìn Sở Tử, trong lòng không ngừng chửi thầm, hảo ngươi cái Sở Tử, mới vừa đem ngươi bệnh chưa khỏi đã bị ngươi lăn lộn cả đêm, hôm nay lại giúp đỡ ngươi nữ nhân tới đánh ta bản tử, lão nương về sau nhất định sẽ trả thù trở về. Chu Xu Tuyết không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên vì nàng, giao hấn mấy ngày nay sủng ái phi tử, trong lòng cảm động, sắc mặt không cấm đắc ý thỏa mãn lên, nghĩ về sau hoàng thượng sự nàng định đến toàn lực giúp đỡ. Chấm đã. Hai cái thái giám mới vừa đem Quỳ Thẩm Tiểu An kéo lên, Sở Từ liền nói, kéo đi thiên điện đi, đừng tha chúng phi tần tham gia yến hội nhã hứng. Là, tiểu đức tử lĩnh mệnh, mang theo người đi xuống. Rốt cuộc không phải người một nhà động tay, Chu Xu Tuyết không yên tâm, cấp Thư Nhã xử cái ánh mắt, Thư Nhã rất là ăn ý gật đầu, trộm đi theo tiểu đức tử phía sau. Chủ điện trung ca vũ thăng bình, hòa thuận vui vẻ, thiên điện trung lại kêu thảm thiết liên tục. Hỗn hợp bản tử đánh vào da thịt thượng da chóc thịt bong thanh âm, bị ngăn cách bởi thiên điện ngoài cửa Thư Nhã, nghe được đều nhịn không được đánh cái dùng mình, sờ sờ hai cánh tay sau đó rời đi. Mọi người đều cho rằng ở thiên điện bị phạt người là Thẩm Tiểu An thời điểm, kỳ thật nàng bản nhân đang ở trong điện thoải mái dễ chịu ngồi ở trên ghế nằm, khái hạt dưa, nhìn hai cái thái giám dùng bản tử ra sức đánh một giường chăn. Chương 1059 hậu cung thăng chức nhớ 25. Cùng với một cái thanh tuyến cùng nàng cực kỳ giống nhau cung nữ, thường thường phát ra hét thảm một tiếng, làm Thẩm Tiểu An ngẫu nhiên cũng sẽ cả người run lên, thiếu chút nữa đều cho rằng bị đánh người kia là chính mình. Thiệp Dư, ngài uống một ngụm trà, đừng nghẹn chứ. Tiểu Đức Tử ở một bên bưng trà đổ nước, thỉnh thoảng đệ thượng điểm hạt dưa cùng điểm tâm. Thẩm Tiểu An tiếp nhận uống lên nước miếng, nghĩ thẩm tính Sở Từ còn tính có điểm lương tâm, bằng không, nàng chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trong lòng tuy rằng như vậy hung tận nghĩ, nhưng là Thẩm Kiều An trong lòng lại vẫn là ngọt ngào. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Thẩm Kiều An ghé vào trên giá, trên người cái một trường thấm mãn huyết khăn, mồ hôi đầy đầu, ý thức không rõ bị hai cái thái giám nâng ra Vĩnh Thọ Điện. Thư Nhã lúc này mới trở về chủ điện tới bẩm báo, Chu Xu Tuyết nghe xong khỏe miệng cầm lòng không đậu đến gợi lên một mạt mỉm cười, dơ lên chén rượu kính hoàng thượng một chén rượu. Bên này Thẩm Tiểu An chân chức vừa mới bị nâng nhập Giáng Tuyết Hiên sau lưng cảnh thần liền theo lại đây, quỳ gối nàng trước người đó là một trận gào khóc, tiểu chủ, nhà ta tiểu chủ mệnh như thế nào như vậy khổ a, kia Chu Quý Phi quả thực chính là man tàn nhẫn, cư nhiên vì đánh nhà ta tiểu chủ không tiếc hãm hại, ô ô, tiểu chủ ngươi nhất định phải nhịn qua tới a, nếu là tiểu chủ có bất chắc gì nô thì nên làm cái gì bây giờ a, ô ô. Thẩm Kiều An bị cảnh thân áp mau xuyến bất quá lên, mở nửa chỉ mắt thấy đến chính mình đã tới rồi Giáng Tuyết Hiên bốn phía trừ bỏ cảnh thân lại vô người khác cũng không cần trang, liền xoắn tê dại thân mình đứng lên. Nhìn đứng trên mặt đất tung tăng nhảy nhót Thẩm Kiều An, cảnh thân trên mặt còn treo nước mắt, dương cái miệng nhỏ ngốc lăng lăng đến nhìn nàng, hơn nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại, tiểu chủ, ngươi trên mông tất cả đều là huyết, không thể như vậy động, nếu là thương gân động cốt sẽ rơi xuống bệnh căn. Thẩm Kiều An cười vỗ vô ngông, sau đó quay người cấp cảnh thần xem, kia trắng non váy áo thượng nơi nào còn có vết máu, cảnh thần, ngươi liền buông đi, ta không có bị phạt. A cảnh thần há miệng thở dốc, chẳng lẽ là hoàng thượng không bỏ được thật đánh ngài. Nghe được cảnh thần nói hoàng thượng không bỏ được, Thẩm Kiều An nhịn không được câu môi, lại ngượng ngùng túi đầu che giấu đi qua, cảnh thần, ta sẽ ở Giáng Tuyết Hiên điều dưỡng 3 tháng, này 3 tháng không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Chuyện của ta ngươi cũng không thể đối bất luận kẻ nào nói, ngươi nhưng minh bạch. Ân, tiểu chủ, liền tính là đánh chết cảnh thần cũng sẽ không đem chuyện này nói cho người ngoài nghe, ngài yên tâm. Đến tận đây, Thẩm Kiều An liền quá thượng sâu gạo sinh hoạt, ban ngày luyện luyện võ, viết viết chữ, nhìn xem tiểu lời nói thư, buổi tối luyện cái yoga nhìn nhìn lại thoại bản tử sau đó ngủ. Chứ bỏ không thể ra ngoài cửa. Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình sinh hoạt quá thật là nhàn nhã a. Liên như vậy qua 3-4 ngày sau, hôm nay cảnh thần hầu hạ Thẩm Kiều An tắm gội xong, sau đó trở về phòng ngủ ngủ, cảnh thần mới vừa thổi rất ngọn nến, đóng cửa đi ra ngoài trong phòng ngọn nến lại chính mình đốt lên. Thẩm Kiều An hoảng sợ, Vội vàng đứng dậy liền thấy Sở Từ hôm nay ăn mặc một thân thiển lam sắc áo ngắn, đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay chính đùa nghịch vừa mới bốc cháy lên hỏa tinh ngọn nến. Là ngươi a? Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra. Ân. Sở Từ mày hơi trọn, thanh âm có chút không vui. Chương 1060 hậu cung thăng chức nhớ 26. Thẩm Kiều An kéo kéo khoe miệng, quả nhiên là trời sinh hoàng thượng mệnh a, đại gia là không thể đắc tội. Đành phải bất đắc dĩ tiến lên, hướng ngồi nghiêm chỉnh ở cái bàn bên Sở Từ đơn giản hành lễ, tần thiếp, tham kiến hoàng thượng. Sở Từ hơi hơi câu môi, đứng lên đi. Dễ nghe tiếng nói mang theo từ tính, ánh mắt dừng ở trên bàn ấm trà thượng, thấy Thẩm Kiều An nửa ngày không có phản ứng, khụ liền cố ý ho khan một chút. Nhân ra đều như vậy ám chỉ minh kỳ, Thẩm Kiều An lại không nghĩ động cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hoàng thượng, thỉnh uống trà. Thẩm Kiều An đổ một ly trà thủy, đoan đến Sở Từ trước mặt. Sở Từ lại không tiếp, mà là đẹp mặt mày sáng ngời có thần nhìn nàng, ngươi uy chấm. Nghe xong Sở Từ nói, lại xem vẻ mặt của hắn rõ ràng chính là khó xử trêu chọc nàng. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa liền phải tạt bao, cuối cùng thật vất vả nhịn xuống, từ khoe miệng bài trừ một chữ tới, là. Sau đó đó là thật cẩn thận đến đem chén trà để sắt vào Sở Từ bên miệng, cho hắn uy trà. Sở Từ vẫn luôn là rất có hứng thú đến nhìn Thẩm Kiều An làm xong này hết thảy. Hắn nhìn Thẩm Kiều An nghẹn quất, nhìn Thẩm Kiều An có khổ không thể nói, nhìn Thẩm Kiều An như vậy thú vị bộ dáng, vì cái gì hắn liền cảm thấy như vậy buồn cười đâu. Loại cảm giác này là có thể phá tan ở triều đình trung, hắn nội tâm sở hữu khói mù cùng táo khí, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Uy xong rồi trà, Thẩm Kiều An đem chén trà bông, đang muốn làm được đối diện đi. Lại rắc trên eo căng thẳng, khuỷu tay bị vùng, Thẩm Kiều An cả người liền ngồi xuống Sở Từ trong lòng ngực. Mấy ngày không có thu thập ngươi, càng thêm vô pháp vô thiên. Ân. Hắn ấm áp hơi thở đánh vào Thẩm Kiều An nhĩ sườn, làm cho Thẩm Kiều An cả người nổi da gà đều đi lên, tận lực thoát ly đối phương ôm ấp, lại bị Sở Từ giam cầm gắt gao. Hoàng thượng, tần thiếp không biết ngươi đang nói cái gì, tần thiếp vẫn luôn đều thực an phận thủ thường. Thẩm Kiều An làm giấy rủa, ý đồ làm Sở Từ bung ra giam cầm tay nàng. An phận thủ thường. Sở Từ híp híp mắt, nếu là ngươi an phận thủ thường, liền sẽ không hai lần chạy đến phế trong điện tìm ta. Này mỗi ngày nhốt ở Giáng Tuyết Hiên ngươi liền quả thực ngoan ngoan đến ngốc tại Giáng Tuyết Hiên, cũng không tới phế điện tìm chấm. Mệt chấm hoa như vậy nhiều tâm tư giúp ngươi tránh khỏi trừng phạt, không lương tâm vật nhỏ. Sở Từ nói ở Thẩm Kiều An trên mông trụ một chút, sợ tới mức nàng thân mình một giật mình. Có chút kinh ngạc đến nhìn hắn, sợ đến hắn là đang trách nàng quá an phận, không đi phế trong điện tìm hắn, là ý tứ này sao? Nhìn Thẩm Kiều An ngốc lăng bộ dáng, Sở Từ dùng tay nguy hiểm đến sờ sờ Thẩm Kiều An trắng nón cằm, xem ra không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi sẽ không trường trí nhớ. Sở Từ nói xong, một tay đem Thẩm Kiều An hoành bế lên tới, ném tới trên giường, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng. Tưởng bị ngươi nha hoàn nghe được liền tận lực kêu đến lớn tiếng chút. Sở Từ đè ở nàng trên người, câu môi cười nói. Thẩm Kiều An vội vàng che miệng, lại không dám mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt lên ăn hắn, lưu manh. Hỗn đản. Bởi vì vừa mới tắm gội xong, tính toán ngủ, chỉ xuyên kiện áo trong, Sở Từ rất là nhẹ nhàng cầm quần áo cấp lột ra. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản, dùng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Sở Từ. Hoàng thượng hậu cung như vậy nhiều phi tử, tùy tiện chiêu cái phi tử thị tẩm. Ở tầm điện tùy tiện sung sướng a, như thế nào liền thích trộm chạy đến ta Giáng Tuyết Hiên tới, chẳng lẽ hoàng thượng có đặc thù đam mê? Sở Từ nhìn Thẩm Kiều An lạnh lùng cười, kia chấm hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, chấm hay không có đặc thù đam mê. Chương 1061 hậu cung thăng chức nhớ 27. Thẩm Kiều An ngày hôm sau dậy sớm thời điểm, eo đau bối đau, cảnh thân giúp Thẩm Kiều An xoa nhẹ sáng sớm thượng, nàng mới hoan quá mức tới. Tiểu chủ, ngài đây là làm sao vậy, hôm qua còn hảo hảo, hôm nay như thế nào eo đau bối đau lợi hại như vậy. Cảnh thân giúp Thẩm Kiều An lý hảo quần áo, có chút lo lắng nói, chẳng lẽ là tiểu chủ gần nhất vận động quá nhiều. Đại khái đúng không? Thẩm Kiều An nghiến răng nghiến lợi, tối hôm qua Sở Từ lăn lộn nàng nửa đêm, kia cũng không phải là vận động quá nhiều sao. Cảnh thân sắc mặt ngưng trọng nói, kia tiểu thư về sau liền không nên nhảy vũ còn có làm cái gì kỳ quái động tác. Tự nói vẫn là thiếu viết chút, kia đồ vật nhất hào tâm tốn sức. Thẩm Kiều An xua xua tay, ta làm những cái đó đều là lượng sức mà đi. Cảnh thần, đồ ăn sáng chuẩn bị tốt sao? Ta đói bụng. Nói đồ ăn sáng, cảnh thần một khuôn mặt lập tức mặt mày hớn hở lên. Tiểu chủ, nô tỳ thiếu chút nữa đã quên cho ngài nói, ngài tỉnh phía trước không bao lâu. Bên người hoàng thượng tiểu đức tử công công tự mình đưa tới một hồ tổ yến, tràn đầy một đại hồ đâu. Phải không? Thẩm Kiều An nhướng mày, sở từ còn tính có điểm lương tâm, biết cho nàng bổ bổ thân mình. Đúng rồi, tiểu chủ, hoàng thượng đối ngài thật tốt. Cảnh thần ái muội cười, nô tỳ từ nhỏ lớn lên ở trong cung, còn không có gặp qua hoàng thượng đối vị kia nương nương tốt như vậy đâu. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười rộ lên, trong lòng như là bị rót mật ngọt. Xem xét nàng liếc mắt một cái nói, liền biết khua môi múa mép, tiểu tâm ta đem ngươi đầu lưỡi cấp rút. Cảnh thần lúc này mới cười đem miệng che thượng, nô tỳ này liền đi cấp tiểu chủ đoàn tổ yến lại đây. Hoàng thượng ngự tứ tổ yến là ngự thiện phòng tỉ mỉ ngao chế, hơn nữa đường phèn, cậu kỷ, nấm tuyết là có thể ngao hầm ra sền sệt lại có thể khẩu tổ yến. Thẩm Kiều An ăn hai chén, cũng làm cảnh thần uống lên chút, dư lại liền lưu đến buổi chiều coi như điểm tâm ngọt. Bị sở từ tổ yến hối lộ, Thẩm Kiều An có lộc căn sau, đêm khuya thời gian liền đi hai người lần đầu tiên gặp mặt phế điện, đẩy ra trầm trọng cửa cung, vừa mới đem chân bước vào đi, Thẩm Kiều An liền bị một hình bóng quen thuộc hợp lại ở trong lòng ngực. Ngươi đã đến rồi, hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Sở từ đem Thẩm Kiều An ấn ở trong lòng ngực, nghe trên người nàng dễ ngửi thanh hương vị, thật sâu hút vài khẩu khí biết trong lòng ngực đều tích đầy sau, hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Rõ ràng sắp hừng đông khi mới tách ra, rõ ràng hai người tối hôm qua mới triền miên đến cực điểm, vì sao vừa mới rời đi liền bắt đầu tưởng niệm, nếu là mới vừa rồi Thẩm Kiều An lại không tới, hắn lại đến phiên cửa sổ tiến vào dáng tuyết hiên một giải tương tư chi sầu. Thẩm Kiều An không mặt mũi nói bởi vì kia một hồ tổ yến, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nàng liền ngoan ngoãn rửa sắt vào nhau đến sở từ trong lòng ngực, tần thiếp, tưởng hoàng thượng. Nga. Sở từ ánh mắt sáng lên, nhưng là y theo Thẩm Kiều An tính tình nàng liền tính suy nghĩ cũng sẽ không ngoan ngoãn nói ra, buông ra nàng không khỏi rất có hứng thú phải hỏi, ta xem là bởi vì kia tổ yến đi. Bị sở từ vạch trần, Thẩm Kiều An không khỏi chép chép miệng, kia tổ yến khá tốt uống. Còn chưa có nói xong, miệng liền bị sở từ ngăn chặn, nàng hồng nhuận môi lúc đóng lúc mở, dường như ở dụ dỗ hắn, cái này làm cho sở từ không khi thân thượng tiền, bày ra hạ hắn nam nhân bá đạo. Lấy ta về sau mỗi ngày đều làm tiểu đức tử cấp dáng tuyết hiên đưa một hồ tổ yến đi. Sở từ thân song sau, thanh âm khàn khàn nói, như vậy là có thể mỗi đêm đều nhìn thấy nàng. Lại không cần đau khổ ngao này nỗi khổ tương tư. Thực mau hắn xử lý xong khắp nơi hỗn loạn thế lực, bãi chức Chu thừa tướng, Chu Xu Tuyết lui ra quý phi chi vị, nàng liền có thể quang minh chính đại đại ở hắn bên người. Chương 1062 hậu cung thăng chức nhớ 28. Mấy ngày kế tiếp, tiểu đức tử mỗi ngày đều sẽ hướng dáng tuyết hiên đi một chuyến, không phải tổ yến chính là tinh xảo tiểu điểm tâm, nếu không chính là các loại hiếm lạ không có gặp qua lại ngon miệng trái cây. Thẩm Kiều An ở dáng tuyết hiên nhật tử quá vốn là thanh nhàn, lại có này đó ăn ngon thức ăn, hơn 2 tháng thời gian liền bị dưỡng béo không ít. Buổi tối hai người bí mật ở phế trong điện hẹn hò thời điểm. Sở từ đều sẽ chê cười Thẩm Kiều An, hắn là ở dưỡng heo. Vì thế Thẩm Kiều An liền cáu kỉnh, nháo không ăn tiểu đức tử đưa tới thức ăn, nháo không ăn cơm chiều, càng là nháo buổi tối không đi phế điện. Hai người liên tiếp dùng mình vài thiên, sở từ rốt cuộc thỏa hiệp, nửa đêm thời điểm trộm tiềm nhập dáng tuyết hiên ở trên giường tự thể nghiệm đem Thẩm Kiều An cấp hứng hảo. Hai người liền tưởng là làm cái gì không thể gặp sự tiểu tình nhân, nửa đêm gặp gỡ, tình trang ý thiếp. Trong lúc cũng co khắc khẩu, cuối cùng hòa hảo như lúc ban đầu sau cảm tình lại càng vì hảo. Nhật tử cứ như vậy thanh thản đến lại qua một tháng, Thẩm Kiều An bệnh rốt cuộc hảo, có thể ra cửa. Ra cửa chuyện thứ nhất, Thẩm Kiều An liền muốn vì sở từ ngao một chén canh gà, tên kia ngoài miệng nói không nghĩ muốn cái gì, đối người hung thần ác sát, dường như khắp thiên hạ người đều là hắn địch nhân, kỳ thật, hắn đối Thẩm Kiều An vẫn là cực kỳ tốt. Tỷ như trộm làm tiểu đức tử đưa thức ăn cho nàng, ngoại phiên tiến cống đồ vật chung có cái gì thứ tốt, cũng sẽ cái thứ nhất đưa cho Thẩm Kiều An chọn. Miễn nàng một tháng một lần hướng quý phi thỉnh an lễ nghĩa, một chút tiểu bệnh, sở từ đối nàng khẩn trương đến không được. Sở từ tuy rằng ngoài miệng không có gì lời hay, nhưng là luôn là dùng hành động làm Thẩm Kiều An cảm thấy ấm áp cùng cảm động, làm hắn chiếu cố nàng lâu như vậy, Thẩm Kiều An cũng muốn vì Sở Từ làm chút cái gì. Bởi vì này mấy tháng trừ bỏ phân cho Giáng Tuyết Hiên tiền tiêu hàng tháng ngoại, Sở Từ còn sẽ thường thường đến đưa cho nàng một chút, sở hữu Thẩm Kiều An trong tay bạc còn thực sung túc. Làm cảnh thần đi ngự thiện phòng mua chỉ gà đen, cùng một ít hầm canh gà tài liệu, Thẩm Kiều An liền ở nhà mình phòng bếp nhỏ hầm một buổi trưa canh gà. Buổi tối, chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, dẫn theo hộp đồ ăn đi phế điện, cấp Sở Từ nếm thử. Mấy ngày nay biên quan nhân tâm hoảng sợ, xử lý đến tâu trương so nhiều, chờ vội qua ngươi đến ngự thư phòng tới tìm chấm đi. Sở Từ uống canh gà, đối với trước mắt cái này ánh mắt chuyên chú nhìn chính mình tiểu nữ nhân nói. Nga! Thẩm Kiều An thất thần đến nhìn hắn ăn canh, trở về một câu. Mấy ngày gần đây Chu thừa tướng ra tựa hồ gặp rất nhiều nan đề, Chu Xu Tuyết tính tình cũng thực táo bạo, ngươi có thể tránh đi nàng liền tránh đi rất xa, nghe được. Nghe được. Xem Thẩm Kiều An rầu dĩ không vui bộ dáng, Sở Từ đem chén bông, xoa bóp nàng cái mũi, nhíu mày nói, ngươi làm gì vậy, ai chọc ngươi? Ngươi nha! Thẩm Kiều An mở ra hắn tay, tần thiếp cho ngươi ngao lâu như vậy canh gà, ngươi uống mấy khẩu liền ném tới rồi một bên, khen một phen nói đều không có. Nguyên lai là vắng vẻ nàng canh gà, tiểu nha đầu trong lòng không cân bằng đâu, Sở Từ cười cười sau nghiêm trang nói, ân! Thẩm ái phi cho chấm ngao đến canh gà thật là hảo uống, chấm về sau mỗi ngày đều tưởng uống. Kia nhưng đừng, này canh gà nhưng gian nan, ta ngao một buổi trưa, ngao đến ta tay đều toàn, ngày mai không ngao canh. Thẩm Kiều An đoạt lấy trong tay hắn chén uống một ngụm, này canh ta đều còn không có uống qua đâu. Hảo, vất vả ta ái phi, ngày mai không ngao. Sở Từ ôm nàng nói. Thẩm Kiều An tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại nghĩ cho hắn một kinh hỉ, ngày hôm sau buổi chiều liền ngao hảo canh gà, vào đêm sau liền mang theo đi ngự thư phòng, lại không nghĩ rằng chạm vào chứ Chu Xu Tuyết. Chương 1063 hậu cung thăng chức nhớ 29. Chu Xu Tuyết một tiếng đỏ thâm áo gấm thêm thân, một đầu ánh vàng rực rỡ đến Chu Thoa bộ diêu, thiếu chút nữa hoảng dọa Thẩm Kiều An một đôi mắt. Thẩm Tiệp Dư, ngươi đến ngự thư phòng tới làm cái gì? Mắt lẽ nhìn Thẩm Kiều An. Chu Xu Tuyết kiêu căng ngạo mạn nói, tham kiến quý phi nương nương. Thẩm Kiều An hành lễ trong lòng có chút ảo não, Sở Từ nói mấy ngày nay Chu Xu Tuyết tính tình táo bạo, có thể tránh liền tránh, như thế nào như vậy không vừa khéo đổi kịp. Hồi quý phi nương nương nói, tần thiếp nghe nói hoàng thượng gần nhất chính vụ bận rộn, liền tưởng ngao canh gà tới cấp hoàng thượng bổ bổ thân mình. Thẩm Kiều An nói, liền nhìn thấy Chu quý phi phía sau thư nhã dẫn theo một cái hộp đồ ăn. Xem Chu Xu Tuyết sắc mặt không tốt bộ dáng, tưởng cũng biết là bị hoàng thượng cử chi ngoài cửa, nàng hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo, ra cửa thật là không có xem hoàng lịch. Hoàng thượng ẩm thực tự nhiên có ngự thiện phòng xử lý, người khác thức ăn cũng không phải là tùy tiện có thể vào khẩu. Chu Xu Tuyết đĩnh đĩnh thân mình, che ở Thẩm Tiểu An trước mặt hiển nhiên là không muốn nàng trở lên trước một bước. Thẩm Tiểu An gật đầu, là, quý phi nương nương nói chính là... Là tần thiếp kiến thức thiện cận không có nương nương nghĩ đến như vậy chú đáo, tần thiếp này liền đi trở về. Cảnh thần, chúng ta đi thôi. Thẩm Kiều An nói, liền gọi phía sau cảnh thần rời đi. Chấm đã. Lại không nghĩ, Chu Xu Tuyết đột nhiên mở miệng nói, Thẩm Tiệp Dư có thể nghĩ đến vì hoàng thượng ngao canh gà quả thật một phen khổ tâm hảo ý, không đi thử thử, như thế nào sẽ không biết hoàng thượng ăn vẫn là không ăn. Chu Xu Tuyết nói, liền tránh ra thân mình. Hướng tới Thẩm Kiều An ý bảo mắt ngự thư phòng, mau đi đi. Thẩm Kiều An không biết Chu Xu Tuyết trong hồ lô muốn làm cái gì, bán tín bán nghi đến nhìn mắt nàng, hành lễ liền mang theo cảnh thần hướng ngự thư phòng đi. Phanh! Ai ngờ Thẩm Kiều An vừa mới đi qua Chu Xu Tuyết, phía sau liền truyền đến không nhỏ động tĩnh. Thẩm Kiều An xoay người, cảnh thần ngã xuống trên mặt đất, trong tay hộp đồ ăn cũng ngã xuống trên mặt đất, bên trong canh gà chảy đầy đất. Chu Xu Tuyết vẻ mặt ác độc lại đắc ý đến nhìn cảnh thần, thư nhã biểu tình càng khoa trương, nhìn cảnh thần té ngã giường như nhìn đến địch nhân đã chết sung sướng. Thật to gan. Thư nhã biến sắc mặt, tốc độ cực nhanh đem vẻ mặt đắc ý biến thành phẫn nộ, nhìn Thẩm Kiều An nói, cư nhiên dám kinh ngạc quý phi nương nương phượng giá, còn đem cái gì dơ bẩn chi vật rơi tại nương nương trên người, thật là đáng chết. Thẩm Kiều An trầm mặt nhìn Chu Xu Tuyết, biết nàng lại là cố ý tìm tra. Trong tay háo tay nắm thật chặt, nàng vẫn luôn không tìm Chu Xu Tuyết phiền thoái, đó là bởi vì nàng cảm thấy tạm thời không cần phải. Hiện tại Chu Xu Tuyết 5 lần 7 lượt hãm hại nàng bôi nhọ nàng, muốn chỉ trích với nàng, quả thực chính là muốn đem nàng đến nỗi tử địa, này thật là không thể nhịn được nữa. Quý phi nương nương, là nô tỳ không cẩn thận, cầu ngài bỏ qua cho nhà ta tiểu chủ đi. Cảnh thân biết là Thư Nhã cố ý đẩy nàng, muốn trách phạt nàng liền thôi, không nghĩ tới, quý phi nương nương cư nhiên muốn khó xử tiểu chủ, cảnh thân lập tức liền bị sợ tới mức thình thịch quỳ tới rồi trên mặt đất. Ô ô, quý phi nương nương, cầu ngài tha tiểu chủ đi, đều là nô tỳ sai, đều là nô tỳ sai. Cảnh thân khóc khàn cả giọng, Chu Xu Tuyết chỉ là nhàn nhạt phiết mắt nàng, sau đó lại không để ý tới nàng, trầm giọng nói, Thư Nhã, Thẩm Thiệp Dư năm lần bảy lượt đối bổn cung đại bất kính, bổn cung muốn đích thân mang về cung trừng trị dạy dỗ. Là, Thư Nhã gật đầu xưng là, liền phải tiến lên đem Thẩm Kiều An cấp bắt lại. Chương 1064 hậu cung thăng chức nhớ 30. Chuyện gì ồn ào nhôn nháo, cư nhiên nháo đến chấm ngự thư phòng tới. Thẩm Kiều An vừa định phản kháng, hôm nay khiến cho Chu Xu Tuyết nếm điểm đau khổ thời điểm, phía sau xuyên tới Sở Tử thanh âm. Hoàng thượng! Thấy Sở Từ rốt cuộc từ ngự thư phòng ra tới chịu thấy nàng, Chu Xu Tuyết cao hứng tiến lên, lại tưởng vạn hắn tay, lại bị Sở Từ lạnh nhạt ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Hoàng thượng, đều là Thẩm Tiệp Dư giải thứ gì ở thần thiếp váy áo thượng, nàng như vậy ngôn hành cử chỉ, nếu là lại không hảo hảo dạy dỗ, còn như thế nào tại hậu cung vì phi a? Cảnh thần nghe xong Chu Xu Tuyết nói, vội vàng bò tiến lên, Hoàng thượng, không phải như thế, đều là nô tỳ. Đều là nô tỳ sai, là nô tỳ không cẩn thận đem hộp đồ ăn đánh nghiêng lúc này mới quấy nhiễu quý phi nương nương. Chu Xu Tuyết không vui như mày, thật đương buồn cung mắt mù sao, rõ ràng chính là nhà ngươi chủ tử đả đảo canh gà, ngươi nếu khăng khăng vì ngươi ra chủ tử nhưng hạ chịu tội, kia buồn cung không kiến nghị đánh chết ngươi cái này chỉ biết bao che chủ tử, dĩ hạ phạm thượng nô tỳ. Cảnh thân nghe xong, mặt đều doa trắng, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào. Đều là tần thiếp sai, quý phi nương nương muốn phạt liền phạt tần thiếp đi. Thẩm Kiều An cấp cảnh thần nháy mắt ra dấu, làm nàng không cần nói chuyện. Hảo, nếu... Đủ rồi. Chu Xu Tuyết đắc ý cười liền phải làm Thư Nhã đem Thẩm Kiều An dẫn đi, đã bị Sở Từ đánh gãy. Sở Từ hắc mặt trầm giọng nói, chấm ngự thư phòng không phải cho các ngươi cãi nhau, Thẩm Thiệp Dư như vậy phạt quỳ một canh giờ, Chu quý phi cấm túc vĩnh thọ điện 7 ngày. Hoàng thượng Chu Xu Tuyết có chút kinh ngạc, hoàng thượng vì sao phải phạt nàng a? Lập tức chấp hành, không được cãi lời. Sở Từ đôi mắt hung hăng nhìn nàng chừng, sợ tới mức nàng lại không dám nói một câu. Thần thiếp cáo lui. Nhìn Thẩm Kiều An tại chỗ quỳ xuống, Chu Xu Tuyết tuy rằng trong lòng tất cả muôn vàn không muốn, lại vẫn là dậm chân một cái, mang theo Thư Nhã rời đi. Thấy Chu Xu Tuyết vừa đi, Sở Từ nhìn mắt quỳ trên mặt đất Thẩm Kiều An, có chút hận sắt không thành thép. Tức giận đắc đạo, đứng lên đi. Thẩm Kiều An trong lòng không thư thái, có chút không tình nguyện lên, không đi nhìn hắn cũng không nói lời nào. Sở Từ nhất chịu không nổi nàng đối chính mình cái này, bất đắc dĩ đến thở dài, tiến lên ôm lấy nàng liền hướng ngự thư phòng mà đi. Cảnh thân nhìn hai người như vậy thân mật bộ dáng, trợn mắt há hốc mồm, nhìn dáng vẻ, hoàng thượng thực sủng ái nhà mình tiểu chủ A, phục hồi tinh thần lại, cảnh thân vừa định theo sau đi, lại bị Sở Từ ra tiếng ngăn cản. Ở ngoài điện chờ. Là. Cảnh thân đắc thanh, liền ngoan ngoan chờ ở ngoài điện. Ta vất vả ngao một buổi trưa canh gà. Vào ngự thư phòng, Thẩm Kiều An tiếp nhận tiểu đức tử truyền đạt một ly trà, rất là tiếc hận nói, kia Chu quý phi cũng thật là, canh gà không phải nàng chính mình ngao, đương nhiên không biết ngao canh vất vả, nói đẩy người liền đẩy người. Ân, thật là uổng phí một chén canh gà. Sở Từ ngồi ở án thư, ngẩng đầu một đôi mắt sáng ngời đến nhìn nàng. Ngươi biết ngươi hôm nay làm sai cái gì? Ta Thẩm Kiều An nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ hơn nửa ngày đều không có nghĩ đến chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, nửa ngày sau mới nói, tần thiếp bất quá chính là tưởng cấp hoàng thượng một kinh hỉ, huống hồ là chính ngươi muốn ta tới ngự thư phòng tìm ngươi a. Sở Từ thở dài, ta nói chính là quá mấy ngày, gần nhất thế cục khẩn trương, Chu gia có thể hay không đảo liền xem đã nhiều ngày. Ta làm ngươi tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi cố tình muốn đụng vào họng súng thượng. Thẩm Kiều An sửng sốt, đời trước lúc này, không quá mấy ngày Chu gia dường như bị cha gia cùng địch quốc có lui tới, lấy thông đồng với địch tội danh lưu đày Chu gia mọi người. Sự tình chưa từng có mấy ngày, Chu Xu Tuyết liền bị vĩnh cửu nhốt đánh vào lãnh cung, mà nữ chủ trực tiếp bị Sở Tử phong làm thuộc phi. Chương 1065 hậu cung thăng chức nhớ 31. Nghĩ đến này, Thẩm Kiều An gật đầu, thái độ thành khẩn, tiến lên bắt lấy Sở Từ tay áo nói, tần thiếp biết sai rồi sao? Ân. Sở Từ vẫn như cũ chưa cho nàng sắc mặt tốt xem, nhưng vẫn là rầm rì hạ, tỏ vẻ chính mình không truy cứu. Thẩm Kiều An cười hì hì tiến lên, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta còn có cái thứ nhị muội? Nàng sao? Sở Từ nhướng mày hỏi. Chính là cái kia có thể làm người có cảm giác thẩm tài tử a. Thẩm Kiều An học hắn nhướng mày nói, ngữ khí chua lòm. Sở Từ khinh thân mà thượng, ôm nàng nói, ngươi biết đến, ta chỉ đối với ngươi có cảm giác, nếu không phải thử xem. Kia nhưng đừng. Thẩm Kiều An vội vàng đẩy hắn, người này tinh lực tràn đầy, hiện tại thời điểm còn sớm, ngày thường đều là nửa đêm bắt đầu, như thế nào đều sẽ lăn lộn đến hướng đông. Nếu là hiện tại liền bắt đầu nói nàng eo không khoa trương nói nhất định sẽ đoạn. Sở Từ bất quá liền tưởng đậu đậu nàng, thấy Thẩm Kiều An sợ hãi bộ dáng, tức khắc liền vui vẻ, vừa lòng đến ngồi trở lại trên chỗ ngồi đi, lật xem nổi lên tấu chương, sau đó sâu kín hỏi, ngươi bỗng nhiên để nàng làm cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi lúc trước không phải đối nàng có cảm giác sao? Ngươi lúc ấy là thích ta nhiều một ít vẫn là thích nàng nhiều chút? Thẩm Kiều An sờ sờ cái mũi, kỳ thật nàng chính là sợ Sở Từ đối nữ chủ trong lòng còn tồn cái gì tâm tư, chờ Chu Quý Phi một chút đài, Sở Từ liền lập nữ chủ vì thuộc phi, kia nàng quả thực liền phải khí rất răng hàm. Về sau nàng hoàng hậu còn như thế nào đương? Sở Từ phiên tấu chương tay một đốn, ngẩng đầu nhìn nàng hơi hơi mị mắt, thích, ngươi cho rằng chấm thích ngươi, chấm lúc ấy hận ngươi, hận đến muốn ăn rớt ngươi thì uống sạch ngươi huyết. Kia hoàng thượng, hiện tại tới ăn ta thì uống ta huyết ta. Thẩm Kiều An mới không sợ hắn, hiện tại nàng xem như thăm dò rõ ràng Sở Từ tính nết, chỉ cần hắn không nhíu mày thời điểm kia liền không phải thật sự tức giận. Ngu ngốc. Sở Từ thấp thấp mắng một tiếng, tiếp tục túi đầu nhìn trong tay tấu chương. Thẩm Kiều An thấy vậy không cam lòng tiến lên phe phẩy cánh tay hắn. Hoàng thượng, ngươi nói cho tần thiếp a. Sở Từ bị nàng riêu đến có chút phiền, một tay đem người cấp quấn vào chính mình trong lòng ngực. Làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, đôi tay xuyên qua nàng dưới nách, cằm khái ở nàng đầu vai, xem khởi tấu chương tới. Sợ Thẩm Kiều An lại quấy rối, Sở Từ đơn giản nói ra đáp án, bất quá gặp mặt một lần, nàng lại như thế nào so được với ngươi cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Nghe xong Sở Từ nói, Thẩm Kiều An trong lòng quả thực là so an mật còn ngọn, nhịn không được câu môi hỏi, ai nói tiểu nha đầu nha, nhân gia năm nay đã 17. Ân. Sở Từ gật gật đầu, không ra một chi tay đi sờ sờ nàng bụng, là không nhỏ, có thể vì chấm khai chi tán diệp. Khai chi tán diệp. Thẩm Kiều An mặt đỏ rực, tưởng tượng đến tương lai hai người sẽ dựng dục ra thuộc về bọn họ hai kết tinh, trái tim liền bang bang nhảy dựng lên. Bất quá lại nghĩ đến nàng cùng Sở Từ ở bên nhau đã vài tháng, nay bụng là một chút động tĩnh đều không có, xem ra ngày khác đến tìm cái thái y thì hảo hảo nhìn một cái thân thể của nàng. Trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng là ngoài miệng Thẩm Kiều An lại cự tuyệt nói, ai phải cho ngươi khai chi tán diệp. Tưởng mở. Vậy ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý cho chấm sinh cái tiểu hoàng tử? Sở Từ nghiêng đầu cười nhìn nàng. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, ta phải làm hoàng hậu. Sở Từ sửng sốt, nghiêm túc đến nhìn nàng hỏi, vì sao muốn làm hoàng hậu? Hoàng hậu mới là ngươi thê, ta phải làm ngươi duy nhất thê. Chương 1066 hậu cung thăng chức nhớ 32. Thẩm Kiều An ở ngự thư phòng ngốc đủ một canh giờ, liền lưu luyến không rời đến rời đi, lúc đi còn đoán giận Sở Từ vì sao không phạt quỳ nàng hai cái canh giờ, ba cái canh giờ hoặc là 14 cái canh giờ đâu. Cố tình là một canh giờ, chỉ có hai cái giờ, căn bản không đủ hai người ở bên nhau nị vai. Trở lại giáng tuyết hiên sau, Thẩm Kiều An mấy ngày nay ngoan, bởi vì thế cục dung chuyển. Biên quan ly quốc lại như hổ rình mồi, liền không có đi nhiều Sở Từ. Nhàn rỗi không có việc gì, Thẩm Kiều An liền nghĩ như thế nào phản kích Chu Xu Tuyết cùng Thẩm Ly. Nàng còn nếu muốn biện pháp bắt được lúc trước ở Chu Xu Tuyết ngày sinh thượng hãm hại nàng, đem phấn hoa rơi tại Chu Thoa người trên, nếu là tìm được người kia, Thẩm Kiều An nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Kế tiếp nửa tháng, ngoài cung triều đình thế cục dung chuyển, trong cung cũng nháo đến gà bay chó sủa. Không phải hậu cung vị nào bảo nghi tẩm cung vàng bạc châu báu bị trộm, chính là mấy cái lương viện, thuận hoa này đó phẩm giai so thấp phi tần tại hậu cung trung đại xảo đại nháo. Không bằng đó là các cung tiền tiêu hàng tháng xuất hiện vấn đề, ngự thiện phòng tài liệu xuất hiện vấn đề. Đủ loại sự tình, làm Chu Xu Tuyết xử lý đau đầu không thôi, hợp với vài vãn đều ngủ không tốt. Hôm nay ban đêm, Chu Xu Tuyết thật vất vả ngủ rồi, nửa đêm mèo kêu thanh lại đem nàng đánh thức, vừa mở mắt liền thấy ngoài cửa sổ một cái bóng đen phiêu ở giữa không trung. Lúc ấy sợ tới mức Chu Xu Tuyết trắng mắt vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh. Kế tiếp mấy ngày, Chu Xu Tuyết đều tinh thần hoảng hốt, không dám đơn độc một người đợi. Mà Thẩm Ly, gần nhất tựa hồ nơi trốn đều có người cùng nàng đối nghịch, bất luận là thức ăn ngự thiện phòng hà khắc, vẫn là tiền tiêu hàng tháng cùng vải vóc giảm bất Thẩm Ly đều có khổ không thể ngôn, muốn tìm người làm chủ, rồi lại nghe nói quý phi nương nương bị dơ đồ vật dọa, tinh thần không tốt, cả ngày nào nào đến oa ở Vĩnh Thọ Điện, làm chủ sự đành phải thôi. Những việc này nhẫn nhẫn còn chưa tính, rốt cuộc về sau nếu như bị hoàng thượng chú ý tới, sùng hạnh thượng, ai còn dám hà khắc nàng tiền tiêu hàng tháng. Nhưng là làm Thẩm Ly không thể nhẫn chính là, trong cung ngay cả thái giám cung nữ đều khi dễ thượng nàng, ngày thường mang theo nha hoàn đi ngự hoa viên đi dạo, đi thưởng thưởng cảnh đêm liền có không có mắt nô tài va chạm nàng, đôi khi là nước trà đôi khi canh đồ ăn, đôi khi là trực tiếp đụng phải tới, thường thường nàng tức giận muốn vấn tội thời điểm, những cái đó nô tài liền trốn đi rồi, liền bộ dáng đều chưa từng nhìn thấy, nàng tưởng thu sau tính sổ đều tìm không thấy người. Hậu cung chung chẳng những Chu Quý Phi cùng Thẩm Ly tao hương, ngay cả đãi tại hậu cung chung nhất lâu Huệ Phi nương nương cũng bị sợ tới mức không rõ. Cũng không biết từ cái nào vùng hoang vu dã ngoại chạy tới xa chuột, mấy ngày liền sẽ tập kích ngàn Huệ cung một lần, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, Huệ Phi nương nương cũng không dám ở ngàn Huệ cung ngây người, đã tá túc ở cái khác trong cung thật nhiều thiên. Liên tại hậu cung gà bay chó sủa thời điểm, Thẩm Tiêu An lại như nhau thường lui tới ngồi ở dáng tuyết hiên luyện luyện tự. Họa cái họa, nhảy cái vũ, đạn hạ cầm nhật tử quá cực kỳ khoái hoạt. Tiểu chủ, này đó đó là hôm nay trong cung hướng đi. Thẩm Tiêu An đang ở luyện tự, cảnh thần đứng ở một bên cấp Thẩm Tiêu An hội báo trong cung các phi động tĩnh. Ân, không tồi, nhiều làm ra chút động tĩnh này đó phi tần A, liền không có cái nào tinh lực tới ghen ghét ta. Thẩm Tiêu An buông sói chu, thỉnh tay mới nói. Ban đêm thời điểm. Thẩm Tiêu An lại mang theo ngao tốt canh gà đi ngự thư phòng, hiện giờ bất luận là cung nữ thái giám vẫn là thị vệ thấy Thẩm Tiêu An tới, đều sẽ không ngăn nàng. Hôm nay hậu cung trung động tĩnh đều là ngươi làm ra tới. Sở Từ sùng nịch đến đem Thẩm Tiêu An ôm đến trong lòng ngực đột nhiên hỏi. Thẩm Tiêu An nhướng mày, làm sao vậy, đau lòng. Sở Từ câu môi cười, chấm là sợ ngươi ngân lượng không đủ chuẩn bị. Chương 1067 hậu cung thăng chức nhớ 33. Nghe được này, Thẩm Kiều An mở ra tay, đối với Sở Từ cười tủm tỉm đắc đạo, kia hoàng thượng ngài liền lại cấp tần thiếp một ít bạc a. Bướng bỉnh. Sở Từ tuy rằng sắc mặt như cũ lạnh nhạt, nhưng là con ngươi tràn đầy đối Thẩm Kiều An sủng nịch chi tình, nếu không phải chấm, ngươi cho rằng Chu Quý Phi cùng Huệ Phi sẽ tra không đến là ngươi động tay chân. Chính là bởi vì chấm đem ngươi làm này đó chuyện xấu dấu vết cấp hủy diệt, các nàng như thế nào tra đều tra không đến. Mới có thể cảm thấy sự tình kỳ quặc, tâm thần hoảng hốt, như vậy mới cực hảo đến đạt tới mục đích của ngươi. Sở Từ hơi hơi câu môi cười, khinh gần nàng nói, ngươi nói nên như thế nào tạ chấm A. Thẩm Kiều An vội vàng né tránh, bưng trên bàn canh gà, cười ha hả nói, tần thiếp không phải cấp hoàng thượng ngao canh gà sao. Ngao đến tần thiếp tay đều mềm, hoàng thượng mau nếm thử hôm nay canh gà thế nào. Qua cầu rút ván, Sở Từ hung tợn đến liếc nhìn nàng một cái. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, miệng lại rất thành thật đến thấu tiến lên đi uống một ngụm canh gà. Thế nào, tay nghề của ta có hay không tinh tiến một ít? Thẩm Tiêu An dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Trước sau như một miễn cưỡng. Sở Từ từ trong miệng bài trừ mấy chữ, sau đó trực tiếp vứt bỏ cái muỗng, một ngụm đem canh gà uống lên cái sạch sẽ. Thẩm Tiêu An dở khóc dở cười, này nam nhân như thế nào như vậy ngạo kiều. Hảo uống liền hảo uống sao, chính là không thừa nhận. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên liền qua nửa tháng, Chu thừa tướng bởi vì bắt được cùng địch quốc thư từ qua lại, đương trường bắt được, Chu thừa tướng lấy thông đồng với địch hành vi phạm tội ngọ môn chém đầu, chín tộc người toàn bộ ngàn dặm lưu đày, mà Chu Quý Phi, hoàng thượng nhân từ vốn là có thể may mắn thoát khỏi, lại bị đương trường bắt gian trên giường, cùng hoàng thượng thị vệ tư thông, tức khắc liền bị biện phi vị, vĩnh cửu biếm lãnh cung, không được ra lãnh cung một bước. Liên ở nàng muốn chết muốn sống thấy hoàng thượng cuối cùng một mặt thời điểm, Thẩm Kiều An ở ngự hoa viên ngắm hoa khi té xỉu, nghe xong việc này cấp Sở Từ một chút lâm triều liền triều phục đều không kịp đuổi, liền đuổi lại đây. Kỳ thật Thẩm Kiều An cũng không phải té xỉu, mà là đột nhiên cảm thấy đầu có chút vượng, thân thể cũng không có gì sức lực, gần nhất cũng thích ngủ thực, sáng sớm vừa mới nổi lên ăn đồ ăn sáng liền lại mệt mỏi. Thẩm Kiều An cho rằng là thân thể của mình thể hư, liền càng thêm rèn luyện cần, không nghĩ tới hôm nay tới dạo ngự hoa viên liền xảy ra chuyện. Sở Từ đuổi tới thời điểm Thái Y Yề đang ở cấp Thẩm Kiều An hỏi khám, Trần Thái Y Yề, Thẩm Tiệp Dư thân mình nhưng có gì trở ngại? Tham kiến Hoàng thượng. Trần Thái Y thấy Hoàng thượng tới, vội vàng quỳ lạy hành lễ, chờ quỳ lạy hành lễ xong lúc sau, hắn mới cao hứng được đến, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Thẩm Tiệp Dư có hỉ. Thật sự. Sở Từ kích động ngồi ở trên giường, lôi kéo Thẩm Kiều An đôi tay, đầy mặt đều là tràn đầy hạnh phúc cao hứng tươi cười. Hơn 20 năm, hắn rốt cuộc có chính mình con nối dõi, ở nàng cho rằng cả đời này đều sẽ không lưu lại một đứa con thời điểm, từ trên trời giáng xuống một cái hài tử, nơi nào không cho hắn cao hứng, không cho hắn kích động. Thẩm Kiều An nghe được chính mình mang thai sự cũng rất là kích động, nàng nhịn không được mặt mày chi gian ý cười nhìn Sở Từ. Nhìn trước mắt cái này nàng thâm ái nam nhân, phải vì người nam nhân này khai chi tán diệp nói, nàng nguyện ý. Thẩm Kiều An mang thai tin tức cơ hồ chấp Thái Y Yề vừa ra dáng Tuyết Hiên liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, tiếp theo liền lấy thịnh hành tốc độ truyền khắp toàn bộ hoàng thành, ngay cả kinh thành bá tánh đều biết hoàng thượng rốt cuộc có hậu. Hoàng thượng đêm đó quá mức cao hứng, trực tiếp ngủ lại ở dáng Tuyết Hiên, lần đầu tiên ở phi tử tẩm điện ngủ lại này vẫn là hoàng thượng đăng cơ tới nay lần đầu. Chương 1068 hậu cung thăng chức nhớ 34. Trước kia cũng không phải không có phi tử mang thai quá, liền ở một năm trước, có vị bảo lâm ở hoàng thượng chiêu nàng thị tẩm hơn một tháng sau, liền truyền ra nhưng mang thai tin tức, hậu cung phi tần vô cùng mỗi người ghen ghét thời điểm, vị kia bảo lâm lại sợ hãi cả ngày ngủ không yên. Cuối cùng hoàng thượng lấy bại hoại phụ đức, bôi nhọ hoàng gia tôn nghiêm trộm người hành tích, cấp vị này bảo lâm ban một ly rượu độc. Đến tận đây, hậu cung phi tần không còn có người nghĩ dùng có mang lòng trùng sự nhắc tới địa vị cao trí, bởi vì phàm là thị tẩm quá phi tử, đều biết, hoàng thượng căn bản liền không có động quá các nàng. Mà Thẩm Kiều An mang thai, hoàng thượng chẳng những không có tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng sủng ái có giai, ban thưởng một đại đầy đồ vật không nói còn trực tiếp đem tứ phẩm Thẩm Tiệp Dư, trực tiếp tấn phong vì chính nhất phẩm Hoàng Quý Phi, kia chính là so với lúc trước Chu Quý Phi phẩm giai còn cao đâu. Hơn nữa thánh chỉ chung còn nói, nếu là sinh hạ hoàng tử, trực tiếp liền đem này phong làm hoàng hậu. Cái này chúng phi tần trong lòng là bắt lệnh, hoàng thượng chính là trước nay đều không có đối cái nào nữ nhân như vậy để bụng qua đâu, lần này không chỉ có làm Thẩm Kiều An mang thai, còn có phong hậu tính toán. Tuy rằng như thế, nhưng là đại đa số phi tử lại ở trong đó thấy được hy vọng, trước kia hoàng thượng là quá lạnh, đối với nữ nhân phi tử thật sự là quá mức lạnh nhạt. Các nàng thật sự đều cho rằng hoàng thượng thân hoạn bệnh kín, hoặc là có cái gì đặc thù đam mê, cho nên đối nữ nhân không dám hứng thú. Nhưng là hiện giờ nhìn thấy hoàng thượng đối Thẩm Kiều An tốt như vậy, thuyết minh hoàng thượng vẫn là thích nữ nhân. Nam nhân nào có không hoa tâm đâu, huống hồ vẫn là có được hậu cung nhiều như vậy nữ nhân hoàng thượng, hoàng quý phi mang thai, hầu hạ không được hoàng thượng, chúng phi tần liền ngao ngoe dục dịch, đều nghĩ có thể hầu hạ thượng hoàng thượng. Sau đó đó là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Thẩm Ly càng là tâm ngứa khó nhịn, nương là Thẩm Kiều An thứ nhị muội tên tuổi, cơ hồ mỗi ngày đều đi tìm Hoàng Quý Phi Thình An. Nương nương, Thẩm Tài Tử lại tới Thình An, giờ phút này đang ở thiên điện chờ đâu. Cảnh thân bẩm báo nói, Thẩm Kiều An từ bị phong làm Hoàng Quý Phi sau, liền vào ở Vị Ương Cung, giờ phút này đang ở chủ điện xuân noãn các mềm sụp thượng ăn điểm tâm nhìn dân gian thoại bản tử tống cổ thời gian. Thẩm Ly nhưng thật ra véo chuẩn thời gian, biết Hoàng thượng lâm triều sau nhất định sẽ đến tìm ta, bất quá nàng thật sự cho rằng có thể nhìn thấy Hoàng thượng. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, hướng tới cảnh thần xua xua tay, không thấy, liền nói bổn cung thân thể không phải, đã ở phượng trên giường nghỉ ngơi, nếu là nàng khăng khăng phải đợi, liền làm nàng chờ xem. Là, nô tỳ này liền đi truyền lời. Cảnh thần thân là Thẩm Kiều An bên người cung nữ, từ Thẩm Kiều An vào ở Vị Ương cung sau. Nàng liền bị thăng vì nhất đẳng cung nữ, cùng phân phối đến Vị Ương cung lão nhân Trần Cô Cô cùng xử lý Vị Ương cung. Cảnh thần bên này mới vừa đi, Sở Từ liền ăn mặc một thân minh hoàng quần áo từ Vị Ương cung cửa sau đi vào Xuân Ngoan Các. Thẩm Kiều An sở dĩ đem nghỉ ngơi địa phương thiết lập tại Xuân Ngoan Các, hoàn toàn chính là phương tiện Sở Từ ra vào. Ái phi thân thể nơi nào có không khỏe? Sở Từ tiến lên, luôn luôn bạo ngược trên mặt khó được lộ ra sủng nâu cùng tươi cười tới, hơi có chút lo lắng đắc đạo, chấm cho ngươi truyền thái y đi. Thẩm Kiều An vội vàng lôi kéo hắn tay, ngăn cản hắn đi. Hoàng thượng thần thiếp không có nơi nào không khỏe, này chỉ là tống cổ người khác một cái cớ thôi. Quát quát Thẩm Kiều An cái mũi, Sở Từ giáo huấn nàng nói, về sau cũng không thể lại nói lời nói dối, sẽ đem con của chúng ta dạy hư. Nói Sở Từ liền sờ sờ Thẩm Kiều An ba tháng, đã có chút hơi hơi phồng lên bụng. Đã biết, Thẩm Kiều An có chút ngọt ngào ngoan ngoan đáp. Vì lấp kín triều đình trung từ từ trúng khẩu, ngươi sinh hạ hoàng tử mới lập ngươi vi hậu. Chuyện này khi thuộc bất đắc dĩ, hy vọng ngươi không cần nghĩ nhiều. Sở Từ đốn sẽ đột nhiên nói. Chương 1069 hậu cung thăng chức nhớ 35. Thẩm Kiều An tự nhiên lý giải gật gật đầu, đôi tay thân mật trên lầu Sở Từ eo. Ta biết, hoàng thượng là vì thần thiếp hảo, thần thiếp như thế nào sẽ không biết tốt xấu đâu. Xoa xoa Thẩm Kiều An mềm mại phát đỉnh, Sở Từ lại nói, nếu là trong bụng cái này không phải tiểu hoàng tử, kia cũng không sao. Tiểu công chúa chấm cũng thích, tiếp theo cái lại cho chấm sinh cái hoàng tử cũng không muộn. Nói ôm Thẩm Kiều An tay chậm rãi buộc chặt, hoàng tử một sinh hạ chấm liền lập tức phong hắn vì thái tử, lập ngươi vì hoàng hậu. Kia nhưng đừng. Thẩm Kiều An lập tức lắc đầu. Sở Từ kinh ngạc đến nhìn nàng, ngươi không phải muốn làm hoàng hậu. Ta là muốn làm hoàng hậu A, nhưng là thái tử sự thật ở là quá sớm. Thẩm Kiều An nhìn Sở Từ nói. Thái tử chi vị kia chính là tương lai kế thừa hoàng thượng vị trí người, tuy nói lớn nhỏ có thứ tự nhưng là từ xưa đến nay đều là có đức giả vì này. Nếu là vừa sinh ra liền quyết định thái tử thân phận, kia đối sau sinh ra hoàng tử là kiện cỡ nào không công bằng sự a? Sở Từ nghe xong nàng lời nói, cười ha hả lên, kia nếu là mặt sau sinh đến hoàng tử đều là xuất từ cái khác phi tử bụng đâu. Ngươi dám? Thẩm Kiều An đôi mắt trừng. Nhìn Sở Từ đôi mắt không chớp mắt đến nhìn nàng, dường như nói chính là nghiêm túc, không khỏi hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền áp rơi xuống. Sở Từ thấy vậy đau lòng đến không được, vội vàng ôm nàng, hống nói, hảo hảo, chấm vừa mới bất quá cho ngươi khai một cái vui đùa thôi, ngươi chớ nên thật sự, trước kia chấm biến không có động quá các nàng, hiện tại càng sẽ không động các nàng, vừa đến tuổi liền sẽ trục xuất ra cung, vì chấm khai chi tán diệp sự chỉ cần ngươi một người tới làm. Cũng chỉ có thể ngươi một người đi, ngươi tin tưởng chấm. Thẩm Kiều An đem cằm khái ở Sở Từ trên vai, cái mũi hế ẩm hỏi, thật sự, thật sự, chấm bảo đảm. Hai người ở dáng tuyết hiên nị vai hơn nửa ngày, dùng quá ngọ thiện sau, Sở Từ liền sẽ ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Thẩm Kiều An lúc này mới chính thức tiến vào ngủ trưa thời gian. Mà thiên điện ngoại, Thẩm Ly còn ở bên ngoài chờ, cảnh thần chỉ phái một cái thô sử cung nữ cho nàng bưng trà đổ nước. Ấm nước đều thay đổi hai hồ, tịnh phòng Thẩm Ly cũng chạy 4-5 tranh, lại còn không có chờ đến Thẩm Kiều An. Thẩm Ly có chút tức giận, đối với kia thô sử cung nữ nói, mau đi lặng lẽ nhà ngươi chủ tử như thế nào còn không có khởi, bổn tài tử đều ở chỗ này chờ đã nửa ngày. Thô sử cung nữ âm thầm ném cái xem thường, biết chính mình chỉ là cái tài tử kia còn ở nơi này diêu võ dương oai làm cái gì. Nơi này chính là Vị Ương cung, cũng không phải là ngươi dương oai địa phương. Bên ngoài thượng thô sử cung nữ lại còn chết chỉ có thể cười làm lành nói, khởi bẩm Thẩm tài tử, nô tỳ chỉ là cái vẩy nước quét nhà sân, ra quét tức thời gian không thể nhập chủ điện, nô tỳ chỉ có thể nghe theo hoàng quý phi nương nương hạ đạt cái gì phân phó, không thể tự mình tiến đến dò hỏi. Cái gì một Thẩm Ly manh đến đứng lên, trong tay háo tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, cư nhiên phái cái thô sử nha hoàng tới hầu hạ nàng, đương nàng là cái gì? Thẩm Ly hiển nhiên tức giận đến không rõ. Trong lòng hung hăng đến chửi thầm nói, Thẩm Kiều An ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình có mang long trùng sao. Ta làm ngươi lại đắc ý mấy ngày, đến lúc đó liền biết khóc. Lúc ấy Thẩm Ly nổi giận đùng đùng rời đi Vị Ương cung thời điểm, trong cung ai đều không có để ý nàng. Vài ngày sau, Tiền Châu truyền đến tin tức Phụng Thiên Phủ Phủ Doãn Thẩm Đức Chi thê Thẩm Chu Thị bệnh nặng, tơ vương trong cung đích nữ xuất ruột, muốn Thẩm Kiều An trở về thăm. Trước 1070 hậu cung thăng chức nhớ 36. Thẩm Đức nguyên bản chỉ là Tiền Châu một cái nho nhỏ huyện thành huyện lệnh, từ Thẩm Kiều An phong làm hoàng quý phi sau, nhà mẹ đẻ người cũng được đến hậu đãi, trực tiếp đem Thẩm Đức thăng quan, ngồi trên tam phẩm Tiền Châu Phụng Thiên Phủ Phủ Doãn vị trí. Về nhà thăm viếng, thăm bệnh nặng mẫu thân, ngay từ đầu Thẩm Kiều An có mang 3 tháng có thai, thật là thời điểm mấu chốt, Sở Từ nói cái gì đều không đồng ý. Nhưng là Thẩm Kiều An tưởng tận hiếu đạo, lại nói lần này đi trước Tiền Châu người có tâm chắc chắn tưởng làm hại với nàng, nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem sau lưng sai sử người bắt được tới, hảo hảo giao hấn, kinh sợ một phen sau, hậu cung chúng phi tần oan, tự nhiên liền không có người dám lại hãm hại nàng cùng nàng hài tử. Sở Từ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phái chính mình bên người bảo hộ thị vệ đi theo Thẩm Kiều An bên cạnh người bảo hộ, lại phái 20 cái chết vệ, lúc này mới yên tâm Thẩm Kiều An đi trước Tiền Châu. Sở Ly bởi vì cũng là Thẩm gia người, mẫu thân sinh bệnh nàng cũng là có lý do trở về nhìn xem, liền cùng Thẩm Kiều An xe ngựa cùng hồi Tiền Châu. Tiền Châu ly kinh thành cũng không xa, liền ở Tương Lâm cách vách, ngồi xe ngựa nửa ngày liền có thể tới. Một đội ngựa xe, Thẩm Kiều An mang theo một vị thái y y viện danh thủ quốc gia thái y y, Sở Từ phái một tiểu đội 50 người trong cung tinh anh thị vệ bảo hộ, hơn nữa 4 cái cung nữ bên người hầu hạ, 2 cái ma ma làm hậu cần. 20 cái chết vệ hơn nữa sử dụng, giấu ở chỗ tối thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh, cứ như vậy một đại đội nhân mã liền xuất phát. Từ kinh thành đi trước Tiền Châu trên đường rất là thuận lợi, đoàn người từ sáng sớm đi đến Tiền Châu, ra Thẩm Chu Thị, Phụng Thiên Phủ Phủ Doãn Thẩm Đức cùng với một chúng sớm liền chờ ở cửa thành. Thẩm Kiều An bị cảnh thần đỡ từ tinh xảo cao lớn trên xe ngựa xuống dưới, Thẩm Đức lập tức liền tiến lên hành lễ, tham kiến Hoàng Quý Phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phụ thân mau chút xin đứng lên, Kiều An lần này trở về thăm viếng, phụ thân liền không cần hành này đại lễ, tẫn có vẻ xa lạ. Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên đem Thẩm Đức nâng lên. Là, Thẩm Đức gật đầu. Nữ nhi là Hoàng Quý Phi, phẩm giai so với chính mình còn cao, nàng nói cái gì thì là cái đấy. Phụ thân, di nương. Thẩm Ly từ phía sau một chiếc thoạt nhìn cực kỳ không chớp mắt trên xe ngựa bị bên người nha đầu nâng xuống dưới, kích động được với trước cấp Thẩm Đức hành lễ. Sau đó liền đến mẹ đẻ Đỗ di nương bên kia, kích động bắt lấy tay nàng, hai mẹ con đều có chút kích động, nói thật nhiều lời nói, ngồi trên hồi phủ xe ngựa. Đỗ Di Nương cùng Thẩm Ly cùng làm ở một chiếc xe ngựa thượng, Đỗ Di Nương liền không khỏi oán giận, A Ly ngươi tiến cung như thế nào một chút động tĩnh đều không có, Thẩm Kiều An đều bị phong làm Hoàng Quý Phi, ngươi lại vẫn là cái nho nhỏ tài tử, thật là không biết tiến bộ, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý cả đời bị cái kia đích nữ đẻ ở dưới chân. Là, nương giao hơn chính là A Ly không có ở trong cung bày mưu lập kế hảo, mới làm Thẩm Kiều An từng bước thăng trước. Thẩm Ly nói, con ngươi chậm rãi âm trầm lên, bất quá mẫu thân yên tâm, Thẩm Kiều An không phải chết mẫu bằng tử quý, mới ngồi trên Hoàng Quý Phi vị trí sao. Ta lần này liền phải nàng vứt bỏ đứa nhỏ này. Đỗ Di Nương trong lòng cả kinh, trên mặt lộ ra hoảng sợ, A Ly ngươi tưởng như hại Hoàng Quý Phi. Nương, nếu là lại không ra tay, về sau hậu cung chung liền không có A Ly vị trí. Chính là, nếu là Long Trùng ở Thẩm Phủ không có, Hoàng Thượng vừa động giận. Chúng ta Thẩm Phủ trên dưới đều sẽ bị liên lụy. Đỗ Di Nương có chút sợ hay nói. Không thể ở trong phủ động thủ, vậy ở trên đường trở về động thủ hảo. Thẩm Ly mị mị nhãn, khoe miệng tà tà đến gợi lên, lần này mang nhân mã ta đều đã thăm dò rõ ràng, chỉ cần đưa bọn họ tạm thời kiềm chế, Thẩm Kiều An bụng tự nhiên tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Chương 1071 Hậu Cung Thăng Chức Nhớ 37. Hoàng Quý Phi hồi Thẩm Phủ thăm viếng. Thẩm Phủ trừ bỏ ốm đau trên giường Thẩm Chu Thị, toàn phủ tiến lên đều đến trước môn tới bái kiến, không nhiều lắm sẽ một đội thanh thế to lớn đến đội ngũ liền hành đến Thẩm Phủ trước. Chỉ thấy từ kia 7 màu tường vân trên xe ngựa đoan trang xuống xe Thẩm Kiều An, sơ tóc mây, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi chân châu bích ngọc bộ diêu, người mặc một bộ phù dung sắc vân phi trang đoạn hoa dệt màu bách hoa phi điệp cẩm y điề, một thân cung trang tuy rằng đơn giản nhưng là không mất long trọng. Từ trước đến nay nghe nói Thẩm gia đích trưởng nữ có Tiền Châu đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, nhưng là lại vô Thẩm nhị tiểu thư có phong độ trí thức chất, tài tình cũng muốn kém hơn một ít. Ý tứ chính là Thẩm Kiều An không có Thẩm Ly có khí chất, không có Thẩm Ly có tài tình. Mọi người đem tầm mắt di động, dừng ở từ một bên trên xe ngựa xuống dưới Thẩm Ly, một thân màu trắng tay háo rộng váy, tố đến không thể lại tố, biết đến nàng là trở về thăm viếng, không biết còn tưởng rằng nàng trở về thăm tang. Hai người một đối lập, Thẩm Kiều An dung mạo có, khí chất có, đức hạnh có, hiện giờ thân phận càng là có, Thẩm Ly tức khắc liền bị ném tới rồi chân trời. Thẩm phủ trên dưới, bọn hạ nhân đều bị nịnh bợ lấy lòng, lại đối Thẩm Ly bỏ mặc, Thẩm Ly trong lòng liền nghẹn khí, không biết hướng nơi nào phát. Một hồi đến Thẩm phủ, chuyện thứ nhất, Thẩm Kiều An đó là đi trước phòng ngủ vấn an Thẩm Chu Thị, Thẩm Chu Thị đầy mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh nằm ở trên giường. Phu nhân vừa mới nghe nói Hoàng Quý Phi nương nương đã trở lại, hướng tới muốn đi ra ngoài bái kiến, náo loạn một hồi lại hôn mê qua đi. Thẩm Chu Thị bên người nha hoàn dùng tay áo khổ sở đến xoa đôi mắt. Thẩm Kiều An lo lắng tiến lên, kêu một tiếng mâu thân không có được đến đáp lại sau, nhìn mắt Hứa Thái Y Y, Hứa Thái Y Y, làm phiền ngài thay ta mẫu thân hỏi khám. Nương nương nói quá lời. Hứa Thái Y Y hành lễ, vội vàng tiến lên, ở Thẩm Chu Thị trên cổ tay đắp một cái sa mỏng liền bắt đầu bắt mạch. Hứa Thái Y Y thân là Thái Y Y viện danh thủ quốc gia, bị Hoàng thượng ủy lấy trọng trách tiến đến xem bệnh Thẩm Chu Thị bệnh, tự nhiên không dám qua loa, nghiêm túc đến bắt mạch lên. Chậm rãi Hứa Thái Y Y biểu tình từ bình tĩnh đến nhíu mày, vài cái hô hấp lúc sau mới thu tay nâng thân hướng Thẩm Kiều An hành lễ, khởi bẩm Hoàng Quý Phi nương nương, phu nhân này bệnh cũng không phải giống nhau bệnh, mà là thông qua khẩu, trúng độc. Cái gì, trúng độc? Thẩm Đức trên mặt lộ ra kinh dị, vội vàng khôi phục thủ hạ, đi phòng bếp tra rõ một phen, trong giếng thủy cũng không thể buông tha. Hứa Thái Y Y, ngươi cũng biết trúng gì độc, hay không có giải độc phương pháp? Thẩm Kiều An nhíu mày nói. Hứa Thái Y Y mạt mạt trong râu, rất là tự đắc nói, này độc nếu là dân gian đại phu không nhất định biết giải độc phương thuốc, nhưng là ở trong cung lại không khó gặp, này dược ở đã nhiều năm trước liền tại hậu cung trung xuất hiện quá, lúc ấy thái y y viện các thái y y ngao một cái suốt đêm mới chế định ra phương thuốc giải độc. Theo lý thuyết này độc sớm tại năm đó liền biến mất dấu tung tích, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở Thẩm phủ. Thẩm Kiều An nghe được nhíu mày, xem ra này sau lưng còn có cái gì ẩn tình, đã có giải dược. Vậy làm phiền Hứa Thái Y để viết cái phương thuốc, làm cho hạ nhân đi tiệm thuốc bốc thuốc. Là, nương nương, lão thần này liền đi viết phương thuốc. Chờ Hứa Thái Y để viết phương thuốc, hạ nhân đi bắt dược sau ngao hảo dược sau, Thẩm Kiều An tự mình y Thẩm Chu Thị uống xong, ở Thẩm Chu Thị bên cạnh lại thủ một canh giờ, nàng liền sâu kín chuyển tỉnh. Mà Thẩm Ly lại cùng Đỗ Di nương đãi ở trong phòng nói một buổi trưa chuyện riêng tư, là nửa điểm cũng không có quan tâm quá Thẩm Chu Thị. Thẩm Chu Thị làm Thẩm Kiều An thân sinh mẫu thân, nhìn thấy chính mình nữ nhi liền ngồi ở chính mình bên người khi, kích động lệ nóng doanh trọng, ta nữ nhi, nương này một bệnh, thiếu chút nữa liền cho rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Chương 1072 hậu cung thăng chức nhớ 38. Sử Dũng đốn hạ, nói, là. Thẩm Kiều An ngủ đến nửa đêm, liền nghe được có đánh nhau thanh âm, cùng với đau thương và chạm cùng lưỡi dao sắc bén đâm vào trong cơ thể thanh âm. Cảnh thân liền ngủ ở phòng ngủ gian ngoài mềm sụ thượng, nghe được thanh âm có chút sợ hãi mà đi vào phòng tới, thấy Thẩm Kiều An đã bị bừng tỉnh, cảnh thân vội vàng tiến lên khoác kiện áo khoác ở Thẩm Kiều An trên người. Nương nương đừng lo lắng, sử thị vệ võ nghệ cao cường, chúng ta nhất định sẽ bình an không có việc gì. Thẩm Kiều An nhìn mắt cảnh thân, đại khái là lần đầu tiên gặp được ám sát, cảnh thân hai chân cùng thanh âm đều ở phát run, trên mặt lại ra vẻ chấn định đến nói an ủi nói. Trong lòng ấm áp, Thẩm Kiều An liền đem cảnh thần kéo đến trong lòng ngực, làm nàng cùng chính mình ngồi chung ở trên giường chờ. Chỉ chốc lát ngoài cửa phòng động tĩnh liền nhỏ xuống dưới, Thẩm Kiều An đánh bạo mở ra cửa phòng, liền thấy Sử Dũng một người cầm kiếm, đầy người là huyết đến xem xét trên mặt đất hắc ý hẻ nhân tình huống. Như thế nào? Thanh lệ thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Sử Dũng ngẩng đầu liền thấy Thẩm Kiều An đơn giản chạy thoát một kiện áo ngoài, hiển nhiên vội vàng bên trong khởi. Dưới ánh trăng Thẩm Kiều An toàn thân đều lộ quang, thánh khiết tốt đẹp, cùng hắn dưới chân âm u hình thành tiên minh đối lập. Sử Dũng đột nhiên biết Hoàng thượng vì sao sẽ này buồn để ý vị này Hoàng Quý Phi, rốt cuộc Mỹ lệ lại thông minh còn rất có gan dạ sáng suốt nữ nhân, nam nhân đại đa số đều là ôm thưởng thức cùng yêu thích. Hồi Hoàng Quý Phi nương nương nói, lần này thích khách tổng cộng 12 người, đã chết 10 người chạy thoát 2 người. Thần ở này đó thích khách bên hông phát hiện trong trốn giang hồ nổi danh ám sát tổ chức ngàn vụ eo bài, tới định là có tâm tồn gây rối người muốn ám sát nương nương cùng lòng tử. Sử Dũng nói xong một đốn lại nói, bất quá người tới số lượng không nhiều lắm, hẳn là chỉ là thử. Nói xong Sử Dũng liền vang lên sắp ngủ trước Thẩm Kiều An phân phó sự, Sử Dũng tức khắc liền đã hiểu vì sao phải hắn một người hiện thân, mặt khác 20 vị ám vệ lại muốn ẩn nấp tung tích, nguyên lai là tưởng bảo tồn thực lực, không đem sở hữu át chủ bài đều bại lộ địch nhân trong tay. Thông tuệ, nương nương quả nhiên thông tuệ, Sử Dũng lần đầu tiên đối Thẩm Kiều An lau mắt mà nhìn, trong lòng đặc biệt bội phục. Ngày thứ hai Thẩm Kiều An ban đêm bị tập kích sự liền truyền tới Thẩm Đức trong thai, sợ tới mức hắn vội vàng tới tìm Thẩm Kiều An, một phen hỏi han ân cần, đặc biệt khẩn trương Thẩm Kiều An có cái tam trương hai đoạn, nếu là Long Tử ra chuyện gì, không chỉ có là hắn ngay cả toàn bộ Thẩm gia đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Thẩm Kiều An rời đi Thẩm phủ phía trước lại đi nhìn mắt Thẩm Chu Thị, Thẩm Chu Thị tự hôm qua giải độc sau, trừ bỏ thân thể có chút hư, tinh thần đảo khá tốt. Từ nhỏ liền cực kỳ yêu thương cái này nữ nhi, thấy nàng phải đi cầm lòng không đậu mà liên tục mạt nước mắt. Hôm nay từ biệt, chúng ta mẹ con cũng không biết bao lâu mới có thể lại gặp nhau. Nếu là mẫu thân tưởng nữ nhi, nhưng tùy thời vào cung tới xem nữ nhi. Thẩm Kiều An vô vỗ Thẩm Chu Thị tay, tới gần nàng thấp giọng nói, đối mẫu thân hạ độc thủ người, nữ nhi nhất định sẽ đem chi bắt được, vì mẫu thân báo thủ. Cung tiễn Hoàng Quý Phi nương nương. Lần này đưa tiễn. Thẩm Kiều An làm thẩm phủ trên dưới chỉ đưa đến phủ cửa, một hàng đội ngũ mênh mông quần quận nhân tiện ra Tiền Châu Thành. Mới vừa hành đến một nửa lộ trình, đội ngũ đi ngang qua một chỗ dân cư cực nhỏ vùng hoang vu khi, đột nhiên từ đối diện sườn núi thượng lao ra một đám thổ phỉ. Các lớn lên nhanh nhẹn dũng mãnh, thể tráng, cầm loan đao hung thần ác sát hướng tới Thẩm Kiều An các nàng tới rồi. Nam giết chết, nữ bắt trở về. Chương 1073 hậu cung thăng chức nhớ 39. Thổ phỉ nhóm đại khái có 100 người tới, dáng người bưu hãn, đánh nhau lên không thể so trong cung võ nghệ cao cường thị vệ kém. Thẩm Kiều An bên này trong đội ngũ chỉ có 50 cái thị vệ, thổ phỉ nhóm nhiều người như vậy đối phó lên là dư giả. Nương nương, làm sao bây giờ nhiều như vậy thổ phỉ, nô tỳ hiểm hộ ngài trốn đi. Cảnh thần xốc lên xe ngựa mành nhìn đến nhiều như vậy hung thần ác sát thổ phỉ, tâm sợ tới mức lạnh nửa thanh. Thị vệ thiếu, thổ phỉ nhiều. Quả thực chính là tính áp đảo, không ra một lát liền sẽ đến phiên các nàng. Thẩm Kiều An khí định thần nhàn mà uống ngụm trà, đừng có gấp à, ngươi không phải nói Sử thị vệ võ nghệ cao cường chắc chắn bảo chúng ta chu toàn sao. Chính là, Sử thị vệ lại như thế nào lợi hại hắn cũng là một người à, có thể đánh thắng được nhiều như vậy thổ phỉ sao. Cảnh thần có chút lo lắng nói. Không thể. Thẩm Kiều An đáp. A. Cảnh thần càng sợ hãi. Nhìn không được đánh hạ cảnh thần đầu nhỏ, Thẩm Kiều An cười nói, đồ ngốc, ai nói chỉ có Sử thị vệ một người, nếu là chỉ làm hắn một người theo tới, ta lại có mang, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ đồng ý ta ra hoàng thành. Nương nương ý tứ là cảnh thần đôi mắt một chút sáng lên tới, nhịn không được lại đem xe ngựa mảnh xốc lên, phát hiện bên ngoài không biết khi nào toát ra rất nhiều cái hắc y hề nhân, chém giết thổ phỉ tốc độ kêu kêu mau chuẩn tàn nhẫn, một người mà khi 10 người. Liền tính lại đến 200 người cũng sẽ đưa bọn họ đà đảo. Này! Này đó đều là hoàng thượng người. Cảnh thần xem trận mắt há hốc mồm, thật là lợi hại. Bên kia không hề có thổ phỉ tới gần bình thường trên xe ngựa, Thẩm Ly xốc lên xe ngựa mảnh nhìn ngoài cửa sổ nghịch chuyển hình thức, kinh ngạc không thôi, như thế nào sẽ, nơi nào toát ra tới nhiều người như vậy. Tối hôm qua không phải hoa như vậy nhiều tiền đi thăm dò sao. Rõ ràng thám tử trở về báo Thẩm Kiều An thủ hạ chỉ có một ám vệ a, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Frank! Thẩm Ly bởi vì thất bại buồn bực một phen đập ở trên xe ngựa, hoa như vậy nhiều tâm tư, như vậy nhiều tiền, cuối cùng cư nhiên giỏ che múc nước công dạ chẳng, lần sau đã có thể không có tốt như vậy cơ hội. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là đại cục đã định, chiến đấu sau khi kết thúc, Thẩm Ly đành phải làm bộ sợ hãi đi xuống xe ngựa. Run run rẩy rẩy đắc đạo, nương nương, này đó thổ phỉ là chuyện như thế nào? Thẩm Kiều An nhìn mắt Thẩm Ly không có lý nàng, mà là nhìn về phía bị Sử Dũng trộm trong tay thổ phỉ đầu lĩnh, trước đừng giết hắn, đem hắn mang về trong cung từ đại lý tự mình thẩm vấn, nhất định phải làm hắn phun ra phía sau màn làm chủ người. Là, Sử Dũng ôm quyền, đem thổ phỉ đầu lĩnh trói lại lên. Nhìn thổ phỉ đầu lĩnh bị trói gô kéo đi xuống. Thẩm Ly trong lòng chậm rãi hoàng lên, đại lý tự sẽ không tìm hiểu nguồn gốc, đem chính mình điều tra ra đi. Thẩm Ly cười mỉa hai tiếng, hướng tới Thẩm Kiều An nói, thổ phỉ không ngoài chính là vào nhà cướp của, đoạt lấy người qua đường tiền tài, nên là không có gì phía sau màn sai sự. Thẩm Ly còn không có nói xong, đã bị Thẩm Kiều An ngắt lời nói, đây là ống dẫn, đã có mấy năm chưa xuất hiện quá thổ phỉ. Nghe thổ phỉ đầu lĩnh tự báo ra môn, bọn họ là đến từ hơn 10 dặm ở ngoài chó đen hàng rào, nơi đó dễ thủ khó công, nhiều năm trước triều đình lâu công không dưới, trong núi lại thường xuyên phát sinh sương mù, quan phủ thật vất vả từ bỏ bắt giữ. Ngươi nói chó đen trại nhân vi gì sẽ mạo một lần nữa đắc tội quan phủ người nguy hiểm lại lần nữa xuất hiện ở ống dẫn thượng. Thẩm Kiều An nói, cười tủm tỉm đến nhìn về phía Thẩm Ly, ngươi như vậy khẳng định không có phía sau màn làm chủ, chẳng lẽ thẩm tài tử biết chút cái gì nội tình. Nương nương nói đùa, muội muội như thế nào sẽ biết như vậy nội tâm đâu. Thẩm Ly tươi cười cương ở trên mặt, trong lòng lại không ngừng đến nghĩ mà sợ lưu trữ mồ hôi lạnh. Chương 1074 hậu cung thăng chức nhớ 40. Thẩm Kiều An cùng Thẩm Ly cộng đồng trở về cung, Sở Từ tự mình tới đón tiếp, vừa xuống xe ngựa Sở Từ liền gấp không chờ nổi được với trước đem Thẩm Kiều An ôm nhập trong lòng ngực, nghe nói các ngươi nửa đường bị tập kích, có hay không bị thương nơi nào? Hài tử nhưng có ngại. Hoàng thượng! Thẩm Kiều An cười hồi ôm lấy hắn, lần này là lòng có gây rối người cố ý phái thổ phỉ tới. Nhưng là bọn họ vạn không nghĩ tới ngài cấp thần thiếp phái nhiều như vậy ám vệ, thần thiếp cùng hài tử đều không có trở ngại. Như thế liên hảo. Sở Từ vuốt Thẩm Kiều An bụng, ánh mắt càng vì nhu hòa. Thẩm Ly thấy hoàng thượng cư nhiên tới đón các nàng, vội vàng cao hứng được với trước, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Ân. Sở Từ chỉ là nhàn nhạt đến nhìn nàng một cái, vẫn chưa có bao nhiêu để ý tới, ôm Thẩm Kiều An liền hướng Vị Ương cung bên kia đi. Chấm làm ngự thiện phòng cho ngươi hầm nấu tổ yến, hiện tại còn ôn đâu, ngươi đuổi một ngày đường, uống nhiều chút. Hảo. Thẩm Kiều An ôn hòa gật đầu. Nhìn hai người không coi ai ra gì tú ân ái, Thẩm Ly đôi tay hung hăng đến siết chặt, ánh mắt lộ ra khói mù. Thẩm Kiều An, nếu là lại không đem ngươi diệt trừ quả thực khó bình mối hận trong lòng của ta. Sở Từ mang theo Thẩm Kiều An trở về Vị Ương cung, ngồi ở hồi xuân các trung Thẩm Kiều An ăn tổ yến. Sở Từ đôi mắt liền không chớp mắt đến nhìn nàng. Xem đến Thẩm Kiều An ăn cái gì đều ngượng ngùng, quan cái xem thường cho hắn, sau đó nói, Hoàng thượng, ngươi làm cái gì không đứng đắn a? Thần thiếp đang ở ăn cái gì? Sở Từ cười, người khác đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, trước kia chấm không tin, hiện tại ta xem như thân thiết khéo léo sẽ tới. Cái loại này một ngày nhìn không tới trong lòng giống như là miêu ở chảo tâm hoa ngứa cùng đau. Đã nếu không mạng người, cũng làm ngươi sống không bằng chết. Đối mặt Sở Từ đột nhiên này tới thổ lộ, Thẩm Kiều An có chút trở tay không kịp, Sở Từ người này đi, ngày thường liền thích hắc một khuôn mặt, nói chuyện cũng là hung ba ba, trước nay đều sẽ không có một câu lời hay từ hắn trong miệng toát ra tới, dưỡng tâm điện cung nữ thái giám ai không sợ hắn a? Hôm nay hắn có thể nói ra nói như vậy tới, trong lòng định là tưởng niệm nàng thực, thật sự là chịu không nổi mới nói ra. Thẩm Kiều An có chút cảm động, không cấm đỏ hốc mắt. Sở Từ vừa thấy, lập tức nóng nảy, tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt bụng nói, lại không có mắng ngươi, ngươi khóc cái gì? Cả ngày khóc về sau hài tử cũng sẽ giống ngươi giống nhau ai khóc cái nháo. Thẩm Kiều An lại không đáp chỉ là đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, cách một hồi lâu mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, ngẩng đầu đối thượng Sở Từ sùng nịch mắt, ta tưởng hướng ngươi thảo hạ sử thị vệ tới dùng. Ta thấy hắn võ công cao cường, khinh công cũng lợi hại, làm hắn đi làm kia sự kiện quá thích hợp. Chuyện gì? Sở Từ nhướng mày. Giám thị Thẩm Ly. Thẩm Kiều An cười nói. Sở Từ khỏe miệng nhịn không được chịu, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là Thẩm Kiều An hiện tại chính là nàng trong lòng bàn tay bảo, nàng nói cái gì tự nhiên đó là cái gì. Liên hắn cái này hoàng thượng đều đến không oán không hối hận mà đi làm, càng đừng nói sử thị vệ. Cứ như vậy, Sử Dũng, đường đường bên người hoàng thượng nhất phẩm đeo đao thị vệ, bắt đầu làm lén lút sự kiện thẩm tài tử sự. Mấy ngày sau, Thẩm Kiều An đã có 4 tháng có thai, một mình đã rất là rõ ràng, Sở Từ mỗi ngày hạ đến lâm triều tới chuyện thứ nhất chính là đến thăm Thẩm Kiều An. Bôi nàng dùng quá ngọ thiện, nhìn nàng ngủ hạ, lúc này mới hồi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Chiều hôm nay, Thẩm Ly đột nhiên hoang mang rối loạn đi vào ngự thư phòng ngoại, xảo muốn gặp hoàng thượng. Bị trông coi thị vệ ngăn lại sau, nàng liền nói là cùng biên quan ly quốc có quan hệ. Sở Từ cảm thấy sự có kỳ quặc, liền làm bọn thị vệ thả nàng tiến vào. Chương 1075 hậu cung thăng chức nhớ 41. Tham kiến hoàng thượng. Thẩm Ly vừa tiến vào ngự thư phòng, liền thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, bộ dáng mang theo vội vàng cùng sợ hãi. Hoàng thượng, tần thiếp hôm nay mạo phạm tiến đến, thật sự là bởi vì có quan hệ địch quốc ly quốc tin tức không thể không đăng báo a, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Sở Từ nhíu mày, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, ly quốc. Chuyện gì? Tần thiếp, hôm nay tiến đến là liều chết cử báo hoàng quý phi nương nương thông đồng với địch phản quốc. Thẩm Ly quỳ trên mặt đất, hai mắt hơi rũ, cả người đều ở phát run, khuôn mặt nhỏ tuy rằng trắng bệnh, lại tràn ngập kiên định. Thật sâu mà nhìn mắt Thẩm Ly, Sở Từ trầm giọng nói, có gì chứng cứ? Kỳ thật tần thiếp ở cùng hoàng quý phi nương nương về nhà thăm viếng thời điểm, liền ngẫu nhiên phát hiện nương nương trộm cùng phủ ngoại người bồ câu đưa thư. Tần thiếp thực sự tò mò nương nương sẽ cùng ai như vậy ẩn nấp thư từ qua lại, liền tự mình đem phi cắp ngăn lại, nhìn lén trong đó nội dung. Thẩm Ly nói đến này, thanh âm đốn hạ, tin thượng nội dung là bổn quốc đem phái từ tướng quân đi trước biên quan, đối chiến ly quốc. Nghe xong Thẩm Ly nói, Sở Từ đôi mắt sâu thẳm trầm lại trầm, bị Thẩm Ly mắt lẽ nhìn đi, khoe miệng nàng cầm lòng không đậu mà liền gợi lên cười tới. Lúc ấy tần thiếp liền tưởng hướng hoàng thượng bẩm báo. Nhưng là niệm cập là gia tỷ, từ nhỏ chúng ta tỷ muội hai cảm tình liền thâm hậu, tần thiếp không nghĩ quý phi nương nương vào nhầm lạc lối, bởi vì cái này mất đi tính mạng, liền tính toán hồi cùng sau khuyên bảo, không nghĩ tới hoàng quý phi nương nương chẳng những không nghe còn càng thêm không kiêng nể gì, tần thiếp lại chặn được một trường từ ngoại bay vào vị ương cung tin. Nói Thẩm Ly đem trong tay tin trình đi lên, tiểu đức tử vội vàng tiếp nhận, giao cho hoàng thượng. Nho nhỏ tờ giấy chỉ có hai chữ: độc sát. Sở Từ nhìn tức giận đến vô lên cái bàn, thật lớn thanh âm sợ tới mức Thẩm Ly thân thể run lên run lên. Hảo cái Thẩm Tiểu An, mệnh chấm đối với ngươi như vậy hảo, cư nhiên tưởng cùng ngoại địch người độc sát chấm. Là, Thẩm Tiểu An thông đồng với địch bán nước, còn tưởng độc sát hoàng thượng, tội không thể tha, lấy giữa trưa môn chém đầu, gian đe cảnh cáo. Thẩm Ly bổ sung nói, nói không chừng kia trong bụng hài tử cũng không phải hoàng thượng ngài đâu. Nhìn Thẩm Ly sắc mặt chậm rãi thâm trầm lên, Thẩm Ly hơi hơi cầu môi, quỳ trên mặt đất tiến lên vài bước. Hoàng thượng, Thẩm Kiều An mỗi ngày đều sẽ cùng địch quốc mật thám thư từ qua lại. Hôm nay canh giờ này Thẩm Kiều An hẳn là ở ngự hoa viên nhất phía bắc hẻo lánh hoa viên chờ phi cắp đâu. Hoàng thượng nếu là không tin, nhưng tự mình tiến đến bắt người, đến lúc đó bắt cả người lẫn tang vật, Thẩm Kiều An liền tính là tưởng chống chế cũng chống chế không được. Sở Từ trầm tư một lát, đột nhiên nói. Tiểu đức tử, bãi giá ngự hoa viên. Tiểu đức tử lập tức nói, là. Liền an bài đi xuống. Lần này tiến đến ngự hoa viên, Sở Từ chỉ dẫn theo hai cái thị vệ, tiểu đức tử cùng với Thẩm Ly lặng yên không một tiếng động nhân tiện đi ngự hoa viên. Đi rồi sau khi, rất xa mọi người liền nhìn đến kia hoa viên góc tường chỗ có một cái người mặc màu lam nhạt hoa phục nữ nhân, xem quần áo kiểu dáng màu sắc và hoa văn chỉ có phi vị trở lên nhân tài có thể xuyên. Xem bộ dáng hẳn là Thẩm Tiểu An không tồi, Thẩm Ly cong cong môi, lần này rốt cuộc có thể đem Thẩm Tiểu An kéo xuống tới, hoàng thượng, về sau sẽ chỉ là nàng một người. Thư thông ly quốc mật thám, là ai cho ngươi lá gan? Đi được gần, Thẩm Ly nhìn Thẩm Tiểu An bóng dáng, nhịn không được ra tiếng kinh sợ nói. Người nọ nghe được thanh âm, nguyên bản muốn đi góc tường thượng lấy bồ câu, hai chân mềm nhũn, tức khắc liền ngã ngồi ở trên mặt đất, sợ tới mức cả người đều không có sức lực. Người tới, đêm này quân bán nước bắt lại. Sở Từ thanh âm âm trầm, hướng tới phía sau hai cái thị vệ phân phó nói. Hai cái thị vệ được lệnh, tiến lên một tả một hưu dẫn theo nàng nách đem người cấp mang theo lên. Huệ! Huệ phi nương nương! Trước mặt mọi người người nhìn đến nàng chính diện khi, Thẩm Ly không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Chương 1076 hậu cung thăng chức nhớ 42. Huệ phi nghe được Thẩm Ly thanh âm, nhìn về phía nàng. Ánh mắt từ hoảng sợ trở nên hung tợn, cơ hồ là tê tâm liệt phế mà hô lên, Thẩm Ly, là ngươi bán đứng ta. Thẩm Ly sắc mặt trắng nhợt, nhìn mắt hoàng thượng, thấy hắn chỉ là ánh mắt sâu thẳm đến nhìn Huệ Phi, nhẹ nhàng thở ra, lập tức xua tay nói, Huệ Phi nương nương, chính ngươi thông đồng với địch bán nước còn chưa tính, vì cái gì vu tội ta à? Hoàng thượng, nương nương định là bị dọa đến mới nói bậy mê sảng. Ngươi khẩn trương cái gì? Sở Từ lạnh lùng phiết Thẩm Ly liếc mắt một cái, Thẩm Ly lập tức trắng mặt đứng ở một bên không dám núp ních. Sở Từ thu hồi tầm mắt, không hề xem hai nữ nhân, mà là nhìn góc tường bổ câu nói, tiểu đức tử, đi đem bổ câu thượng tin cho chấm lấy lại đây. Là. Tiểu Đức Tử lập tức tiến lên, bắt bồ câu, đem trên đùi tin lấy xuống dưới đôi tay chỉnh tới rồi Sở Từ trước mặt. Đem tin mở ra, Sở Từ liền thấy gửi thư nói yêu cầu biên phòng bày trận đồ, hắn hơi nhíu mày, sâu thẳm đến ánh mắt nhìn về phía Huệ Phi, kỳ thật chấm sớm liền hoài nghi ngươi, không ngừng phái người đem tin tức giả phóng cho ngươi, nếu không ngươi cho rằng, Ly Quốc bên kia vì sao chậm chạp không chịu phát binh tiến công. Trách không được nàng tình báo càng ngày càng không đáng tin cậy, nguyên lai hoàng thượng đã sớm bắt đầu đề phòng nàng. Huệ Phi vẻ mặt tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt phóng không nhìn phương xa, Ly Quốc, quê quán của ta, sợ là rốt cuộc trở về không được. Thẩm Ly ánh mắt độc gác đến nhìn chằm chằm Huệ Phi một hồi lâu, sợ chính mình bị bại lộ ra tới, vội vàng nói, hoàng thượng, Huệ Phi nàng trở lên phạm phải, tư thông bán nước, cho dù là hậu cung chung nhiều năm lão nhân, hoàng thượng ngài cũng không thể tâm tư nương tay a. Hoàng thượng từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, việc này chỉ có phán đoán sáng suốt, khi nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ tài tử ở một bên khoa tay múa chân quốc gia đại sự. Đột nhiên một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, Thẩm Kiều An một thân cái màu đỏ váy áo đĩnh bụng bị cảnh thần tiểu tâm đỡ lại đây, phía sau đi theo chính là Sử Dũng, cùng với một đoàn nha hoàn bà tử. Thẩm Ly nhíu mày, hướng Sở Từ tới gần vài bước, hoàng thượng, Thẩm Kiều An cùng Huệ Phi cũng là một đám. Thỉnh hoàng thượng hiện tại liền phái người đi Vị Ương cung lục soát, nhất định có thể lục soát ra Hòa Ly quốc mật thám lui tới thư tử. Ái phi, đến chấm bên này. Sở Từ bước chân một dịch rời xa Thẩm Ly sau, đối với Thẩm Kiều An vươn tay. Thẩm Kiều An thấy vậy, ngoan ngoãn đi qua đi, hoa vào trong lòng ngực hắn. Thẩm Ly thấy vậy sắc mặt trở nên tuyết trắng, vì sao? Hoàng thượng vừa mới ở ngự thư phòng còn thực phẫn nộ cùng Thẩm Kiều An làm phản, rõ ràng đều tin. Vì sao hiện tại lại như là không có việc gì người dường như? Thẩm tài tử nói chứng cứ là cái này sao? Thẩm Kiều An tử to rộng trong tay háo lấy ra một chương chương thư tử, ở Thẩm Ly trước mặt lắc lư. Đúng vậy, hoàng thượng, chính là cái này, đây là Thẩm Kiều An thông đồng với địch bán nước chứng cứ. Thẩm Ly đỏ mặt cơ hồ là giống nhau nói. Nghe được này Sử Dũng lại là tiến lên một bước đem một khắc điệp thư tử dơ lên Thẩm Ly trước người. Kia này lại là cái gì, thẩm tài tử có thể giải thích sao? Ly quốc mật thám gửi thư, cùng thẩm tài tử hồi âm tự tay viết thư tử, đều bị ta cản lại, một đôi chữ viết liền có thể bắt cả người lẫn tăng vật. Không có khả năng. Thẩm Ly bỗng nhiên phe phẩy đầu, không ngừng về phía sau lui, không có khả năng, Ly quốc mật thám thư tử ta đã sớm tất cả thiêu hủy, ngươi sao có thể sẽ có? Giám thị ngươi nửa tháng, nếu là sẽ không chút di hoa tiếp một bản lĩnh. Kia thật là vọng tự ta cái này nhất phẩm đeo đao thị vệ thân phận. Chương 1077 hậu cung thăng chức nhớ 43. Chó đen trại thổ phỉ đầu lĩnh đã chiêu, ra số tiền lớn làm cho bọn họ rời núi chính là Lai Châu thành Đỗ gia. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, thẩm tài tử mẹ đẻ Đỗ Di Nương là Đỗ gia tân chủ mẫu thương yêu nhất tiểu nữ nhi đi. Thẩm Kiều An ôm bụng rúc vào Sở Từ trong lòng ngực, cười nhìn Thẩm Ly nói. Nghe Thẩm Kiều An nói một câu không kém. Thẩm Ly không có tâm tư phản kháng, cùng Huệ Phi ngã ngồi trên mặt đất túi đầu không nói. Thẩm Kiều An tiếp tục nói, ta nương sở chúng độc là năm đó hậu cung Trung Mai danh nhận tích đến hại người độc dược, ta phái người chẳng trọc trong cung rất nhiều ma ma cô, lúc này mới biết được năm đó thâm trung kịch độc Huệ Phi nương nương. Huệ Phi nương nương độc một giải, hạ độc phi tử vừa chết, này độc buồn hẳn là biến mất, lại không nghĩ lại lần nữa xuất hiện ở thẩm phủ, này không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là bên phi tử hãm hại Huệ Phi, vẫn là Huệ Phi chính mình cho chính mình hạ độc do đó giá họa người khác đâu. Cho nên ta làm Sử Dũng giám thị Thẩm Ly đồng thời cũng chặt chẽ chú ý Thẩm Ly cùng Huệ Phi động tĩnh, không nghĩ tới hai người cư nhiên liên thủ, Thẩm Ly giúp đỡ Huệ Phi thông đồng với địch bán nước, tư thông thư tử, Huệ Phi giúp đỡ Thẩm Ly hãm hại Thẩm gia, hãm hại ta trong bụng hải tử. Thẩm Kiều An nói mày thật sâu nhăn lại, nhìn Thẩm Ly hung hăng nói. Thảo một hồi hai bên cùng có lợi đến diễn, thật là hậu cung một hồi xuất sắc tuyệt luân tuồng. Bị ngươi phát hiện thì lại thế nào, không đem ngươi vặn ngã, ta Thẩm Ly liền vĩnh viễn không có xuất đầu ngày. Thẩm Ly hung tợn đến chờ Thẩm Kiều An, nếu là cả đời đều làm bị người chém không dậy nổi tài tử, ta tình nguyện bác một bác, liền tính trả giá tánh mạng cũng không sao. Nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý, xuống địa ngục khiến cho chúng ta hai người cùng nhau đi. Thẩm Ly trong mắt lộ ra độc ác quan mang, đồng nhiên từ bên hông lấy ra một phen sắc bén truy thủ, thân thể nhanh chóng hướng tới Thẩm Kiều An bụng đâm tới. Bởi vì hai người ly đến cực kỳ gần, sử dụng căn bản là không kịp phản ứng, Thẩm Ly trong tay đao liền đã tới gần Thẩm Kiều An bụng. Thẩm Kiều An đĩnh bụng nhấc chân vốn là không tiện, vừa định duỗi tay đi đao, Thẩm Ly tay liền bị Sở Từ một chân đặng tới rồi trên mặt đất. Sở Từ mặt tâm trầm, trong mắt lộ ra thật sâu hàn khí, trực tiếp đem Thẩm Ly cầm đao tay đạp lên trên mặt đất, sau đó đó là hung hăng nghiền áp. A! Thẩm Ly chỉ cảm thấy một cổ xuyên tim đau từ bàn tay chuyển tới tứ chi bách hợp, đau đến mặt nàng đều thay đổi hình, nhai răng trợn mắt phải gọi ra tiếng tới. Ai dám động chấm nữ nhân cùng hài tử, chấm muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Sở Từ thu hồi chân, đôi tay lại lần nữa đem Thẩm Kiều An ôn nhu kéo vào trong lòng ngực, đối với thị vệ nói, người tới đem Thẩm Ly cùng Huệ Phi trước ép vào đại lao, đại hình hầu hạ. Là... Huệ Phi vẻ mặt mờ mịt khiến cho bị kéo đi rồi, mà Thẩm Ly đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, đau đến bây giờ đều nói không nên lời một câu kéo, hiển nhiên vừa mới sở ăn từ dùng kính có bao nhiêu đại. Ta phân phó ngự thiện phòng đốn canh sâm, trở về uống điểm, cho ngươi áp áp kinh. Sở Từ vuốt Thẩm Kiều An bụng sùng nịch nói, hắn quả thực không dám tưởng tượng vừa mới nếu là trùy thủ thật sự thọc vào Thẩm Kiều An bụng, hắn sẽ thế nào? Hắn nhất định sẽ phẫn nộ nổi điên. Đương trường đem Thẩm Ly đại tá tăng khối. Sử Dũng, lần này ngươi lập công lớn, thả ngươi 3 ngày giả, về nhà chờ lĩnh thưởng đi. Lúc gần đi Sở Từ đột nhiên đối với Sử Dũng nói. Sử Dũng vội vàng khấu tạ, tạ hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người đi được xa, Sử Dũng còn có thể nghe được hai người đấu võ mồm. Hoàng thượng, ta vừa mới nhưng không chấn kinh đâu, nếu là hoàng thượng không ra tay, ta cũng là sẽ không làm nàng bị thương ta. Ngươi chưa chấn kinh, ta tiểu công chúa nhưng bị sợ hãi a. Ngươi như thế nào biết là cái tiểu công chúa? Thân là thiên tử trực giác. Chương 1078 hậu cung thăng chức nhớ phiên ngoại. Thẩm Kiều An mang thai mau 9 nguyệt thời điểm, bụng căng thêm, tay cùng chân đều có chút cường độ thấp bệnh phù, cũng sẽ cùng với eo đau bối đau. Sở Từ mỗi khi hạ xong chiều trở về đều sẽ cho nàng xoa bóp, hầu hạ nàng ăn cơm ăn canh, mang theo tàn bộ. Buổi chiều chút hồi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, tới rồi dùng bữa tối thời gian, Sở Từ liền sẽ trở về Vị Ương cung. Vị Ương cung đèn đuốc sáng trưng, dùng bữa bảng tính trung, Ngự Thiện đã dọn xong bàn, Thẩm Kiều An liền ngồi ở bàn tròn phía trước chờ hắn. "Hoàng thượng, ngươi đã trở lại a?" Thẩm Kiều An không hề có đứng dậy hành lễ tính toán, thấy Sở Từ hướng tới hắn đi tới, lập tức đem trong tay chén phóng tới Sở Từ trước mặt. Hoàng thượng rất là thượng chính gốc đem chén cầm lấy, sau đó thịnh một chén đường phèn nấm tuyết tổ yến canh, đặt Thẩm Kiều An trước mặt, ngồi xuống sau Sở Từ cũng không có nhàn rỗi, lập tức cho nàng gắp một chiếc đũa thủy nấu lát thịt. Thẩm Kiều An từ mang thai sau liền đặc biệt thích ăn cay đồ vật, hơn nữa thân thể biến thực mảnh mai chịu không nổi một chút gió lạnh, tính tình cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Nhưng là bọn hạ nhân đại đa số cảm thấy là hoàng thượng quá mức sủng nàng. Đã phát một lần tính tình hoàng thượng hống nhận sai, đã phát lần thứ hai tính tình hoàng thượng vẫn là hống nhận sai, 3 lần 4 lần, vị này hoàng quý phi nương nương tính tình càng thêm vô pháp vô thiên, cố tình hoàng thượng lại một chút khí đều không sinh, chính là muốn sủng ái. Ăn qua bữa tối, Sở Từ ôm Thẩm Kiều An đi ngự hoa viên giải sầu tiêu tiêu thực, Thẩm Kiều An bởi vì mang thai, vòng eo thô một vòng, cả người cũng béo không ít, Sở Từ lại một chút đều không chê. Mỗi ngày đều phải ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta, đem Thẩm Kiều An coi như cái bảo bối phùng ở lòng bàn tay, quả thực là tiện sắt trong cung bên một chúng phi tử. Hôm nay, Thẩm Chu Thị nghe nói Thẩm Kiều An mau lâm buồn, không yên tâm từ Tiền Châu Thành tới rồi, hai người đang ở trong phòng nói chuyện đâu Thẩm Kiều An liền cảm thấy bụng đau xót, tiếp theo dưới thân liền bắt đầu đổ máu. Thẩm Chu Thị thấy, bình tĩnh nói, nước ối phá, cảnh thần mau mời bà mụ. Sở Từ nghe được tin tức thời điểm vừa mới hạ triều, ăn mặc triều phục liền long liễn đều không kịp ngồi, trực tiếp dùng khinh công phiên tường, thẳng đến Vị Ương cung mà đi. A, đau quá. Ô ô. Mới vừa đến Vị Ương cung, rất xa Sở Từ liền nghe được Thẩm Kiều An thống khổ tiếng quát tháo, lòng nóng như lửa đốt liền tưởng vọt vào đi, lại bị ra tới tiếp nước gấm bà mụ ngăn lại. Hoàng thượng, không được, như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta mấy cái bà mụ cấp nương nương đỡ đẻ. Trời đất bao la, Thẩm Kiều An lớn nhất ta, Sở Từ nghe xong sẽ trở ngại Thẩm Kiều An sinh dục, liền nhịn lại nhẫn mới không có vọt vào đi, đôi tay nắm tay, không ngừng mà ở phòng sinh ngoại đi tới đi lui. Hoàng thượng, nữ nhân này tổng phải trải qua như vậy một lần, lần thứ hai lần thứ ba sinh dục liền phải nhẹ nhàng rất nhiều, cấp không tới. Một bên Thẩm Chu Thị xem Sở Từ như vậy đau lòng nữ nhi, trong lòng an ủi không khỏi an ủi nói. Phòng sinh ngoại chờ rất nhiều hạ nhân, ngay cả hậu cung trung phi tử, triều đình trung các đại thần, đều ở chú ý Thẩm Kiều An sinh chính là hoàng tử vẫn là cung chủ. Hai cái canh giờ sau, ba mụ mồ hôi đầy đầu trong lòng ngực ôm dùng cẩm bố bao vây lấy hài tử mở ra môn, nghị Sở Từ hành lễ nói, chúc mừng hoàng thượng, mừng đến tiểu công chúa. Sở Từ vội vàng hỏi, mẫu tử nhưng bình an. Mẫu tử bình an, hoàng quý phi nương nương thật sự là quá mệt mỏi, này sẽ chính ngủ đi qua đâu. Ba mụ cười đem trong tay tiểu công chúa đưa cho Sở Từ. Tiểu công chúa. Thẩm Chu Thị cao hứng vây tiến lên đây, nhìn ta lót em bé đánh đáy lòng thích. Sở Từ run rẩy xuống tay tiếp nhận, đây là hắn nữ nhi, cũng là Kiều An cho hắn sinh đứa bé đầu tiên. Chương 1079 hậu cung thăng chức nhớ phiên ngoại hai. Sở Giai Tranh sinh ra cùng ngày, đã bị Hoàng thượng ban phong hảo Phượng Diệp, đất phong nghi trường, vi tôn nhất phẩm trưởng công chúa, ban trụ trường nhạc cung. Từ các loại ban thưởng tới xem, liền có thể nhìn ra Hoàng thượng đối với vị này công chúa có bao nhiêu coi trọng, loại trình độ này so Hoàng tử còn quá hãy còn mà không kịp, huống hồ vẫn là Hoàng thượng đứa bé đầu tiên, trong cung trên dưới cũng không dám đối trưởng công chúa có bất luận cái gì chậm trễ. Thẩm Kiều An vẫn luôn tưởng lại cấp Sở Từ sinh đứa con trai, cũng không biết sao lại thế này đi vẫn luôn đều hoài không thượng, thẳng đến Sở Giai Tranh 4 tuổi Thẩm Kiều An bụng đều còn chưa có động tĩnh. Mẫu phi, cảnh thần cô hôm qua mang nhi thần đi ngự hoa viên phát con bướm, phát thật nhiều con bướm nhưng xinh đẹp, hôm nay nhi thần cũng mang mẫu phi đi phát con bướm tốt không? Giờ phút này cái này bụ bấm phấn điêu ngọc trác tiểu công chúa bắt lấy Thẩm Kiều An ống tay áo, thanh âm là có thể nị người chết tiểu nại âm. Thẩm Kiều An trong lòng nghe được cả người đều mềm, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu nữ hài a? Chỉ mang ngươi mẫu phi đi, liền đem ngươi phụ hoàng đã quên. Thẩm Kiều An vừa định đem Giai Tranh bế lên tới, liền nghe được một tiếng sang sảng nam âm. Sở Từ vừa mới hạ triều đổi qua triều phục, mặc một cái hành tẩu phương tiện tử kim quần áo, nghe nói Thẩm Kiều An mẹ con hai ở đi ngự hoa viên trên đường liền đuổi lại đây. Không lưng đem Thẩm Giai Tranh ôm vào trong lòng ngực sau, lại không ra tay đi ôm Thẩm Kiều An. Nhi thần đương nhiên cũng tưởng phụ hoàng cả ngày bồi ta cùng với mẫu phi du ngoạn, nhưng là phụ hoàng trăm công ngàn việc, vì quốc sự cả ngày làm lụng vất vả bận rộn, nhi thần muốn cho phụ hoàng nhiều hơn nghỉ ngơi, không cần mệt muốn chết rồi thân thể. Sở Giai Ninh mở to nàng tròn xoe tựa nho đen mắt to, nhìn Sở Từ nói. Sở Từ nghe được trong lòng ấm áp, bẹp một chút hôn khẩu Giai Tranh mặt, nhà của chúng ta Giai Tranh thật là hiểu chuyện. Không hổ là chấm nữ nhi. Nhìn cha con hai cười ha hả bộ dáng, Thẩm Kiều An không cấm gợi lên khỏe miệng cười rộ lên, từ sinh Giai Tranh sau, Sở Từ liền càng ngày càng rộng rãi lên, mỗi ngày tươi cười cũng nhiều, xem ra từ trước Sở Từ cho rằng chính mình cả đời đều sẽ không lưu lại con nối dõi sự cho hắn rất lớn đả kích. Cái này làm cho Thẩm Kiều An trong lòng muốn cho hắn sinh đứa con trai ý tưởng càng sâu. Buổi tối, xuân đoán các chắc điện, hống Giai Tranh ngủ, giao cho cảnh thần bồi bảo hộ, Thẩm Kiều An liền trở về tầm điện, thấy Sở Từ còn cầm tấu chương đang xem, không cấm tiến lên cho hắn xoa bóp bả vai, này tấu chương còn có nhiều như vậy, hôm nay là xem không xong rồi, đêm cũng thâm, chúng ta trước nghỉ ngơi, ngày mai lại xem đi. Sở Từ gật gật đầu, xem xong này hai buồn liền ngủ. Lời nói là nói như vậy, Sở Từ xem xong rồi một quyển tiếp một quyển, năm sáu buồn hậu còn không có dừng lại động tĩnh. Phòng trong đèn đuốc sáng trưng, ánh nến chớp động lại cực kỳ thương đôi mắt, Thẩm Kiều An sợ hắn mệt, chỉ một tầng hơi mỏng sa y thân mình liền dựa sát vào nhau vào Sở Từ trong lòng ngực, một đôi tay nhỏ càng là không an phận duỗi nhập hắn ngực chơi xấu lên. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Sở Từ dần dần xem đến có chút thất thần, lực chú ý chậm rãi chuyển qua trong lòng ngực tiểu nữ nhân trên người. Ái phi, liền như vậy cấp khó dằn nổi. Sở Từ bỗng nhiên bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, đem tay nàng chỉ để vào trong miệng hôn môi. Thẩm Kiều An tránh không đem tay tránh trở về, dãy rủa gian lại nguyên bản liền rộng thùng thình xa y y lộ ra nàng trắng non bả vai cùng xương quai xanh tới. Một đôi trắng non ngó sen cánh tay ôm Sở Từ cánh tay, tới gần hắn, ở hắn bên thai nhả khí như lan nói, thần thiếp tưởng cấp hoàng thượng sinh cái tiểu hoàng tử. Dứt lời, kế tiếp hơi thở đều bị Sở Từ phong ở trong miệng, một phen hoành bế lên Thẩm Kiều An. Sở Từ đem người bắt lên giường. Tối nay, hắn như thế nào cũng muốn lăn lộn cái hoàng tử ra tới, mới sẽ không mất hắn Long Uy A. Chương 1080 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 837400. Ký chủ, hoan nghênh trở về. Vừa mở mắt, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy tiểu cấp thay một thân cao bồi miền tây quần áo, mang theo đỉnh đầu cực kỳ tao khí mũ. Thấy Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm hắn xem, rất là đắc ý xoay một vòng tròn. Tiểu cấp, ngươi này xuyên chính là cái gì a? Ngươi ở cột tờ lại. Này sắm vai chính là cái gì nhân vật? Thẩm Kiều An ngồi trở lại trên sofa, sờ sờ kia vốn đã kinh rất là cũ xưa bút ký. Bút ký bìa mặt đã bắt đầu rồi chốc ra, cứ việc nàng rất là cẩn thận, lại ngăn cản không được vật phẩm dần dần cũ xưa. Thẩm Kiều An đột nhiên có chút sợ hãi, này buồn bút ký sẽ hoàn toàn hư rớt. Tiểu cấp phiết mắt Thẩm Kiều An trong tay đồ vật, nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, tiếp tục hai người mới vừa lời nói đề, ký chủ, này ngươi liền không hiểu đi, hiện tại nha chính là lưu hành như vậy xuyên, như thế nào phục cổ như thế nào tới, như thế nào cũ xưa như thế nào tới. Ta cái này kêu thời thượng, trào lưu, có câu nói như thế nào tới này, ta không cần đuổi theo trào lưu, bởi vì ta chính là trào lưu. Tiểu cấp nói sờ sờ mũ, sau đó chơi xoáy đem đôi tay cắm vào túi quần, xoay vài cái. Thẩm Kiều An khỏe miệng không cấm chịu chịu, cẩn thận đem bút ký phóng hảo, thở dài, sau vị diện thế giới nhiệm vụ là cái gì? Lần này như thế nào như vậy cấp? Tiểu cấp đơn giản đi theo nàng thở dài. Là bởi vì Mộ Chi Hiên sao? Tiểu cấp từng cấp Thẩm Kiều An giảng quá, chỉ cần chấp niệm thâm, sau vị diện thế giới nói không chừng sẽ lại lần nữa gặp được. Lại lần nữa nghe được Mộ Chi Hiên tên này, Thẩm Kiều An thân thể nhịn không được chấn động, đôi tay run rẩy mà lại muốn đi lấy kia bút ký, lại bị tiểu cấp ngăn lại. Ký chủ, tiểu cấp có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, lại lần nữa nhìn thấy Mộ Chi Hiên. Tựa hồ làm mãnh liệt tư tưởng dãy rủa, tiểu cấp lúc này mới nói. Thẩm Kiều An nghe được nguyên bản suy sút thấp đến đầu bỗng nhiên nâng lên lạc, một đôi đẹp mắt to không chớp mắt đến nhìn hắn, đôi tay kích động mà ác bắt lấy tiểu cáp, hưng phấn mà hỏi, thật vậy chăng? Tiểu cáp ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tựa hồ đối với Thẩm Kiều An quá mức kích động phản ứng có chút bất mãn, tiểu cáp nhấp môi, không tình nguyện gật đầu nói, ân, nhưng là yêu cầu tích phân đạt tới 100 vạn ta lại lần nữa thăng cấp về sau đi xuống cái vị diện mới có thể nhìn thấy Mộ Chi Hiên. Nhưng là, ký chủ ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Thẩm Kiều An nhịn không được câu môi cười rộ lên. Chỉ cần có thể lại lần nữa nhìn thấy Mộ Chi Hiên, không nói một sự kiện, chính là hai kiện tam kiện nàng đều nguyện ý. Lại lần nữa nhìn thấy Mộ Chi Hiên sau, vô luận kết quả như thế nào, vị diện nhiệm vụ một kết thúc, liền đem Mộ Chi Hiên quên mất. Tiểu cấp nói xong, biểu tình có chút không được tự nhiên, hơi sườn thân không đi xem Thẩm Kiều An nói. Loại này chấp niệm là nhiệm vụ giả không nên có đồ vật, cho nên ta hy vọng ký chủ lại hoàn thành tâm nguyện về sau có thể đem hắn hoàn toàn quên đi. Thẩm Kiều An ánh mắt lập lòe vài cái, hít một hơi thật sâu, hơn nửa ngày sau cuối cùng là gật gật đầu, nói, hảo. Tiếp theo tiểu cấp đem sau vị diện thế giới tin tức truyền tống cho Thẩm Kiều An, sau vị diện thế giới nữ chủ Nguyễn Noãn là cái bề ngoài thuần khiết thiện lương bần gia nữ, kỳ thật là cái nội tâm âm u. Giỏi về tâm cơ tính kế nữ nhân. Bởi vì mẫu thân bệnh nặng, vì tiền Nguyễn Noãn không ngừng chu toàn ở đông đảo nam nhân bên người, lần nọ ngẫu nhiên nhìn chúng Giản Thị tập đoàn tổng tài Giản Lệ, chỉ cần được đến Giản Lệ tâm, trở thành hắn thế tử, kia toàn bộ Giản Thị tập đoàn liền đều là nàng Nguyễn Noãn, tiền cũng tự nhiên là nàng. Chương 1081 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 2. Bởi vì mẫu thân bệnh nặng, vì tiền Nguyễn Noãn không ngừng chu toàn ở đông đảo nam nhân bên người, lần nọ ngẫu nhiên nhìn chúng Giản Thị tập đoàn tổng tài Giản Lệ, chỉ cần được đến Giản Lệ tâm, trở thành hắn thế tử, kia toàn bộ Giản Thị tập đoàn liền đều là nàng Nguyễn Noãn, tiền cũng tự nhiên là nàng. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành nữ xứng, thân phận làm nàng có chút ngoài ý muốn, là một cái có thể hóa thành hình người Mỹ nhân ngư. Nam chủ bởi vì khi còn nhỏ từng đã cứu tiểu Mỹ nhân ngư mệnh, nguyên chủ sau khi lớn lên liền lên bờ tới báo ân. Nhân loại thế giới đều không phải là chỉ có nguyên chủ một cái mỹ nhân ngư, còn có một đôi nhân ngư phu thê, bọn họ không chỉ có ở nhân loại thế giới khai công ty, hôn đến sinh động, ở toàn bộ Z quốc, thậm chí vài cái ngoại quốc đều có chút danh tiếng, thường xuyên có xí nghiệp mời bọn họ diễn thuyết. Đời trước nguyên chủ sau khi lên bờ liền tìm được rồi Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ, hóa thân trở thành bọn họ bí mật sinh hạ nữ nhi đi vào thành phố A muôn báo ân. Thiệp thế không thâm nguyên chủ bị giảo hoạt nữ chủ không ngừng hãm hại, không ngừng thiết kế, làm cho nam chủ cực kỳ chán ghét nàng, cuối cùng càng là yêu cầu nguyên chủ không bao giờ muốn xuất hiện ở hắn trước mặt. Nữ chủ cảm thấy mỹ mãn đến cùng nam chủ ở bên nhau, đính hôn, kết hôn, sinh con. Tiểu mỹ nhân ngư một người trong lòng bi thương tưởng trở lại biển rộng, sau đó cơ khổ sống hết một đời, lại ở một lần ngoài ý muốn chung, bị nữ chủ phát hiện nguyên chủ là mỹ nhân ngư thân phận. Nữ chủ lập tức thông chi quốc gia yêu nhất nghiên cứu kỳ lạ sinh vật tiến sĩ, kiêng kỵ với Thẩm Một Phồn tài lực thế lực tiến sĩ chỉ có thể âm thầm bắt nguyên chủ, bí mật đưa đến ẩn nấp địa phương, tiến hành cơ thể sống nghiên cứu. Cuối cùng, nguyên chủ chịu không nổi làm thực nghiệm tiểu bạch thử chết ở thí nghiệm trên đài. Thẩm Kiều An hồi ức xong, thật sự là phẫn nộ không thôi, nguyên chủ làm sai cái gì, muốn cho nữ chủ 5 lần 7 lượt nhằm vào, còn nhẫn tâm đem này đưa đi phòng thí nghiệm. Sự kiện tâm địa ác độc. Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược nam chủ, đả kích nữ chủ, nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Thẩm Tiêu An búng tay một cái, nữ chủ thật sự là một đóa khoác tiểu bạch liên hoa ngoại ra lòng dạ hiểm độc quả phụ. Ta lần này đi sau vị diện, nhất định phải hung hăng giáo huấn hạ nữ chủ. Làm nàng cũng nếm thử cái loại này tuyệt vọng, bất lực lại bi thương tâm tình. Tốt, kia ký chủ chơi đến vui sướng Nga. Tiểu cắp nói tay nhất chiêu. Thẩm Kiều An thân thể bốn phía liền xuất hiện một trận lóa mắt bạch quang, vị diện tin tức sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Giàn tổng, ngươi nếm thử nhà này gan ngỗng rất là không tồi. Thẩm Kiều An còn chưa mở mắt ra, phía sau liền truyền đến một cái thanh thấu lại làm ra vẻ giọng nữ. Nàng hiện tại nơi chính là một nhà cao cấp nhà ăn, nguyên chủ thông qua Thẩm Một Phồn hỗ trợ, thuận lợi dùng này nữ thân phận tiến vào thành phố A sinh hoạt, vì báo ân giản lệ, nguyên chủ đã trộm theo hắn 3 ngày. Hôm nay trùng hợp đụng phải, trăm phương nghìn kế lợi dụng các loại phương pháp thật vất vả mới đưa giản lệ ước ra tới ăn cơm Nguyễn Đoán. Nguyễn Đoán người cũng như tên, không chỉ có diện mạo đáng yêu, thanh âm cũng thực ấm nhân tâm, nhưng là ở Thẩm Kiều An nghe tới nàng thanh âm lại làm ra vẻ lại làm người ghê tởm. Cẩn thận nghe xong sẽ hai người nói chuyện sau, tựa hồ ở trung cực hoàn, Thẩm Kiều An giả tá đi thượng vê nút cờ đứng dậy, ngẫu nhiên viết thấy Nguyễn Đoán, sau đó rất là kinh ngạc nói. Này không phải Chu tổng bạn gái, Nguyễn tiểu thư sao? Lần trước ở Tinh Vũ tiệm cơm chạm vào cái đầu, không biết Nguyễn tiểu thư còn nhớ rõ ta, không nghĩ tới sự gác 1 tháng chúng ta lại thấy, thật là duyên phận a. Tháng trước, Chu tổng, chẳng lẽ thật sự đụng phải ngay lúc đó người quen? Vẫn là tại như vậy mấu chốt thời khắc, giản lệ mắt thấy liền phải đối chính mình sinh ra hảo cảm. Nguyễn Đoan sắc mặt trắng nhợt, thanh âm trầm trầm, vị tiểu thư này, ta không quen biết người. Cũng không biết người đang nói cái gì. Giản lệ cầm rượu vang đỏ ly đắc thủ không ngừng thản nhiên tự đắc mà loạn choạng. Chu tổng. Chính là cái kia Chu thị tập đoàn sắc lao nhân. Chương 1082 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo ba. Cái kia thích dùng tiền chơi thanh thuần nữ nhân lao nhân. Nhìn giản lệ chậm rãi nheo lại đôi mắt, Nguyễn Đoán sợ tới mức trái tim bang bang thằng nhảy, vội vàng uống lên ngụm rượu vang đỏ chấn định nói, vị tiểu thư này khẳng định là nhận sai người. Ngươi chính là họ Nguyễn. Thẩm Kiều An đầy mặt lộ ra nghi hoặc lại đơn thuần biểu tình, phảng phất nàng không phải ở bóc Nguyễn Loan gốc gác mà thật là đụng tới lão bằng hữu hàn huyên một phen. Nguyễn Loan nhìn mắt Thẩm Kiều An lại nhìn mắt giản lệ, dòng họ đích sắc không hảo phủ nhận, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng vậy. Vậy ngươi nhưng có kiện màu trắng đai đeo tiểu lễ váy. Thẩm Kiều An nghe xong lại cười nói, màu trắng đai đeo tiểu lễ váy kia chính là nàng đi cỏ mua quý nhất cũng là tủ quần áo nhất thượng cấp bậc một kiện. Lần trước thấy Chu tổng xuyên qua, mấy ngày hôm trước ước giản lệ cũng xuyên qua, tuy rằng rất muốn phủ nhận, nhưng nếu là nàng nói dối, giản lệ trí nhớ hảo còn nhớ rõ, vậy xong rồi. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là Nguyễn Loan vẫn là gật đầu, đúng vậy. Thẩm Kiều An tươi cười càng tăng lên, kia Nguyễn tiểu thư chính là tốt nghiệp ở A Đại. Nguyễn Đoán đầu có chút suy sút đến túi đầu, sau đó gật đầu nói, đúng vậy. Muốn nói Nguyễn Đoán khác lấy không ra tay, để cho nàng đắc ý trừ bỏ bên ngoài ngoại kia đó là bằng cấp, từ A Đại tốt nghiệp, nàng cơ hồ mỗi lần cùng người tụ hội đều sẽ tự hào đến nói đến. Vừa mới nàng mới cùng Giản Lệ nói qua nàng trường học cũ A Đại vườn trường hoàn cảnh cỡ nào hảo, phong cách trường học cỡ nào tự do. Thẩm Kiều An hỏi xong này ba cái vấn đề, liền ngừng, ba cái vấn đề đều phù hợp, kia Nguyễn Tiểu Thư đó là lần trước quen biết vị kia Nguyễn Tiểu Thư, ta nhưng nhớ rõ này trong một tháng không có lại đụng vào quá đến quá cái thứ hai họ Nguyễn Tiểu Thư, có kiện màu trắng váy 2 giây, hơn nữa vẫn là A Đại tốt nghiệp. Giản Lệ ánh mắt từ vẻ mặt tái nhợt Nguyễn Loan trên người, chuyển qua cái này toàn thân đều ở phát ra quang đột nhiên nửa đường sát ra tới nữ nhân trên người. Trên người nàng tự tin, nhẹ nhàng cùng với năm chắc thắng lợi khí chất, hơn nữa giảo hảo so Nguyễn Loan còn càng tốt hơn dung mạo, cả người đứng ở này liền quang mang bắn ra bốn phía. Nàng đại khái không biết, cơ hồ toàn nhà ăn người ánh mắt đều ở hướng nàng bên này nhìn. Nam cốc có chân dài thủ đoạn lay động hai hạ trong ly rượu vang đỏ. Giản Lệ khỏe miệng chậm rãi tà mị mà gợi lên, nguyên bản cho rằng Nguyễn Đoán là cái bề ngoài thanh thuần nội tâm lại giàu có tâm cơ nữ nhân, rất là thú vị, không nghĩ tới hắn hôm nay nhưng thật ra gặp một cái càng thú vị nữ nhân. Là, phải không? Ta như thế nào đối với ngươi không có ấn tượng? Nguyễn Đoán bị Thẩm Tiểu An vạch trần một tháng trước hoang đường hành vi, sắc mặt từ hồng biến bạch, từ bạch biến hắc, chột dạ hoàn toàn cũng không dám đi nhìn Giản Lệ. Trong lòng phẫn nộ lại không dám tức giận, chỉ phải thấp giọng hỏi nói, hy vọng nữ nhân này sớm một chút đi. Thẩm Kiều An lại không quên bổ đao, lúc ấy người nhiều, Nguyễn Tiểu Thư chưa thấy được ta cũng bình thường, hôm nay như thế nào không thấy Chu Tổng đâu. Ta còn nói cùng Chu Tổng chào hỏi một cái đâu. Nói, Thẩm Kiều An liền cố ý nhìn chung quanh lên, động tác có chút khoa trương chính là muốn đem Chu Tổng cấp tìm ra. Thấy nàng như vậy bộ dáng Nguyễn Loan tức giận đến đôi tay nắm thành quyền. Tuy rằng nàng giờ phút này cực kỳ tưởng tiến lên đem nữ nhân này xé nát, nhưng là nàng đến nhẫn, đến ở Giản Tổng trước mặt bảo trì mỉm cười, trong lòng xây dựng hơn nửa ngày, Nguyễn Ngoãn mới cười nói, Chu Tổng hôm nay không có tới. Thẩm Kiều An động tác một đốn, tầm mắt lúc này mới lần đầu tiên rời về phía Giản Lệ, nhưng mà người nam nhân này đã nhìn nàng hơn nửa ngày, giờ phút này chính hơi câu khoe miệng, cười như không cười đến nhìn nàng. Như vậy a? Thẩm Kiều An lộ ra thất vọng biểu tình tới, đang muốn rời đi, Nguyễn Loan trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Thẩm Kiều An lại lộn trở lại tới, Nguyễn Tiểu Thư, lần sau nhìn thấy Chu Tổng nhớ rõ giúp ta hướng hắn vân an. Ba lần bốn lượt ở Giản Lệ trước mặt nhắc tới Chu Tổng, nay phải đi, lại đề như vậy một câu, Nguyễn mềm quả thực tức giận đến muốn đem trong tay chén rượu tạp đi qua. Chương 1083 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 4. Thẩm Kiều An cười mỉa phất tay từ biệt, gây chuyện xong liền lưu đi toilet, ra tới khi lại bị Giản Lệ ngăn chặn. Hắn hơi câu lấy tà ác môi, chậm rãi đến gần Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đầy mặt kinh dị đến sau này lui, thẳng đến đem thân thể của nàng giam cầm ở tường cùng chính mình thân thể chi gian, Giản Lệ mới ngừng lại được. Nói đi, theo ta 3 ngày, mục đích của ngươi. Giản Lệ đột nhiên tới gần nàng nhĩ sườn, dâu có tử tính thanh âm lẩm bẩm nói nhỏ. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy thật lớn nam tính hormone xông vào mũi, trái tim bang bang khiêu 2 hạ, Thẩm Kiều An đột nhiên phản ứng lại đây, bị ngươi phát hiện. Giản Lệ mị mị nhãn, cười nói đi, có phải hay không bởi vì thích ta? Hắn vươn một con ngón trỏ muốn đi khiêu khích Thẩm Kiều An cảm, lại bị đối phương né tránh. Thích ngươi, còn không đến mức. Thẩm Kiều An trong mắt loạn chuyển, nếu muốn công lược nam chủ ở yêu nữ chủ phía trước lại là cái hoa tâm đại củ cải. Đổi bạn gái so phiên thư còn nhanh. Cái dạng gì nữ nhân không có gặp qua, giống nhau nữ nhân căn bản là không thể khiến cho hắn hứng thú a. Bất quá. Đại khái có một loại nữ nhân hắn khả năng thật sự không có gặp qua. Ta thích chính là ngươi nữ nhân. Phong cách đột biến, Thẩm Kiều An cười rộ lên lộ ra một ngụm bạch nha. Giản Lệ hơi hơi nhíu mày, trong mắt là kinh ngạc còn có thú vị quan mang. Ta. Nữ nhân. Ân. Thẩm Kiều An gật đầu, ta là vừa từ nước ngoài trở lại thành phố A, vừa trở về liền nghe nói Giản Tổng bạn gái thật là bộ dáng lại xinh đẹp vóc người lại đẹp, các xinh đẹp như hoa. Chỉ là Giản Tổng đổi bạn gái tốc độ quá nhanh, này đó các mỹ nhân khó tránh khỏi sẽ thương tâm, ta liền nghĩ đi theo Giản Tổng, ở các ngươi chia tay lúc sau, có thể hay không nhặt nhặt của hời. Nghe Thẩm Kiều An cười hì hì nói xong, lý lịch sơ lược khỏe miệng không khỏi chịu động vài cái, nhặt của hời. Một nữ nhân cư nhiên muốn ở hắn nơi này tới nhặt của hời nữ nhân. Giản Lệ khí đến mặt đều thanh, hắn Giản Lệ ở thành phố A cái nào nữ nhân không thích hắn nhiều kim lại xoáy khí. Nữ nhân này cư nhiên chỉ thích hắn nữ nhân. Chống đỡ ở trên giường tay chậm rãi nắm chặt, người nào đó đang đứng ở cuồng táo bùng nổ giai đoạn trước, Thẩm Kiều An cảm thấy không khí không đúng, lập tức liền tưởng lưu. Bên cạnh người truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Kiều An cùng Giản Lệ bỗng nhiên quay đầu đi, một cái như chấn kinh tiểu bạch thỏ mãn nhãn đều là kinh ngạc đến ánh mắt, một cái như tức giận địa ngục ma quỷ, ánh mắt hung tợn như là muốn đem người xé nát lại nuốt chi nhập bụng. Đối. Thực xin lỗi, quay dày đến các ngươi, ngươi. Các ngươi tiếp tục. Tới toilet tuổi trẻ nam tử bị này một nam một nữ tư thế dọa, vội vàng kinh ngạc mà cử đôi tay, nói xong lời nói liền xám xịt mà trốn đi rồi. Chạy thật xa, hắn mới phản ứng lại đây, không đúng à, rõ ràng hắn cũng chỉ là bình thường đi đi về lúc cờ, không đúng là kia đối nam nữ ở nơi công cộng làm loại này đổi phong bại tục sự. Thẩm Kiều An ở kia nam tử trốn sau, cũng thừa dịp Giản Lệ buông lỏng tay công phu, một hôi lưu chạy trốn. Chạy ra nhà ăn, Thẩm Kiều An liền thấy Nguyễn Noãn một người cầm bao đứng ở đường cái biên đánh xe, xem ra nam nữ vai chính hai người là tan rã trong không vui. Hôm nay thời tiết có chút chuyển lạnh, buổi tối đại khái sẽ trời mưa, âm chắc chắc nổi lên phong, Nguyễn Noãn xuyên kiện đơn bạc áo hai dây áo trên xứng xứng bạch áo sơ mi, thêm một cái siêu đoạn cao bồi váy, đứng ở gió lạnh chung có chút run bần bật. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, cũng đứng ở Nguyễn Mềm bên người chờ xe. Nguyễn Mềm hiển nhiên cũng chú ý tới Thẩm Kiều An, nhớ tới vừa mới sự liền cảm thấy nén giận, thanh âm có chút âm dương quái khi nói, còn tưởng rằng là cái gì mặt hàng đâu. Nguyên lai là tới bảng nam nhân không bảng thượng, cuối cùng giống nhau đánh xe trở về. Chương 1084 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo năm. Nghe xong nàng châm chọc nói, Thẩm Kiều An không hề có để ý tới nàng, vẫn luôn mỉm cười nhìn phía trước, tựa hồ đang chờ cái gì. Nguyễn Mềm chỉ cho rằng Thẩm Kiều An là chỗ dạ, không dám nói lời nào, chỉ là lẩm bẩm câu không thú vị liền không còn có nói chuyện. Không bao lâu, một hai mới nhất khoảng mạ giờ dạ tỉ chạy đến hai người trước mặt, Nguyễn Loan xem đôi mắt đều thẳng, cái này kiểu dáng là tân gia, Z thủ đô còn không có đưa ra thị trường, toàn thế giới không vượt qua tam đài. Kẻ có tiền A. Nguyễn Loan hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng điều khiển, nàng nhất định phải nhận thức một chút này chiếc xe chủ nhân. Màu lam cửa xe bị mở ra tới, Nguyễn Loan rốt cuộc thấy được lái xe người, là cái nam nhân, nàng chính hưng phấn đâu, lại thấy kia nam nhân ăn mặc nhà ăn người phục vụ quần áo, hiển nhiên là cái giúp khách nhân bãi đậu xe đứa bé giữ cửa. Đứa bé giữ cửa ở Nguyễn Loan kinh ngạc dương miệng không phục hồi tinh thần lại thời điểm cung kính mà đi đến Thẩm Kiều An bên người, đôi tay chìa khóa xe giơ lên Thẩm Kiều An trước mặt, vị này tiểu thư mỹ lệ, ngài chìa khóa xe. Thẩm Kiều An cười tiếp nhận, tạ lạp. Nói xong, liền đắc ý xem một cái Nguyễn Loan ánh mắt đều lười đến làm, tiến lên khai xe liền nên ngang mà đi. Độc lưu Nguyễn Loan hơi hơi kinh ngạc dương miệng, ở trong gió một mình hỗn độn. Thẩm Kiều An ở thành phố A thuê gian phòng ở, cũng không phải cái gì tráng lệ huy hoàng biệt thự, cũng không phải cái gì người giàu có tiểu khu, mà là ly sở giao dịch chứng khoán cực kỳ gần, hai phòng một sảnh bình thường cho thuê phòng. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Kiều An đều không có đi tiếp cận Giản Lệ cũng không có đi tìm Nguyễn Loan phiền thoái, mà là hoa ở chứng khoán sở, ngay từ đầu nàng còn sẽ ở phòng cho khách quý, phát hiện bất luận thắng thua đều không thể khiến cho bao nhiêu người chú ý sau, liền đi bình thường đại sảnh. Trong đại sảnh, tiếng người ồn ào, tất cả đều là một ít phổ phổ thông thông tiểu cổ dân, Thẩm Kiều An lớn lên thật xinh đẹp, trên người có cổ người khác không có khí chất, đi vào tức khắc liền hấp dẫn không ít người tầm mắt. Đại đa số người đều nhìn Thẩm Kiều An một cái niên cấp không lớn nữ hải tử đồng thời thao tác nhiều chi kỳ hạn giao hàng, mua vào bán ra, một ngày xuống dưới cư nhiên không có một chi kỳ hạn giao hàng là thâm hụt tiền, gần dùng một ngày thời gian liền kiếm lời cái mãn buồn bánh trái, không ít người đều cảm thấy không hiện thực, cho rằng là trùng hợp. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An như cũ quá đến sở giao dịch chứng khoán, như cũ đồng thời thao tác nhiều chi kỳ hạn giao hàng, ngày hôm sau, ngày thứ tư, thậm chí ngày thứ năm, Thẩm Kiều An đều là ổn kiếm không bồi. Rất nhiều tán hộ thấy vậy đều đi theo Thẩm Kiều An thao tác mua vào bán ra, đồng dạng kiếm miệng đều khép không được. Thẩm Kiều An danh khí cũng chậm rãi ở toàn bộ sở giao dịch chứng khoán truyền khai. Hôm nay mỗi tập đoàn tài chính lao đồng hứa lao nhân đi tới sở giao dịch chứng khoán, hắn từ trước đến nay hảo chơi, thường xuyên sẽ tự hạ mình thân phận đi vào này đó tiểu địa phương chơi chơi cổ phiếu, mệnh kiếm lời cũng chưa bao lớn sự chính là muốn tìm tìm lạc thú. Vừa định đi phòng cho khách quý, đi ngang qua bình thường khu thời điểm, đột nhiên nghe được mọi người truyền đến một mảnh thổn thức thanh. Hứa lao nhân tò mò, tiến lên đi nhìn rốt cuộc là cái nào cổ phiếu quái chơi làm cái gì kinh thiên động địa sự. Lại không có nghĩ đến, nhìn thấy chính là cái thân xuyên màu trắng váy liền áo, khí chất xuất chúng nữ hài, bị một đám tháo các lao ra vây quanh ở trung gian càng là đột hiện ra nữ hài tươi mát thoát tục, mỹ mạo tuyệt luân lên. 300 vạn, ngắn ngủn thời gian liền thắng 300 vạn. Từ mấy vạn đồng tiền đến 300 vạn, không nghĩ tới cái này nữ hài vẫn là chơi cổ phiếu người thạo nghề A. Lợi hại như vậy. Hứa lão nhân không cấm kinh ngạc đến đánh giá khởi Thẩm Kiều An tới. Chương 1085 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 6. Kế tiếp, Thẩm Kiều An mới tính làm hứa lão nhân kiến thức tới rồi cái gì kêu mở rộng tầm mắt. Từ 300 vạn kiếm được 4.000 vạn, đôi mắt đều không nháy mắt hạ liền đem 4.000 vạn toàn bộ đầu đi vào. Xem cổ phiếu chướng thế cùng đi hướng hứa lão nhân cảm thấy Thẩm Kiều An cái này muốn thua lỗ sạch vốn thời điểm. Giây tiếp theo cổ phiếu đi hướng đột nhiên bỗng nhiên bay lên, tức khắc Thẩm Kiều An liền kiếm lời 100 triệu. Ngắn ngủn một cái buổi chiều thời gian, Thẩm Kiều An cư nhiên liền kiếm lời 100 triệu. Đây là đại đa số cổ dân không dám tưởng tượng sự tình. Ở bọn họ thần kinh còn ở vào kinh dị chung không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Thẩm Kiều An liền ngừng tay, nàng đã hấp dẫn vậy là đủ rồi ánh mắt, liền chờ con cá thượng câu. Bước chân bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Hứa lão nhân tiến lên đuổi theo, vị tiểu thư này xin dừng bước. Thẩm Kiều An dừng lại bước chân, xoay người lại, liền thấy hứa lão nhân một bộ quần áo nhan sắc một mạc, nhưng là nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới là mẫu quốc chứ danh thẻ bài thủ tịch thiết kế sư tự mình thiết kế. Nàng ra vẻ kinh ngạc hỏi, vị này ra ra, xin hỏi có chuyện gì sao? Tiểu cô nương xem ngươi ở nơi giao dịch thao tác cổ phiếu rất là thuần thục, trọng tới đều không có thất thủ quá, không biết gia phụ là... Hứa lão nhân cảm thấy liền hỏi như vậy nhân gia cô nương trong nhà tình huống xác thật có chút đường đột, nhưng là hắn thật sự rất muốn biết là vị nào tài chính người khổng lồ nữ nhi, cư nhiên đối với cổ phiếu như vậy quen thuộc, cho nên biểu tình rất là mất tự nhiên. Thẩm Kiều An cười nói, ta mới từ nước ngoài trở về, cha mẹ cũng không được quốc nội, nói ra chỉ sợ ra ra cũng không biết bọn họ là ai. Thẩm Kiều An giải cái tiểu hoảng, thẩm một phồn danh khí không chỉ có ở quốc nội giới quý tộc, tài chính vòng vẫn là thương nghiệp vòng đều vang dội thực, ngay cả ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng. Nhưng nếu là quá sớm bại lộ thân phận liền không hảo chơi, đến lúc đó còn như thế nào ngược nữ chủ Nguyễn Loan đâu. Hứa lão nhân nghe xong gật gật đầu, như vậy a. Ngay sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu tím tấm cạt đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt, 3 ngày sau, chúng ta thành phố A sẽ tổ chức một hồi thật lớn tài chính yến hội, đến lúc đó khắp nơi thành công nhân sĩ. Tài chính cự tử đều sẽ tụ ở bên nhau, cô nương ngươi ở tài chính phương diện này rất có tiềm chất, đây là một hồi đáng giá giao lưu cùng học tập yến hội. Nếu là nghĩ đến, đây là thư mời, mặt trên có thời gian cùng địa chỉ. Cảm ơn. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, đôi tay tiếp nhận, mấy ngày nay đều hoa ở sở giao dịch chứng khoán chính là ở ôm cây đợi thỏ hứa lao đâu, nàng muốn chính là cái này. Ta là hứa thị tập đoàn đồng sự hứa ngạn minh. Còn không biết tiểu cô nương tên. Thẩm Kiều An. Hai người lại hàn huyên vài câu, cho nhau để lại điện thoại liền rời đi. Hứa lão nhân dặn dò Thẩm Kiều An thành phố A nếu là gặp được cái gì phiền toái có thể trực tiếp gọi điện thoại tìm hắn hỗ trợ. Hắn là thích nhất cùng ở tài chính thượng có tiềm chất có tiền đồ người giao bằng hữu, bất luận giới tính bất luận tuổi. Thẩm Kiều An mở ra mời tạm, địa điểm là Tinh Quang khách sạn thời gian đúng là 3 ngày sau buổi tối 7 giờ. Thư mời mặt trái in lại độc đáo logo, người khác tưởng tạo giả đều tạo giả không được. Kế tiếp Thẩm Kiều An không còn có đi qua sở giao dịch chứng khoán, đại đa số cổ dân đều ba ba chờ thần tài buông xuống, còn có rất nhiều người đều rất là hối hận lúc trước vì cái gì không nắm chắc hảo kiếm tiền cơ hội tốt, bạch bạch mất đi xoay người cơ hội. 3 ngày sau, Thẩm Kiều An xuyên kiện màu trắng bọc ngực váy dài, làn váy chỗ liên tiếp lụa trắng, chế tạo ra công chúa váy bồng cảm giác. Thẩm Kiều An mặc vào sau ngộng ảo lại đoan trang. Bởi vì không có nam bạn, Thẩm Kiều An một mình một người mở ra nàng mạ giờ dạ tỉ đi Tinh Quang khách sạn. Xe dừng lại ở cửa, đứa bé giữ cửa liếc mắt một cái liền nhận ra này chiếc xe cao quý, chút nào không dám chậm trễ, tự mình tiến lên mở ra xe. Chương 1086 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo bảy. Không nghĩ tới phòng điều khiển ra tới chính là một cái diện mạo cực mỹ nữ nhân, đứa bé giữ cửa tức khắc liền xem ngây người, thẳng đến Thẩm Kiều An đem chìa khóa xe đặt ở trên tay hắn, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thẩm Kiều An cười cười, đi vào yến hội nhập khẩu đem thư mời giao cho cửa tiếp khách người. Liên ở Thẩm Kiều An vừa mới tiến vào yến hội, phía sau màu đen xe hơi nổi liền xuống dưới một nam một nữ, nam tuổi tác có chút đại, bụng là tròn vo bụng đĩa. Nữ chính là ôn nhu đáng yêu Nguyễn Đoán. Nàng hôm nay một thân màu trắng tiểu váy ngắn lễ phục, chắc cái công chúa đầu, cả người có vẻ tinh xảo lại nghịch ngợm đáng yêu. Hai người đi cùng một chỗ, bên người xem qua đi chỉ biết cho rằng nam nhân là phụ thân hoặc là trưởng bối, phần lớn sẽ không nghĩ đến hai người có càng dơ bẩn quan hệ. Nguyễn Đoán tự nhiên là cố ý, nàng nghe nói cái này hiến hội là giản lệ ông ngoại tổ chức, kia giản lệ khẳng định sẽ đến đi, đến lúc đó hảo sinh tiếp cận. Nói không chừng cảm tình sẽ tiến bộ vượt bậc. Đã chịu thư mời người, chỉ có thể mang một người vào bàn. Nguyễn Loan tiến vào hội trường sau liền bắt đầu đối nam nhân lánh đạm lên, thừa dịp người nhiều, càng là từ hắn bên người trốn. Nói giỡn, nếu như bị giản lệ nhìn đến nàng cùng như vậy ghê tởm nam nhân ly đến như vậy gần, sợ là lại sẽ không đối nàng có hảo cảm đi. Nguyễn Loan tiến yến hội thời điểm, Thẩm Tiểu An liền gặp được nàng, thản nhiên tự đắc uống lên ngụm rượu vang đỏ. Thẩm Kiều An đem tầm mắt chuyển qua cùng nàng cùng nhau tiến yến hội nam nhân, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nguyễn Đoán, đêm nay ta muốn cho ngươi hối hận đi vào nơi này. Đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, Thẩm Kiều An vừa định đi tìm cái kia bụng bia nam nhân, lại đột nhiên bị gọi lại, Thẩm Tiểu Thư, ngươi có thể tới thật là thật tốt quá. Thẩm Kiều An xoay người liền thấy Hứa Ngạn Minh một thân tây trang, hôm nay xử lý phía dưới phát, không hề như vậy lộn xộn, nhưng thật ra đứng đắn rất nhiều. Hứa Gia Gia, là ngươi a? Thẩm Kiều An cười nói, ta thấy được thật nhiều tài chính giới đại gia, trước kia liền nghe ba ba thường nhắc tới, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể chính mắt nhìn thấy. Nhìn đến Thẩm Kiều An cười đến như vậy đơn thuần đáng yêu bộ dáng, Hứa Ngạn Minh đánh đáy lòng thích nàng, cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Hứa Ngạn Minh đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia thiếu niên không hiểu chuyện cháu ngoại. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, Tiểu Kiều, không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Hứa Ngạn Minh cười đến vẻ mặt tự ái, nhưng là Thẩm Tiểu An lại tổng cảm thấy hắn có cái gì âm mưu. Đương nhiên, Hứa Gia Gia là trưởng bối, tưởng như thế nào kêu đều có thể. Hảo, Tiểu Kiều thật là cái hiểu chuyện có lễ phép hài tử, Hứa Gia Gia mang ngươi đi nhận thức tài chính giới những cái đó tiểu thí hài nhóm. Hứa Ngạn Minh là tài chính giới già nhất đồng lứa lui ra tới. Tuổi trẻ thời điểm Hứa Ngạn Minh lại tài chính giới chính là mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật bội phục không thôi nhân vật.